Chương 330, Thiên không đảo ngược. Chương 330, Thiên không đảo ngược, ngươi đọc sách là vì cái gì? Một đời trước trên lớp học, lão sư hỏi Tô Mặc vì đền đáp xã tắc. Tô Mặc là trả lời như vậy, đọc sách vì cái gì? Một thế này nhân hoàng từng hỏi như vậy Tô Mặc vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh. Tô Mặc là trả lời như vậy, cũng một mực là làm như thế. Tô Mặc đã từng nói, không đọc sách. Nha đầu nói, không đọc sách liền không đọc sách, chỉ là không đọc sách, chúng ta đi làm cái gì? Tô Mặc trả lời, đi tu tiên. Liền như vậy, Tô Mặc đi lên tiên lộ 4. Mang theo hắn tất cả vì thiên địa lập tâm chi chấp niệm đột phá hóa thần, nhưng thiên địa cũng không cho phép hắn như vậy mang theo phàm tục chi lực nghịch thiên mà lên. Tô Mặc hai đạo đạo lực vừa mới chạm đến hóa thần biên giới, bên trên bầu trời liền giáng xuống cảnh cáo tầm thường lôi kiếp, rơi vào trên thân Tô Mặc đạo này từ thiên khung phía trên mà đến lôi kiếp không giống lôi tông bí thuật, càng giống là thiên địa tức giận. Màu mực trong lôi kiếp cất giấu vô tận lực lượng hủy diệt ánh sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế rơi vào trên thân Tô Mặc, đem Tô Mặc vừa chạm đến hóa thần danh giới tu vi đánh về nguyên anh, càng đem Tô Mặc nhục thân oanh kích ra mấy đạo chói mắt vết rách 4. Tất cả mọi người nhìn xem đạo này thiên kiếp, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt lộ ra hoảng sợ nhau nhau lui lại. Liên Đỗ Bình Sinh cũng không khỏi tự chủ bị lôi kiếp dồn đến ngoại vi, giữa sân chỉ còn dư Tô Mặc một người. Tô Mặc lung la lung lay đứng ở giữa thiên địa mặc cho nước mưa đập ở trên mặt. Cái này đạo thứ nhất lôi kiếp liền đem Tô Mặc vừa muốn bước qua hóa thần tu vi đánh về nguyên hình 4. Cảnh cáo sao? Ngươi vậy mà không muốn giết ta? Tô Mặc ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Cái kia đỏ tươi huyết nhỏ xuống đến trên trắng nõn nho bảo, bị nước mưa rọi rửa, nhuộm đỏ một mảnh đạo này lôi kiếp tựa hồ mang theo thiên đạo ý thức. Chỉ là đối với cái này muốn nghịch thiên chi nhân nhất cái cảnh cáo. Khí thế bức người, lại không có đối với Tô Mặc hạ sát thủ thiên kiêu như vậy, liền thiên địa đều sinh tiếc hận chi tình sao? Vân Tông Tông chủ nhìn xem đạo này chỉ là bức về Tô Mặc tu vi lôi kiếp, ánh mắt phức tạp. Đỗ Bình Sinh nhìn xem vẹn vẹn một đạo lôi kiếp phía dưới liền chật vật không chịu nổi Tô Mặc, trong thần sắc lộ ra đau thương 4. Dù là hắn vô cùng hy vọng Tô Mặc có thể chịu nổi, vẫn như trước phát hiện, hành vi nghịch thiên không khả năng thành công. Tô Mặc ngước nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, muốn lấy cảnh cáo để cho ta khuất phục sao? Vậy ngươi sợ là phải thất vọng. Tô Mặc đã vận hành lên hai đạo nguyên anh viên mãn đạo lực, lại một lần nữa hướng về hóa thần cường thế mà lên. Nhanh nhẹn nho áo vung lên nước mưa, đầu đầy trắng tóc tại đè nén trong mưa gió điên cuồng vũ động. Giang giác, lôi vân sôi trào, lại một lần nữa sáng lên vạn trượng quang hoa, toàn bộ bên trên bầu trời triển lộ ra làm người sợ hai khí tức. Tất cả mọi người trên thân tất cả dựng lên lông tơ 4. Một đạo trắng đoán lôi đỉnh chi lực như đao mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, ầm vang đáp xuống trên thân Tô Mặc, lại từ trên thân Tô Mặc rơi vào phía dưới vạn dặm quần sơn phía trên. Oanh! Tức khắc, sông núi dao động, thiên địa biến sắc. Trên mặt mọi người tại đạo này lôi kiếp phía dưới chiếu ra chói mắt bạch quang 4. Mà Tô Mặc càng là tại đạo này lôi kiếp phía dưới, ống tay áo nổ tung, trên hai tay chảy xuống đỏ nhạt huyết dịch. Trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ một phương mưa rơi đạo này lôi kiếp, trực tiếp để cho Tô Mặc trọng thương 4. Nơi xa ngắm nhìn Vân Lôi hai tông người trong mắt nhào nhào toát ra ý cười, phảng phất đã thấy Tô Mặc tại thiên kiếp phía dưới táng thân bộ dáng. Mà Vũ Cổ lại tại một bên lắc đầu, chỉ là lặng lặng nhìn Tô Mặc. Tô Mặc lung lay dáng người một lần nữa ngửa đầu nhìn về phía hoàn toàn mờ mịt thương khung, lau một cái máu trên khóe miệng nước đọng, cười hỏi thiên nói liền chỉ là như vậy sao? Nếu chỉ là như thế này, người không ngăn cản được ta hóa thần hóa thần. Tô Mặc gầm lên giận dữ, giống như một cái quật cường thần tộc đồng dạng, lại một lần nữa hướng về hóa thần đột phá mà đi. Nhân sinh nghịch ý, trên trời rơi xuống giận hình. Quần quật lôi vân càng thêm bạo nộ rồi, lôi ẩn tích xúc, tiếp đó hạ xuống thiên phạt tầm ầm. Lần này, Tô Mặc toàn thân da thịt băng liệt, toàn thân nho bảo tại trong máu nhuộm thành một bộ màu đỏ 4. Phía dưới vạn dặm quần sơn tại đạo này lôi kiếp phía dưới, quần sơn rung động, núi đá sụp đổ. Dù là tại mưa gió phía dưới, vẫn như cũ cuốn lên đầy trời bụi đất 4. Tô Mặc toàn thân trải rộng vết rách, huyết thủy từ hư không phía trên nhỏ xuống mặt đất, tạo nên một mảnh sân đỏ. Tràn đầy máu tươi thân hình đứng ở hư không phía trên, tại mưa gió đung đưa không ngừng. Tất cả mọi người đều biết Tô Mặc đã làm trọng thương. Đỗ Bình Sinh nhìn xem Tô Mặc toàn thân chảy máu dáng vẻ, hai tay khẽ run, sờ về phía trong ngực một khỏa đan dược. Hắn biết Tô Mặc đi không đi qua 4. Đỗ lão. Đương nhiên, Tô Mặc một đạo mang theo cô độc cùng bất khuất âm thanh ở xa xa hư không phía trên truyền đến trong thai của mọi người. Đỗ Bình Sinh ngẩng đầu nhìn về phía toàn thân chảy máu Tô Mặc, há to miệng, như thế nào? Tô Mặc máu đỏ khuôn mặt quay lại, nhìn về phía Đỗ Bình Sinh đan dược trong tay, cưỡng ép để cho trên mặt mình phủ lên khuôn mặt tươi cười, chỉ là cái kia khuôn mặt tươi cười lại có vẻ có chút dữ tợn, để cho chính ta đi qua một kiếp này được không? Đỗ Bình Sinh nắm đan dược tay đột nhiên run lên, một mặt sững người nhìn xem Tô Mặc. Tô Mặc cố nén cả người xé rách tầm thường đau đớn nói, ta biết ngài luyện chế ra một khóa đan dược, viên đan dược kia bên trong mang theo cực sâu nghịch ý. Loại này nghịch ý đồng dạng vì thiên địa chỗ không dung, ngươi một khi dẫn bạo đan dược, lôi kiếp tất nhiên sẽ buông xuống ở trên người của ngươi, ngài muốn đem thiên kiếp tiếp nhận đi qua. Phải không? Đỗ Bình Sinh hoảng hốt lắc đầu, khàn khàn nói, ngươi làm thế nào biết? Tô Mặc máu me đầy mặt cười cười, đừng quên, ta là ngài Đỗ Bình Sinh đệ tử, ngài tại luyện chế đan dược gì, ta há lại sẽ nhìn không ra. Ngài đã sớm biết thiên kiếp tại ta mà nói khó giải, đây là ngươi đã sớm chuẩn bị xong đúng không? Đỗ Bình Sinh hai mắt từng đỏ, dần dần nở nụ cười, vi sư ngoại trừ biết luyện đan, cũng sẽ không cái gì khác. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, Tô Mặc thật sự hiểu hắn. Hai người cũng là sư đồ, cũng là tri kỷ. Hắn điểm này ý nghĩ, Tô Mặc biết tất cả. Tô Mặc nhìn xem Đỗ Bình Sinh, cổ họng không ngừng hướng về tràn đầy huyết, há miệng nói lời nói có vẻ hơi khàn giọng, ta cả đời này chẳng lành, tất cả cùng ta thân cận người, phần lớn cách ta đi. Ta đã mất đi một cái sư tôn, không muốn lại mất đi thứ hai cái. Nếu là như thế, ta liền lại thành cơ khổ không nơi nương tựa người. Đỗ Bình Sinh toàn thân đột nhiên run lên, cách hư không, xa xa nhìn qua Tô Mặc, đây là Tô Mặc lần thứ nhất lấy sư tôn hai chữ xưng hắn, không phải là Tô Mặc không muốn, mà là không dám. Tuệ Không lời nói một mực quanh quẩn trong lòng của hắn, giống như một cái ma chú đồng dạng, để cho hắn không dám đối với Đỗ Bình Sinh lấy sư tôn cùng nhau hô đã có người quá nhiều bởi vì ta mà đi, hôm nay liền để ta tự mình tới đối mặt nó được không? Tô Mặc lung la lung lay, mang theo khẩn cầu ngữ khí mở miệng nói huống chi, còn chưa tới sơn cùng thủy tận chi địa Đỗ Bình Sinh sâu đậm nhìn xem Tô Mặc, đem trong tay đan dược bỏ lại hư không muốn. Hảo. Chương 331. Bất khuất chi ý. Chương 331. Bất khuất chi ý lôi vân quần quần không ngừng, tựa như một cái tồn tại ý thức gương mặt khổng lồ ngủ đông trên bầu trời, mang theo vô tận lạnh nhạt chi tình nhìn chăm chú lên đứng ở hư không phía trên cái này bạch ý nhanh nhẹn ý đồ nghịch thiên mà lên thiếu niên. Tại chỗ mấy trăm thiên hạ cường giả đều hết sức chăm chú đem ánh mắt quăng tại trên thân Tô Mặc. Ngay cả nguyên bản mang theo sát ý mà đến Vân Lôi hai tông trong mắt cũng thu hồi khinh thị. Cái kia đầu đầy trắng tóc phía trên mang theo kiệt ngạo ý chí bất khuất, ngẩng đầu nhìn thẳng Thương Không Bốn. Có thể nghịch thiên mà lên thật sự không thể làm A Tô Mặc máu me khắp người cười cười. Mưa gió thổi đến, bạch y tóc trắng phía trên quăng ra tích tích huyết thủy, nhưng ta vẫn là muốn thử xem, cũng không có lựa chọn khác. Tô Mặc lại một lần nữa bày ra hai tay, thân ảnh máu đỏ giống như đến từ luyện ngục vực sâu hóa thần. Tô Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa hướng về hóa thần tóc lên xung kích. Hai đạo nguyên anh viên mãn đạo lực, mang theo Tô Mặc quật cường, lại một lần nữa bước qua hóa thần chi cảnh bốn. Oeng! Lôi kiếp thanh âm vang vọng đất trời, mang theo chói mắt khiến người ta tim đập nhanh bạch quang, ngút trời mà hàng. Bạch quang diệu thế, phản phất tại tuyên cáo quyền uy của mình, đang nói cho thế nhân thiên không đảo ngược. Sông núi rung động, chim thú đều im lặng. Bạch quang thoáng qua ánh mắt mọi người, rơi vào cái kia bạch y nhẹ nhàng trên người thiếu niên, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế tại thiếu niên trên thân nổ lên một đạo tràn ngập huyết vụ. Lôi kiếp rơi xuống đất, Tô Mặc quỳ gối hư không phía trên bốn. Đường đường thần tộc thân thể, nhưng như cũng tại thiên kiếp phía dưới sống không qua hóa thần. Dù sao chỉ là một cái ấu thần, 20 tuổi niên kỷ, tại trong thần tộc bên trong bất quá ấu niên. Tô Mặc lại một lần nữa mới vừa bước qua hóa thần tu vi, lại một lần nữa bị lôi kiếp đánh xuống nguyên anh. Phàm tục không vào hóa thần. Dừng lại, A Đỗ Bình Sinh đứng ở hư không phía trên, nhìn xem quỷ giảm xuống hư không phía trên Tô Mặc mở miệng nói chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Tô Mặc dáng vẻ làm cho tất cả mọi người đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, huống chi đem Tô Mặc coi là mình ra Đỗ Bình Sinh. Thiên kiếp một đạo so một đạo trọng, nhưng Tô Mặc đã toàn thân trọng thương, nhưng như cũng không có bước qua hóa thần. Hóa thần, vô vọng. Có thiên kiếp tại, Tô Mặc hôm nay liền không khả năng thành công hóa thần. Đỗ Bình Sinh tại liền nghĩ đến biện pháp duy nhất, tại bị Tô Mặc cự tuyệt sau đó, hóa thần chi lộ liền bị Tô Mặc tự tay tống táng. Qua rất lâu, Tô Mặc lại một lần nữa quỳ gối trong hư không bên trong, chật vật bỏ lên bốn. Không có cách nào, ta biết. Tô Mặc nho đạo quy tắc chi lực giỏi về diễn toán, đủ loại diễn toán kết quả đều đã sớm biết Đỗ Bình Sinh há to miệng, lại nói không ra lời ngữ tới bốn. Hắn nhìn thấy Tô Mặc một lần nữa ngẩng đầu lên, toàn thân tu vi hướng về hóa thần chi cảnh lại một lần nữa cất bước mà qua hóa thần. Oeng. Cái kia diệt thế một dạng phích lịch mang theo không thể kháng cự chi ý, cũng một lần nữa rơi vào trên thân Tô Mặc, đem Tô Mặc đánh xuống hư không, rơi vào đã sớm bị san thành bình địa trong núi rừng bốn. Lần này, hắn không thể lại đứng ở hư không phía trên. Tất cả mọi người lạnh cả người nhìn xem cái kia cố chấp thiếu niên một lần nữa hướng về thiên khung tóc lên phản kháng, nhìn xem thiên kiếp một lần nữa đem Tô Mặc bổ đổ. Hiện trường một mảnh trầm mặc, lại không tiếng người. Lôi kiếp cuồn cuộn, tựa hồ có thể vĩnh viễn tồn tại. Mà hắn tồn tại mục đích chỉ có một cái, ngăn cản Tô Mặc mang theo phàm ý vào hóa thần, hoặc tại Tô Mặc mang theo phàm ý vào hóa thần sau đem hắn gạt bỏ. A Di Đà Phật Vũ cổ chắp tay trước ngực liếc mắt nhìn bên trên bầu trời sôi trào dọa người lôi vân, thở dài cũng lên tiếng nói, "Tiểu Hữu, dừng lại a." Vũ Tông Tông chủ cũng nhìn xem Tô Mặc, há to miệng, nhưng không có lên tiếng, chỉ là tiếc hận lại là ở trên mặt vung đi không được. Qua rất lâu, Tô Mặc lắc hoàng du du từ dưới đất bò dậy, thương tích đầy mình đứng tại một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi trên đỉnh núi. Trong mưa gió, Tô Mặc dưới chân đã sớm bị kỳ huyết dịch nhuộm đỏ một mảnh bốn. Tô Mặc không có trả lời Vũ Cổ mà nói, chỉ là một lần nữa ngẩng đầu lên, mang theo bất khuất ánh mắt miệt thị lấy Thương Khung. Hắn đang miệt thị thiên đạo không đức, càng là đang miệt thị sự bất lực của nó bốn. Có lẽ là Tô Mặc miệt thị, để cho thiên kiếp càng thêm bạo nộ rồi, lôi vân giống như thủy triều mãnh liệt sôi trào, trầm muộn âm thanh sấm sét trên bầu trời không ngừng truyền khắp tứ phương hóa thần. Giang giác. Kinh thế lôi kiếp lại một lần nữa rơi xuống. Oeng. Lôi kiếp rơi xuống đất, cuốn lên bụi đất đầy trời, mang theo đất khô cằn khí tức bốn. Tô Mặc lại một lần nữa ngã xuống đất, trên thân đã không máu có thể chảy ra. Hư không bên trong một mảnh trầm mặc, Vân Lôi hai tông người thần sắc từ ban đầu cười trên nỗi đau của người khác đã biến thành phức tạp. Cái kia Vân Tông thiếu chủ sắc mặt trắng bệch nhìn phía dưới ngã xuống đất không dậy nổi Tô Mặc, trong hai mắt toát ra sâu đậm mê mang bốn. Nếu giữa sân người là hắn, hắn có thể hay không kiên trì tiếp đi? Tinh thần của hắn không chút lưu tình cho hắn một đáp án. Hắn làm không được, có thể hắn căn bản là không có nghịch thiên mà lên dũng khí. Vân Tông thiếu chủ thần sắc lạc tịch quay đầu, hướng về Vân Tông chi địa phương hướng trước tiên rời đi. Vân Tông tông chủ nhìn hắn một cái, chỉ là lắc đầu, lại không có ngăn cản bốn. Đỗ Bình Sinh nhìn xem trên đất Tô Mặc, miệng mở rộng lại không có nói ra bất kỳ lời nói tới. Cẩm Y lão nhân bên cạnh thiếu nữ, toàn thân run rẩy nhìn phía dưới Tô Mặc, lôi kéo bên cạnh Cẩm Bảo lão nhân góc áo, ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh lão nhân, mang theo mê mang hỏi hắn: "Tại sao còn muốn kiên trì a? Hóa thần liền đối với hắn trọng yếu như vậy sao?" Thiếu nữ nhìn thấy người thiếu niên kia, một lần hướng về thiên đạo tóc lên xung kích, lại một lần bị đánh bại trên mặt đất. Hắn mang theo chấp niệm của hắn, mang theo niềm kiêu ngạo của hắn, một lần lại một lần đứng lên. Hắn giống như một cái tiểu hài, dương nhanh múa vuốt muốn gọi thiên đạo cho hắn nhường ra một con đường bốn. Cẩm Bào lao nhân thở dài, đưa tay sờ lên thiếu nữ đỉnh đầu, trầm mặc lắc đầu. Hắn muốn mang nó tới gặp một chút việc đời, nhưng chưa từng nghĩ gặp được thiên đạo bên dưới tàn khốc nhất một màn. Nguyên bản huyên náo mưa rơi, bây giờ trở nên đau buồn. Qua rất lâu, rất lâu. Tô Mặc chật vật chống lên thân thể, quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua Thương Khung Bốn. Lần này, hắn không thể lại đứng dậy. viên kia bị Đỗ Bình Sinh vứt trên đất đan dược, bây giờ liền lặng lặng nằm ở Tô Mặc bên cạnh, hoặc là giết ta, hoặc là cho ta tránh ra. Tô Mặc ngửa đầu nhìn lên bầu trời phía trên Lôi Vân, đứt quãng gian khổ mở miệng. Lôi Vân không có trả lời, cũng sẽ không có đáp lại, chỉ là tại sôi trào gần những lần tiếp theo lôi kiếp. Ha ha ha ha, Tô Mặc nhìn xem thương khung, chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười càn rỡ mà bất lực. Bốn, ngươi không giết ta, nhưng lại không để ta hóa thần. Có lẽ là cười mệt mỏi, Tô Mặc vô lực túi thấp đầu xuống, mềm mại bất lực. Cuối cùng, Tô Mặc thấy được Đỗ Bình Sinh bỏ lại viên kiêm lịch tiên đan không chơi, ta mệt mỏi. Chương 332, thiên cuối cùng khó khăn lịch. Chương 332, thiên cuối cùng khó khăn lịch. Tô Mặc chật vật đưa tay, nhặt lên viên kiêm lịch tiên đan. Viên này lịch tiên trong nội đan mang theo Đỗ Bình Sinh một đời đối với thiên đạo kháng tụng, cũng mang theo mênh mông bàng bạc đạo lực. Rõ ràng, Đỗ Bình Sinh giống như Tô Mặc, phân thiên lâu rồi bốn. Tô Mặc đem Đỗ Bình Sinh bỏ lại lịch tiên đan nâng lên trước mặt mình. Hư không phía trên Đỗ Bình Sinh nhìn xem Tô Mặc cử động, thần sắc mang theo nồng nặc buồn sắc. Hắn đã đoán được Tô Mặc muốn làm gì, cái kiêm lịch thiên trong nội đan mang theo bảng bạc thảo mộc chi lực. Tô Mặc một khi ăn vào, sẽ trực tiếp cưỡng ép đột phá đến hóa thần, đến lúc đó cho dù là thiên kiếp cũng không cách nào lại đem Tô Mặc tu vi áp chế trở về nguyên anh. Nhưng, Tô Mặc mặc dù hóa thần, nhưng cũng sắp đối mặt thiên kiếp toàn diện bạo phát tức giận đè không dưới, liền gạt bỏ bốn. Khi đó, Tô Mặc hết thể chạy trốn thủ đoạn đều làm mất đi tác dụng. Cho dù Tô Mặc có thể có biện pháp trốn đến thế gian bên ngoài, chỉ khi nào Tô Mặc một lần nữa trở lại thế gian, vẫn như cũ chạy không thoát thiên kiếp chu sát. Đây là đập nồi dìm thuyền chi pháp, cũng là một đầu đường không về nho đạo không tại lục đạo, không vào hóa thần. Đại hung từng nói nho đạo hóa thần đánh đổi cực lớn, ngươi không chịu được nổi. Quái nhân từng nói, thế nhân đều nói nho đạo không vào được thần đạo. Thanh âm này tại Tô Mặc trong thai bồi hồi không tiêu tan. Tô Mặc ánh mắt có chút tan rã nhìn xem trong tay nghịch thiên đan, mỉm cười, ta không tin. Nói xong, Tô Mặc ngửa đầu liền đem trong tay nghịch thiên đan ném vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, nghịch thiên chi đan tan ra, hóa thành một đạo bàng bạc đạo lực dung nhập trong cơ thể của Tô Mặc, một thân nho đạo tu vi đột nhiên bạo phát, không tự chủ được hướng về hóa thần chi cảnh bước đi qua. Tô Mặc khí tức không ngừng kéo lên, cũng không tại hóa thần sơ cảnh dừng lại, mà là hướng thẳng đến hóa thần trung cảnh mà đi. Mà nghịch thiên trong nội đang nghịch thiên chi ý cũng ầm vang bạo phát, mang theo Tô Mặc vô biên cực khổ, đâm thẳng thương khung. Thiên nộ mang theo vô biên ngập trời tức giận oanh minh dựng lên bốn. Trong cả thiên địa tựa hồ phát giác đến giữa thiên địa xuất hiện một cái dị đoan, mà cái này dị đoan vì thiên địa chỗ không dung. Tựa hồ cái này dị đoan tất nhiên sẽ gây nên thiên địa biến đổi lớn, nhất định chém giết chết bốn. Ầm ầm, ầm ầm. Thần mây cuộn cuộn, lóng lánh từng đạo ánh chớp từng tiếng sấm rền. Vạn dặm lôi vân hướng về Tô Mặc chỗ chi lực tụ đến, dần dần trở thành một cái ý đồ diệt thế tầm thường vòng xoáy. Lôi vân vòng xoáy liên miên mấy vạn dặm, treo ngược trên bầu trời, cuồng bạo bất an. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn đạo kia vạn dặm lôi vân vòng xoáy, thần sắc hãi nhiên bốn. Cùng lúc trước lôi kiếp không giống nhau, đạo này lôi vân vòng xoáy bên trong càng mênh mông hơn bao la hùng vĩ. Một loại lệnh thiên hạ run rẩy khí tức tại lôi vân vòng xoáy bên trong không ngừng dâng lên, trong lòng mọi người đều là rung động bất an. Phản phất tại đạo này lôi kiếp phía dưới, cho dù là vấn cảnh cường giả cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt bốn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía quỳ xuống đất không dậy nổi Tô Mặc, trong thần sắc đều là vẻ phức tạp thiên kiêu như thế, lại vì thiên địa bất dung bốn. Tất cả mọi người đều biết, không có hy vọng, Tô Mặc không ngăn được đi thôi. Vân Tông tông chủ quay đầu nhìn về phía tông môn của mình người, trầm thấp mở miệng nói: "Nguyên bản vô cùng hy vọng Tô Mặc chết ở dưới thiên kiếp hắn, bây giờ vậy mà hết sức kỳ quái có chút không đành lòng. Có thể, hắn bây giờ cũng nghĩ nhìn thấy một cái kỳ tích a. Mặc dù cái kỳ tích này là hắn không chết địch, mặc dù cái này kỳ tích không có khả năng xuất hiện bốn." Vân Tông một nhóm tất cả trầm mặc quay đầu rời đi. Ngay cả Lôi Tông cũng chỉ là cuối cùng liếc mắt nhìn Tô Mặc sau đó quay đầu rời đi. Những người còn lại đều là đứng tại Tô Mặc bên này người. Vì Tô Mặc mà đến Vũ Tông, còn có những cái kia vì báo Đỗ Bình Sinh ân tình mà đến thiên hạ tu sĩ. Bọn hắn đều là nhìn xem Tô Mặc, ánh mắt phức tạp. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời ẩn nhưỡng tất giết hắn thiên kiếp lôi vân vòng xoáy, toàn thân mềm nhũn vô lực quay đầu nhìn về phía Đỗ Bình Sinh cùng Vũ Tông bọn người, cười cười, mở miệng nói, đi thôi. Đạo này thiên kiếp, đừng nói Tô Mặc cản bất quá, chính là liền tại một bên ngắm nhìn bọn hắn cũng sẽ bị cùng một chỗ hủy diệt. Hắn có thể trốn vào linh hải bên trong, thế nhưng lại không dùng. Chờ hắn tại trong linh hải đi ra, vẫn như cũ sẽ chết, trừ phi hắn cả một đời trốn ở trong linh hải. Hơn nữa, hắn hóa thần còn không có hoàn toàn thành công, còn cần kinh nghiệm cuối cùng này, nhất lựa tiên kiếp đạo này, tiên kiếp sẽ đem hắn hóa thần củng cố tu vi, nhưng cũng biết gạt bỏ hắn muốn. Vũ Cổ nhìn xem bên trên bầu trời không ngừng ngẩn nhưỡng lôi kiếp chi mây, túi đầu hướng về phía Tô Mặc thở dài, ta tại Vũ Phong chờ ngươi. Tô Mặc điểm gật đầu, Vũ Tông rời đi. Những cái kia Đỗ Bình Sinh gọi người liếc mắt nhìn Đỗ Bình Sinh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi bốn. Cuối cùng này nhất lựa tiên kiếp bọn hắn cũng không dám lại đợi ở tại chỗ, diệt thế chi kiếp phía dưới sẽ không còn có hy vọng. Vạn Giằm Hư không chỉ còn lại đờ đẫn Đỗ Bình Sinh, hai mắt vô thần nhìn xem Tô Mặc. Trong chốc nhóm này, Đỗ Bình Sinh tựa hồ vừa già rất nhiều, cao tuổi thân thể run nhẹ nhẹ. Tô Mặc quay đầu nhìn về phía Đỗ Bình Sinh, nhuận miệng cười, sư tôn. Đỗ Bình Sinh toàn thân run lên, nước mắt tuôn đầy mặt bốn. Đây là Tô Mặc lần thứ nhất lấy sư tôn xưng hắn, tại Tô Mặc muốn tịch diệt phía trước. Tô Mặc vẫn muốn gọi như vậy, nhưng vẫn không có cơ hội như thế nào. Đỗ Bình Sinh há to miệng trở về phòng trúc chờ ta vừa vặn rất tốt. Tô Mặc một mặt bình tĩnh mà cười cười hỏi Đỗ Bình Sinh hai vai run run, ngửa đầu nhìn một chút tùy thời liền muốn rơi xuống tiên kiếp, qua thật lâu gật đầu một cái hảo. Tô Mặc cười vui vẻ, hướng về phía Đỗ Bình Sinh chật vật nâng lên ngón tay của mình, lập tức Đỗ Bình Sinh dưới chân sáng lên màu vàng truyền tống trận văn. Hắn sợ Đỗ Bình Sinh rời đi khí tức bị Vân Tông phát giác, hắn muốn đem Đỗ Bình Sinh truyền tống về trúc lâu. Dùng hắn nho đạo chi lực chờ ta trở lại, cùng ngài cùng một chỗ luyện ra song tê chi đan. Hảo. Kim quang lóe lên, Đỗ Bình Sinh biến mất ở tại chỗ bốn. Tô Mặc một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, thời khắc này lôi vân vòng xoáy đã đến bạo phát biên giới, toàn bộ thiên khung giống như là đều phải sụp đổ xuống. Tô Mặc trầm mặc lại triệu hoán ra linh hải chi môn, đem phượng nữ từ trong hoán đi ra đi thôi. Hàn Sương cho ngươi. Tô Mặc đưa tay liền đem Hàn Sương vứt xuống phượng nữ trong tay. Phượng nữ phức tạp nhìn xem Tô Mặc, ngươi đáp ứng muốn bảo hộ ta đến niết bàn kết thúc. Nàng trốn ở trong Tô Mặc linh hải, tự nhiên biết bên ngoài phát sinh cái gì, người coi như ta nuốt lời a. Tô Mặc trầm thấp đáp lại nói đi nhanh đi, lại trễ liền đi không được. Phượng nữ nhìn xem Tô Mặc lắc đầu nói ta không chỗ có thể đi. Tự thân niết bàn, yêu giới biến đổi lớn, đại bàng truy sát. Nàng chính xác không chỗ có thể đi. Tô Mặc thở dài, lời nên nói đều nói xong, hắn cũng không có khí lực xen vào nữa. Phượng nữ bốn. Lôi vân vòng xoáy càng ép càng thấp, cuối cùng đã tới chút xuống biên giới. Phượng nữ ngẩng đầu ngửa đầu nhìn xem khuynh thiên lôi kiếp, nghĩ nghĩ, đột nhiên ném ra một mực màu sắc sặc sỡ lóe tia sáng chói mắt lông vũ rơi vào Tô Mặc trong tay bốn. Ngươi đáp ứng muốn bảo hộ ta đến niết bàn kết thúc. Mơ tưởng nuốt lời. Phượng nữ nhuyễn miệng cười, mang theo thiếu nữ nghịch ngậm chi ý thẻ lưỡi. Giang giác. Một đạo kinh thế âm thanh truyền khắp giữa thiên địa, thế nhân chỉ thấy một đạo trăm trượng rộng khuynh thiên chi kiếp từ thiên khung phía trên rơi xuống bốn. Oanh. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, dãy núi sụp đổ. Lôi kiếp phía dưới, vạn dặm quần sơn cho một mùi lửa. Chương 333. Quốc tế chung. Chương 333. Quốc tế chung. Trăm trượng to lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, đem vạn dặm quần sơn san thành bình địa bốn. Đạo này thiên nộ chi kiếp phía dưới, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Bạch quang chiếu thế, mờ tối sắc trời tại lôi kiếp hạ xuống trong nháy mắt, bị che kín lên trắng loá như tuyết. Tô Mặc khí tức cũng ở đây một đạo lôi kiếp phía dưới bị xóa đi, hải cốt không còn bốn. Nào có cái gì phàm tục nghịch thiên, bất quá là thế nhân vọng tưởng thôi. Thiên, trung quy là thiên bốn. Tô Mặc khí tức biến mất ở giữa thiên địa, lôi vân chậm rãi tan đi. Sớm rời đi vân lôi hai tông tại lôi kiếp hàng thế thời điểm, cảm nhận được Tô Mặc khí tức tiêu thất, thân hình đột nhiên run lên, thật lâu không nói gì. Trong lòng phức tạp đang lúc mọi người trong lòng khó mà danh ngôn, tựa hồ mang theo thoải mái, lại tựa hồ mang theo tiếc hận. Vũ tông một đám trầm mặc về tới Vũ tông, Vũ Cổ đi lên cùng Tô Mặc đêm đó nói chuyện với nhau ngọn núi bên trên, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời quần quần lôi vân tan đi, mưa lại không ngừng bốn. Mưa a mưa này a. Vũ Cổ nhỉ non một câu sau đó, thật lâu không lại nói tiếp năm. Một cái trấn nhỏ hẻo lánh bên ngoài, tọa lạc một cái mới xây mà thành phòng trúc. Phòng trúc trước cửa khô đứng một cái trang tóc lão nhân, cao tuổi thân thể tại đạo kia diệt thế lôi kiếp hàng thế lúc, toàn thân đột nhiên run lên. Trong lòng một loại nào đó ràng buộc dường như đang trong nháy mắt bị chém đứt, hắn có thể cảm giác được thế gian này một đạo viên mãn thảo mộc chi đạo khí tức bị thiên kiếp xóa đi bốn. Thình thế bạch quang chiếu bên trên Đỗ Bình Sinh giàn mua trên dung nhan, chiếu ra hắn cô độc tiêu điều thân ảnh quăng tại trên mặt đất. Nước mưa tí tách rơi vào trúc lâu đỉnh chót, phát ra từng tiếng liên miên không dứt lốp ba lốp bốp thanh âm. Phong trúc dưới mái hiên cỏ khô bị giọt mưa ngẩng lên eo, cũng đứng lên không nổi nữa bốn. Ta chờ ngươi. Đỗ Bình Sinh phóng xuống hai tay, kéo lấy tuổi xế chiều thân thể hướng về phòng trúc bên trong đi đến, ta chờ ngươi trở lại. Giúp ta cùng một chỗ luyện thành song tê. Đỗ Bình Sinh run run trầm mặc đi tới phòng trúc bên trong, đưa tay chậm rãi đóng lại phòng trúc chi môn. Phòng trúc trước cửa lưu lại ba xuyên dấu chân, hai đạo rời đi, một đạo trở về bảy. Thứ cựu giới, hết thể nhìn qua cũng là như vậy an lành. Sau khi mặt trời lặn, đều có bách quỷ bắt đầu xuất hiện đi đêm. Thế nhân từ ban đầu sợ, từ từ càng về sau đối với bách quỷ thân thiết. Bọn hắn biết đây là bọn hắn nhân hoàng lưu lại chi vật, những thứ này bách quỷ chưa từng sẽ vô cớ tổn thương bất luận kẻ nào. Bách quỷ chỉ là lấy một bức dọa người hình tượng thủ hộ lấy thế nhân, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có tiên tu không hỏi thị phi tổn thương người nhóm. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà về. Phàm nhân cũng có phàm nhân chờ lợi. Bọn hắn ngóng trông quốc vận hưng thịnh, bọn hắn ngóng trông gia sự an bình. Là Tô Mặc cho bọn hắn một cái đối với tương lai phấn đấu liền có thể có hy vọng. Bây giờ hết thảy, lại là bọn hắn phán bao lâu thịnh thế bốn. Trong hoàng cung, Ứng Vương phi ngồi ở trong ngự hoa viên, giơ trong tay kim khâu, tại giày đặc tinh tế may lấy một kiện long bảo, động tác cẩn thận mà cẩn thận. Thân thiên hạ cùng Tôn Quốc mẫu, nàng chỉ là muốn tự tay vì Tô Mặc tu một kiện Tô Mặc yêu thích long bảo. Chờ lấy Tô Mặc lúc trở lại, có thể nhìn tận mắt Tô Mặc mặc lên người bốn. Long bảo đã lập tức liền muốn may hoàn thành, đó là một kiện trắng nõn nho áo, phía trên thêu lên màu vàng long văn. Tựa hồ đã có thể nhìn đến Tô Mặc mặc vào nàng tự tay thêu khe hở cái này long bảo đồng dạng, Ứng Vương phi trên mặt không tự chủ được toát ra ý cười. Ứng Vương bái triều, cũng trở về trong ngự hoa viên, nhìn xem Ứng Vương phi chậm rãi thêu lên long bảo, bất đắc dĩ cười cười, cất bước đi tới Ứng Vương phi bên cạnh. Loại chuyện lặt vặt này giao cho hạ nhân đi làm không phải tốt, ngươi cần gì phải tự mình động thủ đâu. Ứng Vương đi tới Ứng Vương phi đối diện, mở miệng cười đạo. Ứng Vương phi nghe vậy chẳng Ứng Vương một mắt, cái này có thể giống nhau sao? Hạ nhân thêu nào có chính ta thêu cẩn thận tính toán, nói ngươi cũng không hiểu. Ứng Vương cười cười, vội vàng khoát tay, được được được, ta không hiểu. Ứng Vương phi hừ một tiếng, nhìn xem Ứng Vương hôm nay sớm như vậy bái triều, lập tức có chút hiếu kỳ hỏi, trong triều thế nào? Ứng Vương lắc đầu, không có việc gì, Mặc Nhi lưu lại Bách Quỷ trưởng quản lấy thế gian, giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Ta còn nghe nói thế gian rất nhiều không chuyện ác nào không làm phi ổ, đều bị Bách Quỷ tiêu diệt. Ứng Vương phi đắc ý cười cười, phảng phất là kiệt tác của nàng đồng dạng. Bất quá nhìn xem Ứng Vương có chút gầy gò khuôn mặt, vẫn còn có chút đau lòng mở miệng nói, cũng không biết Mặc Nhi vì sao muốn tập quyền, quận huyện phân công quản lý không phải sẽ nhẹ nhõm rất nhiều sao? Ứng Vương lắc đầu nói, tập quyền mặc dù sẽ mệt mỏi rất nhiều, nhưng mà đối với thiên hạ hôm nay thế cục là thích hợp nhất. Một khi quận huyện phân công quản lý nói không rõ phía dưới lại sẽ xuất bao nhiêu ý đồ xấu. Ứng Vương phi gật đầu một cái, thần sắc mang theo một tia vẻ u sầu mở miệng yếu ớt, cũng không biết Mặc Nhi tại ngoại giới thế nào. Không biết như thế nào, ta hôm nay lúc nào cũng có chút tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Trong mắt Ứng Vương cũng thoáng qua một tia lo nghĩ, trong lòng hắn cũng có cảm giác giống nhau, chỉ bất quá hắn trong lòng sự tình không lộ tại bên ngoài thôi. Ứng Vương hướng về phía Ứng Vương phi an ủi, không có việc gì, Mặc Nhi hắn cơ cảnh, sẽ không ra sự tình gì. Ứng Vương Phi nghe vậy cũng chỉ là gật đầu một cái, đang muốn nói chuyện thời điểm bốn. Đột nhiên, trong lòng xông lên run sợ một hồi. Phản phất đấy lòng đột nhiên bị rút ra đồ vật gì bốn. Ứng Vương Phi toàn thân cứng đờ, trong tay kim khâu rơi xuống. Chống chân tự nhiên cảm giác từ trong lòng bò lên trên não hải, toàn thân một mảnh lạnh bướt. Một giọt lóe nước mắt trong suốt từ khóe mắt trượt xuống, Ứng Vương Phi trong thoáng chốc giơ tay gạt một cái, đã thấy nước mắt cũng không dừng được nữa rơi xuống bốn. Ta đây là thế nào? Ứng Vương Phi nhìn xem trong tay nước mắt, thần sắc mê mang. Ngẩng đầu nhìn về phía Ứng Vương, đột nhiên phát hiện Ứng Vương hai mắt vô thần sững sờ tại chỗ bốn. Đây là? Thế nào Ứng Vương Phi bỏ lại trong tay món kia muốn thêu xong nho bảo, luống cuống tay chân đưa tay ở trên mặt một trận loạn xóa. Chỉ là, cái kia nước mắt chẳng biết tại sao chính là ngăn không được bốn. Phát sinh cái gì? Ta vì cái gì? Cảm thấy trong lòng ít một chút đổ vật Ứng Vương Phi mang theo tiếng khóc nức nở, mờ mịt luống cuống hướng về phía Ứng Vương hỏi đạo. Ứng Vương đờ đẫn quay đầu nhìn về phía gấp gáp mà hốt hoảng Ứng Vương Phi, hai mắt đỏ bừng đi đến Ứng Vương Phi trước mặt, đem hắn ôm vào trong ngực, há to miệng lại nói không ra bất kỳ lời. Keng. Một tiếng quốc vận chi chuông giữa thiên địa vang lên, âm thanh rộng rãi, mang theo bi tráng chi ý truyền khắp toàn bộ thứ cựu giới. Chương 334, tiến đường trễ. Chương 334, tiến đường trễ. Tiếng chuông vang lên, cựu thiên cộng minh. Thế nhân tất cả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, thần sắc mờ mịt. Keng. Quốc vận chi chuông lại một lần nữa vang lên, toàn bộ thứ cựu giới bên trong tất cả mọi người toàn thân run lên, trong lòng nổi lên một chút hơi lạnh. Ken bốn. Quốc vận chi chuông cũng không dừng lại, một tiếng liên miên không dứt tiếp tục gõ vang. Có người đưa ra 10 ngón, bắt đầu đếm chuông vang số 4. 1, 2, 3. Mỗi một đạo tiếng chuông cũng giống như gõ vang tại thế nhân trong lòng, để cho người ta thân thể không tự chủ được cương cứng bốn. 7, 8, 9, 4. Tiếng chuông dừng lại, thế gian lâm vào một mảnh trầm mặc 9 tiếng. 9 tiếng có người giơ tay lên, nhìn xem trong tay giơ lên 9 cái ngón tay, mở mịt mở miệng đây là có người ngu trệ tự lẩm bẩm quốc. Tế. 9 tiếng vì quốc tế Trung Quốc vận chi lực tại hướng thế nhân tuyên cáo quốc tế. Quốc tế có 2, 1 là quốc vong, 2 là đế vong 4. Quốc vận chi lực cùng Tô Mặc liên hệ bị xóa đi, nó liền hướng thế nhân tuyên cáo một chuyện. Nhân hoàng qua đời. Thế gian lâm vào một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đều tại 9 tiếng tế quốc trung sau ngơ ngác đứng ở tại chỗ năm. Ma tông sơn môn, sừng sững ở quần sơn ở giữa. Cầu nhỏ nước chảy, gió thổi lâm đông. Thành An An đang khoanh chân tại trong thiên điện vận chuyển hấp thu truyền thừa chi lực, bỗng nhiên một đạo tiếng chuông truyền vào Ma tông sơn môn, toàn bộ Ma tông sơn môn giải chiến. Thành An An nghe tiếng chuông chậm rãi mở hai mắt ra ngẩng đầu lên, cái trán một đạo rượu văn vụ sáng chợt hiện. 9 tiếng chuông rơi xuống, tại quần sơn ở giữa bồi hồi, thật lâu không tiêu tan. Thành An An bừng tỉnh như mộng đứng lên, đi tới thiên điện ngoài cửa 4. Một đạo gió lạnh thổi qua, Thành An An nắm thật chặt áo bào, bỗng nhiên nở nụ cười ngươi lại chơi một màn này. Ngươi làm sao có thể chết đâu? Ngươi làm sao có thể thả xuống được thiên hạ này ngàn vạn con dân đâu? Lần trước ngươi liền không có chết thành ta biết, ngươi lần này chắc chắn cũng là đang nói đùa với chúng ta, đúng không? 4. 9 đạo tiếng chuông truyền vào đạo Huyền Sơn, đạo Hoa sau khi nghe chỉ là yên lặng đứng dậy về tới phía sau núi đạo Thập Nhị nhìn xem đạo Hoa một mặt bình tĩnh dáng vẻ, khẽ thở dài một cái, có lẽ là phát sinh sự tình gì, hắn cùng với quốc vận chi lực liên hệ bị tạm thời chặt đứt. Đạo Hoa nhìn xem đạo Thập Nhị, chậm rãi gật đầu một cái, ta muốn chuyển thừa tu luyện chi thuật. Đạo Thập Nhị nhìn thật sâu một mắt đạo Hoa, gật đầu một cái, hả 4. Ứng Vương Phi cùng Ứng Vương hai người đứng tại hoàng cung trong ngự hoa viên, thần sắc đờ đẫn nghe xong 9 tiếng tế quốc trung 4. Tiếng chuông rơi xuống đất, giống như một khúc bi ca hát thôi. Tiếng chuông hồi âm giữa thiên địa thật lâu không tiêu tan bốn. Ứng Vương Phi tránh thoát Ứng Vương ôm ấp hoài bão, ngẩng đầu lên nhìn về chân trời, chậm rãi cười cười. Hai tay run run, nhặt lên vừa mới bị ném ở dưới cái kia chưa thêu xong long bảo, yên lặng ngồi phía dưới tiếp tục thêu chế long văn. Chỉ là trong hai mắt nước đắng không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền làm ướt trong tay nho y y bốn. Có thể. Ứng Vương ngửa đầu nhìn trời, khô khốc mở miệng nói, có thể chỉ là Mặc Nhi tiến nhập một chỗ, bị chém đứt cùng quốc vận chi lực liên hệ. Trước đây, Ứng Vương không muốn Tô Mặc đem hoàng vị chuyển cho hắn, chính là muốn cho Tô Mặc cùng quốc vận chi lực liên hệ, có thể là một cái báo bình an tin tức ta biết. Ứng Vương phi mặt mũi tràn đầy nước mắt ngẩng đầu lên, nhìn xem Ứng Vương quật cường mở miệng nói, nhất định là như thế. Ứng Vương nhìn xem thiên cung, không dám túi đầu xuống. Thật chỉ là bị chém đứt cùng quốc vận chi lực liên hệ sao? Phải biết, bất luận Tô Mặc người ở chỗ nào, quốc vận chi lực cũng chưa từng cắt ra qua ta đi truyền lệnh, để cho thế nhân chớ loạn lời. Ứng Vương nói một câu, liền quay đầu rời đi. Cái này thật vất vả an định lại thiên hạ A4. Ứng Vương phi ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là túi đầu thận trọng một chân một đường theo lên nho y bên trên long nhãn, chỉ sợ không cẩn thận liền cho nho y theo hoàng bốn. Chỉ là cái kia run rẩy không ngừng hai tay tựa hồ lại cầm bất ổn kim câu, mấy châm phía dưới đều đâm vào Ứng Vương phi trên tay mình, máu tươi rỉ ra, nhưng Ứng Vương phi tựa hồ vẫn không cảm thấy được đồng dạng, vẫn là một hồi một đường lấy dệt kim sắc long văn. Ứng Vương chỉ là đi phút chốc liền lại trở về Ứng Vương phi bên cạnh bốn, mà Ứng Vương phi chỉ là lặng lặng theo lên nho y theo lên. Ứng Vương phi bỗng nhiên hướng về Ứng Vương mở miệng nguyên giận, ta ở đây. Ứng Vương đáp lại nói ngươi nói. Ứng Vương phi ngẩng đầu, Mặc Nhi có phải hay không nên hóa thần? Ứng Vương toàn thân đột nhiên run lên, lạnh cả người một mình hắn bên ngoài hóa thần. Ứng Vương phi tiếp tục chậm rãi nói, cũng không biết có người hay không có thể giúp hắn thứ gì. Ứng Vương lắc đầu, sư minh của hắn tỷ đám đều ở bên ngoài. Ứng Vương phi nghe vậy gật đầu một cái, tiếp tục đưa tay thêu thủa lấy nho y thì hoàng hôn buông xuống, tại ngự hoa viên cái kia giống như giang nam tầm thường tiểu sông vậy lên một đạo hiện ra lộng lây áo đỏ. Gió mát thổi lên, thổi vào song thân trong lòng Ứng Vương phi, trong tay nho y đã hoàn thành cuối cùng một châm. Ứng Vương phi túi đầu cắn đứt đầu sợi, giơ lên trắng loãng nho y si ngốc nhìn xem bốn. Tựa hồ thấy được người mặc nàng tự tay may nho y đứng tại trước mặt nàng Tô Mặc, Ứng Vương phi nhịn không được bật cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nho y phía trên long văn nguyên giận. Ân. Ngươi nói, nếu là Mạc Nhi thật sự không có ở đây, có người nhặt xác cho Hà Nở sao? 4. Phong Quá Nam đầu phố dài ngắn. Mặt trời lên cao đông nhánh đoạn đỉnh dài. Rêu thanh phục thạch côn trùng kêu vang sớm. Rêu hoàng phục thạch nhạn đường chế 4. Xuân đi hạ đến, hạ đường thu tới. Nửa năm thời gian nháy mắt trôi qua 4. Vạn dặm quần sơn chẳng biết lúc nào sớm đã lộ ra ý mới, lại tại thu đến thời điểm trải lên một mảnh khô héo. Quần sơn một mảnh cỏ hoang tạp bụi bên trong, một cái đá cuội bỗng nhiên giật giật, ngay sau đó một cái màu sắc sặc sỡ chim phượng phá xác mà ra. Tựa hồ mang theo một tia mờ mịt, chim phượng phá xác mà ra sau đó đứng ngẩn ngơ rất lâu mới nhớ tới chuyện cũ. Chim phượng lập tức đạp nước cánh lông vũ bay lên, tìm bốn phía một phen, cuối cùng tại cách đó không xa tìm được một khối khắc tròn vo đá cuội. Chim phượng lập tức bay đến khối này tròn vo đá cuội phía trên, hai cước vững vàng nắm lấy đá cuội, lấy mỏ hôn mổ khối này đá cuội. Mà khối này đá cuội tựa hồ không phản ứng chút nào, chim phượng hơi không kiên nhẫn lại hôn mổ. Vẫn không thấy phản ứng, chim phượng đạp nước cánh lông vũ thật cao phóng lên trời, tiếp đó đột nhiên một quay đầu, hướng về khối kia đá cuội đột nhiên vọt tới. Răng rắc. Đá cuội phát ra một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang thanh âm, mở mấy đạo vết rạn 4. Ngay sau đó, đá cuội phá toái, lộ ra trong đó một cái chân bóng ngủ say tiểu Nam Hải. Chim phượng nhìn chằm chằm tiểu Nam Hải quét mắt một vòng, nhảy đến tiểu Nam Hải trên thân, ngửa đầu nhìn xem tiểu Nam Hải, phát giác tiểu Nam Hải còn chưa tỉnh, lập tức có chút im lặng. Đương nhiên, từ xa giữa thiên địa tựa hồ truyền đến một cơn chấn động, một chỗ bi địa bị mở ra 4. Chim phượng nghĩ nghĩ, đầu tiên là tìm tới một tấm lá cây chặn tiểu Nam Hải một nơi nào đó. Tiếp đó lại hao hết thiên tân vạn khổ tìm tới một cây dây leo, đem tiểu Nam Hải trói lại, mở ra mỏ ngậm lên dây leo, đạp nước cánh lông vũ, cực kỳ phí sức hướng về cái kia một chỗ vừa mới mở ra bí địa mà đi. Mà cái kia trương cản trở tiểu Nam Hải một chỗ lá cây lại rơi xuống. Chương 335, Niết bàn. Chương 335, Niết bàn. Tuyệt địa mở ra, thiên tiêu chung vào. Trong tuyệt địa có rất nhiều thần ấn, có được có thể lấy được cơ duyên. Trong 9 ngày thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đều biết tiến vào trong tuyệt địa tranh đoạt thần ấn. Tuyệt địa cực lớn, cửu thiên đều có thể tiến vào bên trong, đệ bát giới bên trong rất nhiều tông môn đều mang môn hạ đệ tử đến tuyệt địa cửa vào bên ngoài, tiện đưa môn hạ đệ tử vào tuyệt địa. Mà trong tuyệt địa cũng mang theo cấm chế, hỏi thăm phía trên không thể vào, chỉ có hóa thần phía dưới người mới có thể đi vào tuyệt địa. Mà nguyên anh phía trên tu vi cũng sẽ bị cấm chế áp chế đến nguyên anh chi cảnh. Cho nên nguyên anh chi cảnh là thích hợp nhất tiến vào lăng lão thất phu, các ngươi cũng tới. Tuyệt địa bên ngoài, một cái hắc bảo lão đầu mang theo sau lưng mấy người trẻ tuổi mênh mông quần quật đi tới tuyệt địa bên ngoài, nhìn xem một cái cẩm bảo lão đầu lập tức mở miệng nói. Cẩm bào lão đầu mang theo một thiếu nữ bộ dáng người phiêu nhiên đến hắc bảo lão người đối diện, lườm hắc bảo lão nhân nhấp mắt, ngươi có thể tới, ta liền không thể tới. Hắc bảo lão người lườm cẩm bào lão nhân bên cạnh thiếu nữ một mắt, trong tuyệt địa nguy hiểm như vậy, ngươi yên tâm ngươi tôn nữ đi vào. Cẩm bào lão nhân ngạo kiều hừ một tiếng, chỉ là nguy hiểm chí mạng, lại như thế nào có thể dọa lùi ta tôn nữ. Cẩm bào lão nhân bên cạnh thiếu nữ nghe vậy ngẩng đầu lên, có chút kháng cự mở miệng nói, quá nguy hiểm, ta không muốn đi vào. Hắc bảo lão người thấy lập tức một mặt cười đều nhìn xem cẩm bào lão đầu 4. Cẩm bào ông già nhất thời có chút lúng túng, túi đầu xuống tại thiếu nữ bên cạnh nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, ngươi không có nguy hiểm, một khi gặp phải nguy hiểm, ngươi bóc nát ngọc giản, lập tức liền có thể đi ra. Thân ấn đối với ngươi có chỗ tốt, ngươi lấy được càng nhiều, cơ duyên liền càng lớn. Thiếu nữ nhếch miệng, gật đầu bất đắc dĩ. Nàng biết trong tuyệt địa có một đạo ý thức, tiến vào bên trong người chỉ cần thu được thần ấn càng nhiều, liền sẽ thu được càng tốt cơ duyên. Lúc này, Vân Lôi hai tông người cũng buông xuống đến tuyệt địa bên ngoài, mà Vân Tông thiếu chủ cũng đi theo Vân Tông đến nơi đây. Nơi đây thình lình đã đến rất nhiều tông môn người. Mỗi cái tông môn tiền bối đều đối lấy chính mình môn nhân một phen dặn dò khuyên bảo môn nhân tại trong tuyệt địa hết thảy cẩn thận. Mặc dù trong tuyệt địa có rất nhiều thần ấn có thể thu được cơ duyên, thế nhưng là trong tuyệt địa vẫn như cũ có rất nhiều nguy hiểm, mỗi một lần tuyệt địa mở ra, đều sẽ có vô số người tại trong tuyệt địa vẫn lạc. Hắc Bảo lão người quét Vân Tông tông chủ một mắt, mang theo giọng giễu cợt mở miệng nói, "Vân Hoàn, không nghĩ tới các ngươi Vân Tông bây giờ lại còn có nhàn hạ thoải mái tới tuyệt địa tranh đoạt cơ duyên." Nửa năm này, Vân Lôi Mưa ba tông không ngừng lên tranh chấp, ba tông không có lao tổ tọa trấn, tới tấp đưa tới ngoại giới mơ ước ánh mắt. Bất quá cũng may ba tông căn cơ còn tại, mặc dù có ngoại giới ngấp nghé, lại may là không có người thật sự quy mô tiến công. Hôm nay, ngoại trừ Vân Lôi hai tông, chỉ có Vũ tông không có mang trước mặt người khác tới. Vân Tông tông chủ quét Hắc Bảo lão nhân nhấp mắt, không nói thêm gì. Hắc Bảo lão người tựa hồ không sợ người khác làm phiền lại mở miệng nói, "Như thế nào, nếu không thì chúng ta đánh một cái đánh cược." Vân Tông tông chủ nhàn nhạt mở miệng nói, "Đánh cược gì?" "Lượt đánh cược xem chúng ta hai phái, ai sẽ ở trong đó lấy được thần ấn nhiều vừa vặn rất tốt." Hắc Bảo lão người mỉm cười lấy cái gì xem như tiền đặt cược. Vân Tông tông chủ lại hỏi ba kiện linh khí như thế nào. Hắc Bảo lão người hỏi ngược lại. Vân Tông tông chủ cau mày nhìn xem Hắc Bảo lão người, nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng, "Có thể." Hắc Bảo lão người lúc này lại nhìn về phía Lôi Tông tông chủ, mở miệng nói, "Lôi Nhược, các ngươi Lôi Tông muốn cùng một chỗ đánh cược không?" Lôi Tông tông chủ lạnh lùng nhìn Hắc Bảo lão nhân nhấp mắt, gật đầu một cái, "Đánh cược liền đánh cược. Ta cũng tới." Lúc này Cẩm Bảo lão nhân cũng xuống tới, bên cạnh thiếu nữ gương mặt mê hoặc. Vừa mới còn nói gặp phải nguy hiểm liền trở lại, như thế nào bây giờ lại muốn đánh cược xem ai lấy được thần ấn nhiều? Cẩm Bảo lão nhân hướng về phía bên cạnh thiếu nữ nháy mắt, thiếu nữ bất đắc dĩ trợn trừng mắt. Ngược lại linh khí thua, đau lòng cũng không phải nàng. Tiền đặt cược đã định, Cẩm Bảo lão nhân cùng Hắc Bảo lão người âm thầm nhìn chăm chú một mắt, nhướng nhướng lông mi. Cẩm Bảo lão nhân một đạo truyền âm âm thầm truyền vào thiếu nữ trong tai, tại trong tuyệt địa, lấy được thần ấn đều cho đại sở người của hoàng thất. Thiếu nữ sững sờ, quay đầu nhìn về phía Hắc Bảo lão nhân nhấp nhãn, chỉ thấy Hắc Bảo lão người âm thầm đáp lại một cái ánh mắt. Thiếu nữ nhíu mày, lập tức hiểu rồi đây là hai cái lao đầu đang cấp dưới người bộ đầu 4. Đang lúc này, đột nhiên một đạo màu sắc sặc sỡ hào quang đột nhiên xẹt qua chân trời, tại mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, giống như một đạo cầu vòng một đầu đâm vào thần vực bên trong mới vừa tiến vào đồ vật gì. Cẩm bào lão nhân nhất khuôn mặt mê mang giống như một con chim. Hắc bào lão người chớp chớp mắt, có chút không xác định nhưng ta rõ ràng thấy được một cái quang thoát thoát tiểu hài, không đúng không đúng. Rõ ràng là một cái cánh dài tiểu hài, một cái sáng lên tiểu hài. Quá nhanh, không thấy rõ bốn. Chim vượng ngậm lấy còn tại trong mê ngủ tiểu nam hài xông vào tuyệt địa sau đó, tựa hồ có mục đích rõ ràng, hướng về chỗ sâu mà đi. Trong tuyệt địa là một mảnh rậm rạp chẳng chịt cánh rừng, cao lớn cổ thụ chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đủ loại chim thú âm thanh ở trong đó bên tai không dứt. Một loại cổ pháp thần bí khí tức tại trong tuyệt địa quanh quẩn, chim vượng tại vào tuyệt địa sau đó, liền thu liễm khí tức, dường như đang có ý định tránh đi vài chỗ. Tầm nửa ngày sau, chim vượng ngậm lấy tiểu nam hài bảy nhiêu tám ngoặt đến một chỗ vòng tròn chi sơn hư không phía trên. Toàn này vòng tròn trận chiến trên đỉnh núi, lại là lại một cái lỗ hổng bên trong quần quần nóng rực nước suối, thủy tuyển phía trên còn bốc hơi nóng. Mà chim vượng rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới ở đây, chính là hướng về phía nơi đây mà đến. Chim vượng ngậm lấy tiểu nam hải phí sức đạp nước cánh lông vũ, nhìn thấy cái này vòng tròn núi lập tức thở dài một hơi, mang theo tiểu nam hải một đầu liền đâm vào nóng suối bên trong. Nóng suối bên trong quần quần bọt khí, không ngừng hướng ra phía ngoài tán phát lấy sương mù nồng nặc. Tiểu nam hải bị chim vượng ném vào trong nóng suối sau, giống như là không phản ứng chút nào, chỉ có điều nóng suối bên trong nóng bỏng quần quần nước suối đem tiểu nam hải nâng nổi tại trên mặt nước. Bạch bạch nộn nộn thân thể tại trong nóng suối chập trùng lên xuống bốn. Chim vượng nhìn tiểu nam hải chân bóng thân thể một mắt, nhìn xem nóng suối bên trong thủy, tựa hồ cảm thấy có chút ghét bỏ. Bất quá nghĩ nghĩ, chim vượng vẫn là cũng chui vào nóng suối bên trong. Lập tức nóng suối bên trong bạo phát ra màu sắc sặc sỡ hào quang. Nóng trên suối vàng sương mù tại trong sáng lạng hào quang, chiếu ra từng đạo thần uy. Cứ như vậy qua 2 ngày 4, sáng sớm sương mù rút đi, nhưng nóng trên suối vàng nhiệt khí không tiêu tan bốn. Cái kia màu sắc sặc sỡ hào quang dần dần tiêu thất, lộ ra nóng suối bên trong hai thân ảnh. Một đạo vẫn là cái kia chân bóng tiểu nam hải, mà cái kia chim phượng cũng thành một người mặc rực rỡ váy dài tiểu nữ hải. Chương 336, hai tiểu hải. Chương 336, hai tiểu hải. Hai cái tiểu hải nằm ở trong nóng suối, lặng lặng ngủ. Mặt trời lên cao, trong rừng núi chim hót thanh âm truyền đến, tỉnh lại ngủ say tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải tại trong nóng suối duỗi cái lưng mệt mỏi, ung dung mở hai mắt ra. Liếc mắt nhìn chính mình khôi phục thân người thân thể, tiểu nữ hải hài lòng cười cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh còn tại ngủ say tiểu nam hải, lập tức có chút im lặng. Tiểu nữ hải chậm rãi đứng dậy, bơi đến tiểu nam hải bên cạnh, nâng lên non nớt tay nhỏ, lung lay tiểu nam hải cánh tay, tiếng non nớt ngây thơ mở miệng hô, "Tô Mặc, mau tỉnh lại." Tiểu nam hải đưa tay đẩy ra tiểu nữ hải tay, nháy hai cái miệng lại tiếp tục ngủ. Tiểu nữ hải cau mày, nhìn xem tiểu nam hải lại đưa tay dùng sức vỗ vỗ tiểu nam hải khuôn mặt nhỏ. Nhưng tiểu nam hải lại tựa hồ như hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, mơ mơ màng màng đẩy ra tiểu nữ hải tay nhỏ, tiếp tục ngủ. Tiểu nữ hải lập tức có chút không vui, quét tiểu nam hải phiêu phù ở mặt nước chân bóng thân thể một mắt. Nghĩ nghĩ, nâng lên non nớt tay nhỏ hướng về tiểu nam hải một chỗ đột nhiên dùng sức bắn ra bốn. Gào. Tiểu nam hải trong nháy mắt thanh tỉnh, mở ra hai con mắt, đưa tay che lấy một chỗ yếu ớt nhất chỗ, thống khổ kêu gào. Tiểu nữ hải ngạo kiều nhìn tiểu nam hải một mắt, miệng nhỏ bĩu bĩu, gọi ngươi không nổi. Tiểu nam hải tựa hồ còn không cách nào từ trong hoảng hốt lập tức triệt để tỉnh táo lại, chỉ là che lấy một chỗ, toàn thân run lập cập run rẩy không ngừng. Tiểu nữ hải quay đầu nhìn tiểu nam hải một mắt liền quay đầu nhìn về phía nơi khác. Qua rất lâu gặp tiểu nam hải vẫn là một mặt đau đớn bộ dáng, lại cảm thấy có chút kỳ quái quay đầu, tò mò hỏi, thật sự có đau không như vậy? Tiểu nam hải lúc này tựa hồ tỉnh lại một điểm, vẻ mặt đau khổ quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hải, lập tức cả kinh, nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Ta là Phượng A. Tiểu nữ hải duỗi ra non nớt tay nhỏ tại trước mặt Tô Mặc lung lay, ngươi sẽ không bị thiên lôi bổ ngốc hả? Đủ loại ký ức một chút nổi lên tiểu nam hải trong lòng, tiểu nam hải lập tức sững sờ. Sau một lúc lâu, tiểu nam hải nhìn xem trước mặt tiểu nữ hải này nghi ngờ nói, ngươi tại sao lại nhỏ đi? Hừ. Tiểu nữ hài đắc ý ngẩng lên đầu cao ngạo, ta niết bàn thành công nha, không bao lâu nữa ta liền có thể lớn lên. Tiểu nam hài nghe vậy u mê gật đầu một cái, nhớ tới đạo kia trăm trượng rộng thiên kiếp, lập tức có chút im lặng. Cái thiên kiếp này thật sự không chuẩn bị chừa cho hắn đường sống á lại nói. Tiểu nữ hài lại đưa tay chỉ tiểu nam hài, cười hì hì tiếp tục nói, ngươi xem một chút chính ngươi. Tiểu nam hài nghe vậy nghi ngờ nâng hai tay lên bỏ vào trước mặt mình, lập tức cứng ở tại chỗ. Ngay sau đó một đạo cực kỳ bi thảm âm thanh vang lên, kinh khởi cây rừng phía trên nghỉ được a. Ta đây là thế nào? Tiểu nam hài mang theo một loại không dám tin lại dẫn vẻ khiếp sợ. Cái kia tiếng non nớt giọng non nớt ở trong miệng thê lương hô lên ngươi cũng biết bản nha tiểu nữ hài đắc ý nói tiểu Tô Mặc một mặt thê thảm nhìn về phía tiểu phượng nữ, mang theo thanh âm rung động mở miệng nói, là ngươi làm. Đương nhiên. Tiểu nữ hài lại một lần nữa kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nếu không phải là ta, ngươi đã sớm chết tiểu Tô Mặc khóc không ra nước mắt mở miệng nói, ta là nên cảm ơn ngươi sao? Tiểu phượng nữ nghe tiểu Tô Mặc lời nói kia bên trong oán trách chi ý, lập tức có chút khó chịu, chỉ vào tiểu Tô Mặc cái mũi liền nói, chẳng lẽ ngươi không nên cảm ơn ta sao? Nếu không phải là ta, ngươi đã sớm biến thành tro bụi. Tiểu Tô Mặc khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếng non nớt ngây thơ mở miệng nói kỳ thực, không có ngươi tại, ta cũng sẽ không chết. Tại thiên kiếp buông xuống phía trước, Tô Mặc sinh tử bộ liền truyền một đạo ý thức cho hắn, giống như trước đây gặp phải luân hồi kính lúc, nó có thể giúp Tô Mặc vượt qua lôi kiếp, đồng thời lừa gạt tiên địa thành công hóa thần. Bằng không, Tô Mặc cũng sẽ không như vậy lô mãng cưỡng ép hóa thần. Chỉ có điều không biết vì cái gì, thời khắc sống còn sinh tử bộ lại không có bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ là cảm thấy được Tô Mặc tại Phượng Nữ Phượng Linh phía dưới cũng có thể sống tới, sinh tử bộ liền không có ra tay rồi a, dù sao sinh tử bộ ra tay, khó tránh khỏi lại sẽ dẫn tới người khác chú ý thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Phượng Nữ Phượng Linh niết bàn cùng sinh tử bộ nghịch thiên cải mệnh so sánh, tác dụng phụ cơ bản không có. Ngoại trừ thu nhỏ. Tiểu Phượng Nữ nghe vậy sững sờ, tiếng non nớt ngây thơ hỏi, chính ngươi còn có thủ đoạn bảo mệnh. Tiểu Tô Mặc khổ khuôn mặt nhỏ nhắn quằn mồm, im lặng gật đầu một cái. Tiểu Phượng Nữ nghe vậy giận dữ, ngươi không nói sớm ngươi cũng không hỏi a. Tiểu Tô Mặc nhìn một chút chính mình non nớt tay nhỏ, réo rắt thảm thiết mà hỏi, làm sao bây giờ, ta trở nên nhỏ như vậy? Tiểu Phượng Nữ không vui quét mắt Tô Mặc một mắt, mở ra miệng anh đào nhỏ nói, chờ lấy mọc trở lại không phải tốt cái kia được bao lâu à? Tiểu Tô Mặc mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Tiểu Phượng Nữ nghĩ nghĩ, hướng về phía Tô Mặc mở miệng nói, theo các ngươi thần tộc tuổi thọ, mấy trăm năm liền có thể dài trở về phía trước lớn như vậy. Tiểu Tô Mặc nghe vậy khuôn mặt nhỏ tối sầm, kém chút tại chỗ lại ngất đi. Nhìn xem Tiểu Tô Mặc bộ kia hình dáng thê thảm, Tiểu Phượng Nữ lập tức hơi không kiên nhẫn phất phất tay nói, ngươi muốn nhanh lên lớn lên cũng không phải không có biện pháp. Tiểu Tô Mặc lập tức sững sờ, mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía Tiểu Phượng Nữ, tuyệt địa có các ngươi thần tộc tiền bối lưu lại thần ấn, ngươi hấp thu thần ấn sau đó hẳn là có thể lớn lên một chút. Tiểu Tô Mặc hai mắt sáng lên, hào hứng tiếng non nớt ngây thơ mở miệng nói, vậy chúng ta nhanh chuẩn bị một chút, chờ tuyệt địa mở, chúng ta cũng có thể đi tuyệt địa. Tiểu Phượng Nữ lắc đầu, hướng về phía Tiểu Tô Mặc giải thích nói, chúng ta niết bàn nửa năm, tuyệt địa đã mở ra hơn nữa, chúng ta bây giờ ngay tại trong tuyệt địa. Tiểu Tô Mặc lập tức lại là sững sờ, đã qua đã lâu như vậy. Vậy chúng ta nhanh đi tìm thần ấn a. Tiểu Phượng Nữ nghĩ nghĩ, chỉ vào Tiểu Tô Mặc mở miệng nói, thế nhưng là, chúng ta vừa niết bàn, tu vi đều không có khôi phục đâu. Tiểu Tô Mặc nghe vậy lập tức vận chuyển một chút tu vi bốn. Quả nhiên, hắn hóa thần tu vi bây giờ bởi vì vừa niết bàn quan hệ, bây giờ chỉ là luyện khí tu vi. Tiểu Tô Mặc lập tức vừa khổ lên khuôn mặt nhỏ. Luyện khí tu vi, liên tục sử dụng một lần thử ngạn cấp bị ngạn đều hao hết, tại Đông Đảo Thiên Kiêu tề tụ tuyệt địa căn bản cũng không đủ nhịn. Hắn biết tuyệt địa có cấm chế, sẽ áp chế người tu vi, thế nhưng chỉ là áp chế đến nguyên anh cảnh, muốn lấy luyện khí tu vi cùng thiên hạ đông đảo nguyên anh thiên tiêu cấp đoạt thần ấn căn bản chính là người si nói mộng, tu vi này phải bao lâu mới có thể khôi phục. Tiểu Tô Mặc mang theo một tia khổ não mở miệng hỏi. Chương 337, cấp thần ấn. Chương 337, cấp thần ấn. Tiểu Phượng Nữ nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta đại khái trong vòng một năm có thể khôi phục lại hóa thần. Thần tộc không có tu hành cùng niết bàn tiền lệ, ta cũng không biết khôi phục tu vi phải bao lâu. Tiểu Tô Mặc nâng lên tay nhỏ, vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ, cái đầu nhỏ nhanh chóng vận chuyển. Tuyệt địa sẽ áp chế tiến vào người tu vi đến nguyên anh đến nguyên anh, như vậy tiểu phượng nữ chỉ cần khôi phục lại nguyên anh là đủ rồi. Hơn nữa tuyệt địa sẽ mở ra thời gian một năm, tiểu phượng nữ tại trong vòng một năm có thể khôi phục lại hóa thần, cái kia khôi phục lại nguyên anh đỉnh phong hẳn là 7, 8 tháng là đủ rồi bốn. Mà chính hắn khôi phục tu vi, hắn ngờ tới chỉ cần mình hấp thu thần ấn sau đó trưởng thành, liền tự nhiên có thể khôi phục tu vi. Lập tức, Tiểu Tô Mặc trước mắt, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nhìn về phía tiểu phượng nữ. Tiểu phượng nữ nhìn xem Tô Mặc ánh mắt, lập tức dâng lên một loại dự cảm không tốt, chú ý cẩn thận mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể chờ hay không tu vi khôi phục lại nguyên anh sau đó giúp ta cướp mấy cái thần ấn, chờ ta khôi phục tu vi, ta lại bảo hộ ngươi. Tiểu Tô Mặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ lên tự nhận là ý cười hiền lành. Tiểu Phượng Nữ nghe vậy lập tức lại đáp ý, tiếng non nớt ngây thơ mở miệng nói, cũng không phải không được, bất quá ngươi vốn là đáp ứng ta muốn bảo vệ ta niết bàn kết thúc, muốn ta giúp ngươi cướp thần ấn cần lại đáp ứng ta một cái yêu cầu, huống chi ta còn cứu được ngươi một mạng đâu, yêu cầu gì? Tiểu Tô Mặc hỏi. Tiểu Phượng Nữ nghĩ nghĩ, cau mày nửa ngày không nghĩ tới Tô Mặc phải đáp ứng nàng cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tạm thời nghĩ không ra, chờ sau này nghĩ tới lại nói cho ngươi. Tiểu Tô Mặc nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Dù sao Phượng Nữ chính xác xem như ân nhân cứu mạng của hắn, lại đáp ứng mấy cái yêu cầu cũng không quá đáng. Hai người bây giờ tốt xấu cũng coi như là sinh tử chi giao bốn. Bất quá, Tiểu Phượng Nữ tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lập tức có chút sầu lo, chúng ta tại ta khôi phục tu vi phía trước làm sao bây giờ? Đi vào nhiều người như vậy, chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu Tô Mặc cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lập tức cũng lên một tia lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, đương nhiên Tiểu Tô Mặc nhãn tỉnh sáng lên, kích động mở miệng nói, tu vi của ta mặc dù niết bàn còn không có khôi phục, nhưng mà ta là thần tộc thân thể a. Cận thân vật lộn đánh lén, bọn hắn đều đánh không lại ta. Tiểu Phượng Nữ cũng nhãn tình sáng lên, mở miệng nói, ta có thể mang theo ngươi, nhanh chóng tiếp cận bất luận người nào phía sau lưng. Chúng ta căn bản cũng không cần đi tìm, chỉ cần cướp bọn hắn thần ấn là được rồi. Hai cái tiểu hài lập tức kích động không thôi, Tiểu Tô Mặc lập tức bơi đến nóng suối chi bờ, hưng phấn không thôi, vậy chúng ta nhanh lên đường thôi. Tiểu Phượng Nữ nhìn xem bơi đến trên bờ, đứng dậy toàn thân chân bóng Tiểu Tô Mặc, lập tức có chút không nói quay đầu qua đi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói, ngươi muốn không hay là trước mặc một bộ quần áo a. Tiểu Tô Mặc nghe vậy sững sờ, tối đầu nhìn lại. Lập tức cực kỳ hoảng sợ, đưa tay bưng kín trọng yếu bộ vị, hướng về phía Tiểu Phượng Nữ hỏi, ngươi có quần áo sao? Cho ta mượn một kiện, ta nho y tại thiên kiếp phía dưới bị hủy diệt. Nhớ tới món kia quỷ ban thưởng nho y bị hủy, Tiểu Tô Mặc trên mặt thoáng qua một tia buồn bã sắc. Bất quá, có lẽ là niết bàn thành tiểu hài nguyên nhân, tâm tính trẻ con đi lên, Tiểu Tô Mặc rất nhanh liền đem trong lòng bi thương cho tản ra. Tiểu Phượng Nữ lắc đầu, mở miệng nói, ta chỉ có phượng vũ có thể biến thành quần áo, chỉ có điều chỉ có thể biến thành nữ hài tử quần áo. Tiểu Tô Mặc nghĩ nghĩ bất đắc dĩ nói, không quản được nhiều như vậy, trước cho ta mượn một kiện. Tiểu Phượng Nữ gật đầu một cái, khẽ vươn tay một đạo hào quang bay ra, bay đến tiểu trên thân Tô Mặc, quả nhiên biến thành một đạo nữ hài tử quần áo choàng tại trên thân Tô Mặc. Tiểu Tô Mặc nhìn xem trên người nữ hài tử quần áo, lập tức nhếch lên miệng nhỏ, bất quá nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, vậy chúng ta nhanh khởi hành đi đoạt thần ấn a. Tiểu Tô Mặc hào hứng mở miệng nói, gấp cái gì, tuyệt địa vừa mở, những người khác bây giờ cũng không mấy cái thần ấn. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiểu Phượng Nữ vẫn là bơi đến trên bờ. Một nam một nữ hai cái tiểu hài đứng tại nóng suối trên bờ, liếc nhìn nhau, lập tức không có tim không có phổi phá lên cười. Tiểu Tô Mặc cười, Tiểu Phượng Nữ đường đường một cái yêu giới chi tôn đã biến thành cái dạng này. Tiểu Phượng Nữ cười, Tiểu Tô Mặc từng cái thần tộc lại mặc nữ hài tử quần áo, ngươi phải dùng nắm đấm đánh lén người khác sao? Tiểu Phượng Nữ tiếng non nớt ngây thơ hỏi. Tiểu Tô Mặc nhún vai, ta cũng không có cái khác binh khí à, ta phía trước đều không cần binh khí. Đông nhiên, Tiểu Tô Mặc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, triệu hoán ra linh hải chi môn. Tiểu Tô Mặc hào hứng vọt vào linh hải cánh cửa bên trong, rất nhanh lại tại tiểu phượng nữ trong ánh mắt đờ đẫn vọt ra bốn. Tiểu Tô Mặc khiêng một khối cùng hắn cùng cao bia đá vọt tới tiểu phượng nữ trước mặt, đem bia đá trọng trọng vứt trên mặt đất, chỉ vào bia đá hăng hái tóc lớn mở miệng nói, cái này làm binh khí như thế nào? Tiểu phượng nữ hiếu kỳ đưa tới, quan sát tỉ mỉ lấy tấm bia đá này. Chỉ thấy trên tấm bia đá còn lờ mờ khắc lấy ba cái rộng lớn chữ lớn, Phù Sinh Chỉ. Tấm bia đá này rõ ràng là Tô Mặc tại Âm Hà phần cuối, từ Phù Sinh Chỉ bờ nhổ trở về. A, bây giờ toàn bộ Phù Sinh Chỉ đều bị đem đến Tô Mặc linh hải bên trong bốn. Tiểu phượng nữ đánh giá một phen Phù Sinh Chỉ bia, lập tức hơi kinh ngạc, đây không phải trong ngươi linh hải tấm bia đá kia sao? Tiểu Tô Mặc đắc ý gật đầu một cái, tấm bia đá này lai lịch rất lớn, hắn cứng rắn vô cùng, căn bản là không đánh tan được, dùng để đánh lén vừa vặn. Tiểu phượng nữ nhìn xem bia đá, gật đầu một cái, lại hỏi, ngươi dùng vừa tay sao? Tiểu Tô Mặc chuyện đương nhiên gật đầu một cái tay liền nắm lên cùng hắn đồng dạng lớn bia đá, huy vũ hai cái, vung đến phong thanh hô hô vang dội rất vừa tay a. Tiểu phượng nữ nhìn xem đau răng, vẫy tay để cho Tiểu Tô Mặc dừng lại, vậy chúng ta trước tiên hơi khôi phục một chút, chờ ta hơi khôi phục một điểm tu vi, chúng ta lại xuất phát đi giúp ngươi cướp thần ấn. Kỳ thực, tiểu phượng nữ cho dù không khôi phục cũng có thể, dù sao thân là thiên tuyển nhất tộc, thân thể cho dù không sánh được Tô Mặc thân thể, nhưng như cũ hết sức cường hãn. Bất quá, dù sao phải mang theo Tô Mặc cận thân đánh lén, vẫn là bao nhiêu khôi phục một điểm tu vi tốt hơn vậy được rồi. Tiểu Tô Mặc bỏ lại trong tay bia đá, ngồi ở một bên trơ mắt nhìn tiểu phượng nữ khôi phục tu vi. Tiểu phượng nữ nghĩ nghĩ, bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Tầm nửa ngày sau, tiểu phượng nữ mở hai mắt ra, một đôi phượng mắt lóe ánh sáng chạch nhìn về phía Tiểu Tô Mặc như thế nào. Tiểu Tô Mặc cấp bách hỏi. Tiểu phượng nữ cười đáp ý, huy vũ một chút hai cái non nớt tay nhỏ nói, không thành vấn đề, ta có thể mang ngươi lặng lẽ meo meo tới gần bất luận người nào sau lưng. Đi thôi đi thôi. Tiểu Tô Mặc một cái tay nâng lên bia đá, đi đến tiểu phượng nữ trước mặt, một cái tay khác rất tự nhiên liền kéo tiểu phượng nữ tay nhỏ. Tiểu phượng nữ cũng không có cự tuyệt gấp cái gì nha. Hai đạo thân thể nho nhỏ khiêng một cái to lớn bia đá, hướng về dưới núi liền bỏ xuống dưới. Ta muốn thần ấn. Chương 338. Doa người. Chương 338. Doa người. Một mảnh liên miên không dứt quần sơn khe rãnh, cao lớn cây rừng cao vút giữa thiên địa. Giữa núi rừng ngẫu nhiên tóc ra từng đạo dã thu tiếng hí, bồi hồi tại quần sơn ở giữa thật lâu không tiêu tan. Dòng suối, hẻm núi, chắc chắn, đủ loại địa thế tại trong tuyệt địa, đem tuyệt địa miêu tả trở thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Lần lượt từng thân ảnh lưa thưa rời rạc xuyên thẳng qua tại trong tuyệt địa, có kết bè kết đội, cũng có một thân một mình. Từng tòa hoang phế đổ nát cổ kiến trúc di địa tại trong tuyệt địa lặng lặng ngủ đông lấy, nhìn qua liền như là mấy vạn năm trước nơi đây cũng là có người cư trú. Chỉ là chẳng biết tại sao, nguyên bản ở chỗ này người, vậy mà đều đã an nghỉ ở Trường Hà bên trong bốn. Liên miên bất tận quần sơn khe rãnh bên trong, chợt có lóe thần huy ấn ký từ chỗ sâu bay ra, càng đi chỗ sâu, thần ấn liền càng nhiều. Có người đụng tới thần ấn thời điểm, liền sẽ lập tức đuổi theo thần ấn, tiếp đó đem thần ấn bỏ vào trong túi. Nếu là đồng thời có mấy người thấy được thần ấn, liền sẽ ra tay đánh nhau, chỉ vì tranh đoạt thần ấn cũng không biết tiền bối có hay không tới đến tuyệt địa. Một cái tuổi trẻ nam tử tự mình hành tẩu ở trong rừng, quan sát chung quanh phía dưới, trong miệng tự lẩm bẩm. Người này chính là trước đây Tô Mặc tại trong Âm Hà gặp phải cái kia tán tu, lúc này đang tìm kiếm thần ấn. Nhớ tới ban đầu ở trong tuyệt địa cái kia bạch y nhẹ nhàng Tô Mặc, nam tử nhịn không được trong mắt lộ ra hướng tới đang đi tới, bỗng nhiên một bóng người bỗng nhiên ngăn cản tán tu nam tử đường đi, hướng về phía nam tử cười híp mắt mở miệng nói, "Phó Hồng, ngươi lại tìm đến thần ấn sao?" Tán tu nam tử toàn thân cứng đờ, cẩn thận phòng bị nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại chính mình nam tử đối diện đáp lại nói, "Từ Lâm, ta có hay không tìm được thần ấn cùng ngươi có quan hệ gì?" Đông nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi nghe vậy lập tức nở nụ cười, nói như vậy, ngươi tìm được thần ấn, ngươi muốn làm cái gì? Tán tu Phó Hồng nhãn thần lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tên là Từ Lâm nam tử đem thần ấn giao ra à, ta xem tại là cùng ngươi một cái thôn đi ra ngoài, ta không thương tổn tính mệnh của ngươi. Cái kia tên là Từ Lâm nam tử không chút kiêng kỵ mở miệng nói. Phó Hồng chăm chú nhìn chằm chằm Từ Lâm, lập tức một hồi khí đổ. Hắn biết đối phương mặc dù cùng hắn xuất từ cùng một địa, nhưng chính mình một mực một người tu hành, nhưng đối phương lại bái nhập tiên môn. Càng là nghe nói tâm ngoan thủ lạn, thủ hạ tuyệt không người sống. Mà đối phương tu vi chính xác so với mình cao hơn không thiếu, cứng đối cứng mình tuyệt đối không chiếm được hảo. Phó Hồng hít sâu một hơi. Còn nhiều thời gian, hai cái thần ấn bị Phó Hồng ném đi ra, đã rơi vào trong tay đối phương. Từ Lâm nhìn thấy đối phương phối hợp như vậy, lập tức nở nụ cười. Tiếp nhận thần ấn, lại một lần nữa nhìn về phía tán tu Phó Hồng, hùng hổ dọa người mở miệng nói, chỉ có hai cái sao? Ta mới vừa vào tuyệt địa, chỉ tìm được hai cái. Tán tu Phó Hồng nhàn nhạt mở miệng giải thích. Từ Lâm híp híp hai mắt, nhìn xem Phó Hồng như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu mở miệng nói, được chưa, ngươi đi đi. Tán tu Phó Hồng lập tức hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ tới đối phương thật sự cứ như vậy để cho hắn đi. Bất quá, Phó Hồng không do dự, quay đầu quay người thật nhanh liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, một đạo sắc bén âm thanh phá không đột nhiên ở sau lưng mình vang lên bốn. Một loại cảm giác nguy cơ bỗng nhiên tại Phó Hồng trong lòng chợt hiện, đột nhiên thân hình lóe lên, tránh đi sau lưng tập kích. Một đạo kiếm quang đột nhiên vạch phá gương mặt của hắn, thẳng tắp hướng về trước người hắn mà đi. Nếu không phải hắn tránh né kịp thời, hắn cũng đã đầu người rơi xuống đất đang lúc này, sau lưng bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng gió thổi âm thanh gào thét, ngay sau đó chỉ nghe được đông một tiếng. Phó Hồng mang nhiên quay đầu lại đi. Gặp được cực kỳ quái dị một màn bốn. Vừa rồi đánh lén mình Từ Lâm đang tay cầm một thanh trường kiếm, nằm dạp trên mặt đất, thân thể còn tại hơi co quắp, mà Từ Lâm trên lưng còn đứng hai cái tiểu hài, một cái nhu thuận đáng yêu lại cực kỳ diễm lệ tiểu nữ hài, một cái thanh tú non nớt lại mặc nữ trang tiểu nam hài. Thân mang nữ trang tiểu nam hài trong tay còn đang nắm một khối bia đá to lớn, một cái tay khác dò xét đang nằm úp sấp trên mặt đất, toàn thân co giật trên thân Từ Lâm không ngừng lục lọi cái gì. Rất nhanh, tiểu nam hài từ trên thân Từ Lâm lấy ra ba cái thần ấn, tiếp đó chuyện đương nhiên thu vào trong ngực của mình. Hai cái tiểu hài liếc Phó Hồng một cái, hướng về phía Phó Hồng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nhưng cái này nụ cười lại giống như quỷ mị để cho Phó Hồng cảm thấy cực kỳ kinh khủng, thân hình không ngừng lui lại bốn. Phó Hồng nhìn thấy, thằng bé kia còn hướng về phía hắn cười phất phất tay. Hai cái quỷ dị bộ dáng đứa trẻ người, một chiêu liền đánh ngã một cái nguyên anh trung kỳ người, nhìn thế nào như thế nào quỷ dị hung vật ta. Phó Hồng kiểm sắc trắng bệnh hét to một tiếng, bạo phát ra chưa bao giờ có tiềm lực. Hai chân vận chuyển linh lực, đột nhiên hướng về trong rừng rậm phóng đi, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Lưu lại một mặt mê mang tiểu Tô Mặc cùng tiểu Phượng Nữ hai người bốn. Chúng ta có dọa người như vậy sao? Tiểu Phượng Nữ không vui, chu miệng nhỏ nhìn về phía tiểu Tô Mặc, tiểu Tô Mặc nghĩ, cũng nghĩ không thông. Rõ ràng cứu được hắn, hắn như thế nào không xúc động, ngược lại còn chạy đâu? Có thể, hắn mới vừa rồi bị người đánh lén, bị sợ hãi, tiểu Tô Mặc không xác định giải thích nói. Tiểu Phượng Nữ trong lúc nhất thời có chút khí chán, đột nhiên hướng về dưới chân hôn mê Tử Lâm giẫm nhất ước, lập tức dưới chân Tử Lâm đột nhiên phun ra một ngụm máu, tiếp tục co quắp nhất định là ngươi vừa rồi cười quá khó nhìn. Tiểu Phượng Nữ hướng về phía tiểu Tô Mặc phàn nàn nói, tiểu Tô Mặc lập tức lắc đầu, tiếng non nớt ngây thơ phản bác, không có khả năng, chúng ta đáng yêu như thế. Tiểu Phượng Nữ quyền mồm, liếc mắt nhìn dưới chân hôn mê Tử Lâm, hướng về phía tiểu Tô Mặc mở miệng nói, mau nhìn xem có còn cái khác hay không đồ vật. A, tiểu Tô Mặc lên tiếng, đem trong tay bia đá nhét vào Tử Lâm trên đầu, đưa tay tại trên thân Tử Lâm tiếp tục lục lọi một hồi, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tử Lâm trong tay trên mặt nhẫn. Lột hạ giới chỉ, tiểu Tô Mặc vận chuyển linh lực, đem chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật đều đổ ra. Lốt buốt, đủ loại đồ vật rơi xuống một chỗ bốn. Hai người một phen tìm kiếm, lập tức có chút thất vọng, người này thật nghèo. Tiểu Tô Mặc có chút ghét bỏ nói, đầy đất đủ loại đồ vật, không có một cái hai người vừa ý đồ vật. Tiểu Phượng Nữ cũng gật đầu một cái, lập tức có chút chưa thỏa mãn mở miệng nói, đi thôi, tiếp tục tiếp tục. Hảo, tiểu Tô Mặc đưa tay đi lấy bia đá, tay chợt đi, vừa cầm lên bia đá lại rất xuống đông. Bia đá nện ở Từ Lâm trên đầu, Từ Lâm kéo mạnh một cái xúc, tiếp đó triệt để không còn phản ứng muốn. Tiểu Phượng Nữ có chút hồ nghi nhìn về phía tiểu Tô Mặc. Tiểu Tô Mặc gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, tay trượt. Tiểu Phượng Nữ trợn trắng mắt, ta nhìn ngươi là cố ý. Tiểu Tô Mặc lắc mạnh đầu, thật sự tay trượt gạt người. Không có gạt người. Chương 339, lặng lẽ tùy hành. Chương 339, lặng lẽ tùy hành. Hai cái tiểu hài còn tại lẫn nhau tranh chấp thời điểm, đột nhiên tiểu Tô Mặc hình như có nhận thấy mà kéo tiểu Phượng Nữ tay, đột nhiên hướng về trong rừng rậm chạy tới, có người tới, đi mau. Hai cái thân ảnh nho nhỏ nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa bốn. Bọn hắn bây giờ chỉ thích hợp đánh lén, cũng không thích hợp cùng người chính diện cứng đối cứng. Sau khi bóng lưng của hai người tại chỗ biến mất, một đoàn người phiêu nhiên buông xuống đến Từ Lâm nằm sấp địa chi chỗ, nhìn xem lao nhanh biến mất hai đạo thân ảnh nho nhỏ, thần sắc mờ mịt. Liếc mắt nhìn trên đất dần dần lạnh thấu Từ Lâm, một đoàn người bỗng nhiên cảm thấy cái này tuyệt địa gió có chút lạnh. Một nữ tử mang theo hoang mang thần sắc mở miệng hỏi, đó là hai cái tiểu hài. Một cái nam tử ngồi xổm người xuống, liếc mắt nhìn mặt hướng mặt đất Từ Lâm, bỗng nhiên cảm thấy cái hốt có chút mơ hồ, tóc đau hẳn không phải là a. Trong tuyệt địa ở đâu ra tiểu hài? Huống chi tiểu hài làm sao có thể đem một cái nguyên anh đánh thành dạng này? Hẳn là chúng ta nhìn lầm rồi. Một đoàn người liếc nhìn nhau, tiếp đó gật đầu một cái, đi thôi, ta cảm giác lần này tuyệt địa có chút tà dị. Nữ tử đề nghị đám người gật đầu, tiếp đó hướng về tuyệt địa chỗ sâu rời đi. Một đoàn người vừa mới rời đi, tiểu Tô Mặc cùng tiểu Phượng Nữ hai người lại từ âm thầm đi ra, nhìn xem rời đi một đoàn người, nhìn chăm chú một mắt trên người bọn họ có thân ấn. Tiểu Phượng Nữ nói, tiểu Tô Mặc duỗi ra tay nhỏ sờ cầm một cái, gật đầu một cái, động thủ sao? Tiểu Phượng Nữ quay đầu nhìn về phía tiểu Tô Mặc hỏi. Tiểu Tô Mặc nghĩ, từ trong ngực lấy ra 6 cái thân ấn, tiếng non nớt ngây thơ nói, bọn hắn quá nghèo, chúng ta tìm mấy cái nhà giàu a. Tiểu Phượng Nữ nghe vậy cũng gật đầu một cái. Một mực tìm tán hộ ném gạch, chính xác quá chậm, thì phải tìm mấy cái nhà giàu chụp, ngươi biết làm sao tìm được nhà giàu sao? Tiểu Phượng Nữ nhìn xem tiểu Tô Mặc mở miệng hỏi. Tiểu Tô Mặc cười hắc hắc, lung lay cái đầu nhỏ. Một mặt cổ phát gương đồng lập tức từ tiểu Tô Mặc dài tóc bên trên bay xuống, chậm rãi lơ lửng đến Tô Mặc trước mặt. Luân hồi kính tán phát lấy một đạo huyền diệu mờ mịt khí tức, màu vàng xanh nhạt đến lộng lẫy lóe lên lóe lên. Tô Mặc chỉ vào luân hồi kính tiếng non nớt ngây thơ nói, "Luân hồi kính, mau giúp ta diễn toán một chút Vân Tông người có hay không tiến tuyệt địa." Luân hồi kính trong chốc lát liền bạo phát ra một đạo khôi hoàng thanh đồng hào quang, một đạo xuất hiện ở luân hồi trong kính hiện ra mà ra. Tiểu Phượng Nữ cũng tò mò bu lại, ghé vào Tô Mặc phía sau lưng, xuyên thấu qua tiểu Tô Mặc bả vai nhìn về phía luân hồi kính diễn toán hình ảnh bốn. Chỉ thấy, luân hồi kính trong hình, một bộ cẩm y Vân Tông thiếu chủ mang theo mười mấy cái Vân Tông nội môn đệ tử, tại trong tay trong tuyệt địa từ mấy người tuổi trẻ tranh đoạt mấy cái thân ấn, tiếp đó thu vào chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Tiểu Tô Mặc quay đầu nhìn về phía sau lưng tiểu Phượng Nữ, cười hắc hắc. Tiểu Phượng Nữ gật đầu một cái, trong mắt lộ vẻ kích động, giúp ta chỉ một lộ. Tiểu Tô Mặc hướng về phía luân hồi kính lại mở miệng nói. Luân hồi trong kính hình ảnh trong chốc lát đã biến thành một cái mũi tên, giống như la bàn thay Tô Mặc chỉ đường. Nó đối với Tô Mặc đơn giản chính là nói gì nghe nấy, Tô Mặc nói cái gì thì là cái đấy. Cũng như trước đây muốn Tô Mặc lưu lại luân hồi trong kính, nhưng làm Tô Mặc biểu thị không muốn sau, nó cũng là mười phần nghe lời đem Tô Mặc đưa ra luân hồi, đi mau đi mau. Tiểu Phượng Nữ cũng có chút kích động, lôi kéo tiểu Tô Mặc liền hướng luân hồi kính phương hướng chỉ đi đến. Cảm thụ một lần sau lưng ném gạch khoái cảm, hai cái tiểu hài đều có một chút hưng phấn. Loại này không đợi đối phương lúc phản ứng lại, liền đem đối phương quật ngã cảm giác, thật sự là rất có ý tứ. Hai người rời đi về sau, một đạo diêm dúa loẹt loẹt hư ảnh xuất hiện ở hai người trước kia đứng thẳng chi địa bốn. Nhìn xem đạo kia thân mang nữ trang tiểu nam hài bóng lưng biến mất, hư ảnh trong hai mắt chảy xuống hai đạo thanh lệ ta thần tộc. Thật sự còn có người. Hư ảnh phiêu đãng trên không trung, trong thần sắc tràn ngập vô biên nhu hòa, như cùng ở tại nhìn một chủng tộc sau cùng huyết mạch không quan trọng, các ngươi muốn chơi liền chơi a. Hư ảnh liếc mắt nhìn mênh mông vô biên tuyệt địa, thân hình ngẩng đạm, quay đầu nhìn về phía một chỗ phương hướng. Hư ảnh hy vọng chỗ kia phương hướng lờ mờ xuất hiện từng đạo khí tức cuồng bạo, giống như muốn xé nát thiên địa, hư ảnh ánh mắt toát ra một hơi khí lạnh. Lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiểu Tô Mặc hai người rời đi phương hướng, hư ảnh thần sắc lại lần nữa trở nên nhu hòa, mở miệng nỉ non nói, tại chính chúng ta nhà, không có người có thể khi dễ ngươi. Một hồi thanh phong từ tới, hư ảnh tiêu tan năm. Một đầu tuyệt địa cổ đạo một bên chỗ tối, Tiểu Tô Mặc lôi kéo Tiểu Phượng đưa tay, hai người mượn dùng Trần Mỹ Nhân ngọc trụ che giấu lấy thân hình trốn ở bụi cỏ sau đó, nhìn về phía trước cổ đạo bên trên Vân Tông một nhóm bọn hắn nhiều người, chúng ta muốn trước chế định một cái kế hoạch mới được. Tiểu Tô Mặc nằm rạp trên mặt đất, khóe miệng ngậm lấy một con cỏ, một cái tay lôi kéo Tiểu Phượng nữ, một cái tay mang theo to lớn bia đá, hướng về phía Tiểu Phượng nữ bí mật truyền âm đạo. Tiểu Phượng nữ gật đầu một cái, nghĩ hướng về phía Tiểu Tô Mặc hỏi, ngươi cùng bọn hắn có thủ? Tiểu Tô Mặc nghe vậy sửng sở, quay đầu nhìn về phía Tiểu Phượng nữ, nghi ngờ hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ánh mắt của ngươi không thích hợp? Tiểu Phượng nữ nâng lên mịn màng tay nhỏ, đem luân hồi kính nâng lên Tiểu Tô Mặc trước mặt. Luân hồi kính cũng hết sức phối hợp chiếu lại qua một lần vừa rồi Tô Mặc cái kia một mặt cười đều khuôn mặt nhỏ, Tiểu Tô Mặc lập tức có chút xấu hổ, là có thủ. Tiểu Phượng nữ nghĩ, vậy thì chờ lát nữa muốn trực tiếp chụp chết hắn sao? Hai người một phen ở chung, có lẽ là hai người thứ nhất niết bàn nguyên nhân, quan hệ càng ngày càng thân thiết bí mật. Mà Tiểu Phượng nữ thời khắc này tâm tính hoàn toàn liền như là tu vi của nàng đã biến thành một cái bộ dáng con nít. Không tự chủ liền giúp Tiểu Tô Mặc suy xét vấn đề, đã có thủ tự nhiên là hẳn là trực tiếp chụp chết. Tiểu Tô Mặc nghe vậy, có chút xoắn xuýt lắc đầu, hắn là hóa thân, chụp chết không cần. Tô Mặc biết Vân Tông thiếu chủ quen thuộc, mỗi một lần đi ra ngoài tất nhiên là hóa thân xuất hành, quả thực là cậu không được. Huống hồ, Tô Mặc không có ý định chỉ là tại trên thân Vân Tông chỉ cướp một lần, huống chi, chúng ta trực tiếp cho hắn đập chết, còn thế nào để cho hắn tiếp tục giúp chúng ta tìm thần ấn? Tiểu Phượng nữ sững sờ, cái kia mỹ lệ khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lập tức cũng lộ ra cười xấu xa, chúng ta như thế nào động thủ? Tiểu Phượng nữ quay đầu nhìn về phía cổ đạo phía trên Vân Tông một nhóm đầu tiên chờ chút đã, lặng lẽ đi theo, tùy thời mà động. Tiểu Tô Mặc nghĩ, cấp ra phương án. Hai người che giấu lấy thân hình, thận trọng đi theo Vân Tông một nhóm. Mà Vân Tông một nhóm càng là hoàn toàn không có sau lưng phát hiện xa xa đi theo hai cái hai mắt sáng lên tiểu hải tử. Dù sao Tô Mặc có ngọc trụ tại thân, chỉ cần ẩn tàng khí tức, liền không dễ dàng bị người phát hiện. Huống hồ bây giờ, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế đến nguyên anh chi cảnh, thần thức trên diện rộng suy yếu, căn bản là phát hiện không được Tô Mặc. Cứ như vậy, Vân Tông một nhóm ở phía trước mở đường, Tiểu Tô Mặc tiểu phượng nữ hai người tại theo sau từ xa. Không biết theo bao lâu, đột nhiên mấy đạo thần ấn hào quang ở phía xa phát sáng lên là thần ấn. Vân Tông thiếu chủ hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng phía trước lao đi. Vân Tông còn lại mấy cái nội môn đệ tử cũng lập tức đi theo Tiểu Tô Mặc cùng Tiểu Phượng nữ liếc nhau một cái, cũng đi theo. Chương 340, có tà ma. Chương 340, có tà ma. Thần ấn hào quang vụ sáng chợt diện, tại trong một chỗ cổ pháp mà đổ nát di chỉ. Chỗ này di chỉ tại Tuế Nguyệt Tẩy Lễ phía dưới, chỉ còn dư một mảnh tường đổ. Một cái thần ấn lóe yếu ớt hào quang, tán phát lấy thần tộc còn để lại khí tức phiêu đãng tại di chỉ phía trên bốn. Vân Tông thiếu chủ mang theo Vân Tông nội môn đệ tử một nhóm, trước mắt đã đến di chỉ phía trên. Chẳng biết tại sao, vốn nên lẻn lút thoát đi thần ấn bây giờ lại yên lặng phiêu phù ở di chỉ phía trên, tựa hồ liền đợi đến người tới dẫn nó đi bốn. Vân Tông thiếu chủ nhìn xem an tĩnh thần ấn, lập tức nhíu mày. Hắn xuất nhập tuyệt địa mấy lần, chưa bao giờ thấy qua bất động thần ấn đang lúc này, lại có một đoàn người cũng đến di chỉ bên trong. Đoàn người này, rõ ràng là đại sở hoàng thất người, cũng chính là tuyệt địa bên ngoài áo bào đen phía sau lão nhân người. Vân Tông thiếu chủ nhìn xem đại sở hoàng thất người, lập tức híp mắt, băng lãnh mở miệng nói, cái này thần ấn là chúng ta trước tiên phát hiện, các ngươi có thể đi. Đại sở hoàng thất một nhóm bên trong một cái nam tử nghe vậy lại chỉ là cười cười, mang theo một tia trào phúng đáp lại nói, lần đầu tiên nghe nói trong tuyệt địa có ai phát hiện thần ấn chính là quy củ của người đó, ngươi định có vấn đề sao? Vân Tông thiếu chủ cười lạnh một tiếng, nhìn đối phương khoát tay áo tiếp tục nói, nhiều lời vô ích, nếu là có vấn đề tiện tay phía dưới xem hư thực như thế nào. Đại sở người của hoàng thất gật đầu cười, cái kia chỉ bằng thực lực đến đây đi, ngược lại hiện tại cũng là nguyên anh chi cảnh. Người khác sợ ngươi Vân Tông, nhưng chúng ta cũng không sợ. Hai phái người xếp thành một hàng, mặt đối mặt dương cung bạt kiếm lên. Vân Tông thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, bên cạnh một đám Vân Tông nội môn đệ tử trong nháy mắt liền hướng về đại sở hoàng thất người giết tới, chúng ta cũng so tay một chút. Có thể. Mà Vân Tông thiếu chủ cùng đại sở hoàng thất mở miệng nam tử hai người xa xa tương đối, khiếp mắt đang muốn động thủ thời điểm bốn. Đương nhiên, Vân Tông thiếu chủ trong lòng đột nhiên máy động, sau đầu truyền đến một đạo âm thanh pha không. Còn chưa kịp tới làm ra phản ứng, giữa sân cũng chỉ nghe được một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên đông. Chỉ thấy Vân Tông thiếu chủ sau đầu trống rỗng xuất hiện một khối to lớn bia đá, lấy một loại tốc độ cực nhanh đập vào Vân Tông thiếu chủ cái hốt phía trên, đem không phòng bị chút nào Vân Tông thiếu chủ đập ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người đều còn chưa kịp tới phản ứng lại thời điểm, lại trống rỗng xuất hiện hai cái tiểu hài. Một cái nhìn qua nhu thuận đáng yêu nữ hài tử, một cái thân mặc mũm mĩm hồng hồng nữ trang nam hài tử. Hai đứa bé nhanh chóng từ Vân Tông thiếu chủ trong tay lột xuống chữ vật giới chỉ, hướng về phía mấy người tại chỗ lộ ra một cái tự nhận là mười phần nụ cười sáng lạn sau, hai cái tiểu hài tay cầm tay, khiêng khối kia to lớn bia đá, nhanh như chớp cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân lâm vào một mảnh trầm mặc bốn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, tranh đoạt thần ấn hai phái người đều không có lấy lại tinh thần, hết thảy liền cũng đã kết thúc vừa rồi phát sinh cái gì. Hai phái đại chiến ngừng lại, một cái đại sở hoàng thất nữ tử đi tới vừa mới cái kia cùng trong mây thiếu chủ ở chính giữa tương đối như thế nam tử bên cạnh, mang theo mê mang mở miệng nói, đại sở hoàng thất nam tử liếc mắt nhìn ngã xuống đất hôn mê Vân Tông thiếu chủ, lại nhìn về phía hai cái tiểu hài biến mất phương hướng, ánh mắt đờ đẫn lắc đầu, quá nhanh, không thấy rõ tựa như là hai cái tiểu hài. Có người trầm mặc một phen, không tự tin mở miệng nói, trong tuyệt địa ở đâu ra tiểu hài tử, có phải hay không có cái gì đồ không sạch sẽ? Một người có chút trong lòng tóc nhanh. Nam tử nhìn xem ngã xuống đất hôn mê Vân Tông thiếu chủ, thần sắc phía trên toát ra một tia cực kỳ cảm giác quái dị. Một cái bị áp chế tại Nguyên Anh hóa thần, một chút liền bị đập ngã. Nguyên Anh phía dưới tuyệt đối không thể có người có thể làm đến, như vậy đáp án cũng chỉ còn lại một cái. Trong tuyệt địa có tà ma. Vừa mới hai cái tiểu hài nhìn hắn nụ cười rực rỡ, để cho hắn cũng có một loại cảm giác không rét mà run. Nụ cười kia thực sự quá quỷ dị, nhìn như thiên chân vô tà nhưng lại ra tay ngoan độc bốn. Thiếu chủ. Cuối cùng Vân Tông một nhóm phản ứng lại, nhao nhao vọt tới Vân Tông thiếu chủ bên cạnh, đem Vân Tông thiếu chủ đỡ lên. Cũng may Vân Tông thiếu chủ chỉ là hôn mê mà thôi, một vị nữ đệ tử vận chuyển linh lực tỉnh lại tới. Vân Tông thiếu chủ yếu ớt tỉnh lại, chỉ cảm thấy cái hốt đau đầu muốn nức. Đưa tay sờ lên cái hốt, phát hiện không biết lúc nào đã trống một tảng lớn phát sinh cái gì. Vân Tông thiếu chủ đau đớn rên rỉ một tiếng, quay đầu hướng người bên cạnh hỏi. Một vị nữ đệ tử mang theo một tia sợ hãi, hướng về phía Vân Tông thiếu chủ mở miệng, trong tuyệt địa xuất hiện tà ma, vừa rồi thiếu chủ ngươi bị tà ma đánh lén, hơn nữa bị cướp đi chữ vật giới chỉ. Vân Tông thiếu chủ nghe vậy ngẩn người tại chỗ, đưa tay nhìn một chút giống tuyết ngón tay, lập tức cảm giác có chút mê huyễn. Tà ma cướp đoạt chữ vật giới chỉ, như thế nào nghe có chút không thể tưởng tượng nổi. Một bên đại sở hoàng thất người bây giờ có chút đồng tình nhìn xem Vân Tông một đám, muốn cướp đoạt một cái thần ấn, không nghĩ tới ngay cả vốn có thần ấn cũng bị mất. Hạt vương không có nhặt được, dưa hấu cũng ném đi. Vân Tông thiếu chủ lấy lại tinh thần, lập tức giận dữ. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại sở hoàng thất một đám, băng lãnh mở miệng nói, có phải hay không các ngươi làm? Đại sở hoàng thất nam tử nhún vai, trầm trọng nói, nếu là chúng ta làm, ngươi bây giờ cũng đã là một người chết. Vân Tông thiếu chủ bên cạnh người nữ đệ tử kia kéo tay áo của hắn một cái, run lập cập mở miệng nói, thiếu chủ, thật là tà ma làm. Nàng bây giờ nghĩ lại lên vừa rồi cái kia hai cái tiểu hài nụ cười, toàn thân nhịn không được một hồi phát run. Hai cái bộ dáng đứa trẻ chi nhân nhất chiêu liền làm cho Nguyên Anh nằm, không phải tà ma là cái gì? Vân Tông thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, ta không tin, nào có tà ma sẽ đoạt người đồ vật. Có lẽ là cái gì có dở hơi tà ma. Một cái khác đệ tử yếu ớt giải thích nói. Vân Tông thiếu chủ hít sâu một hơi, nhìn mình bên cạnh giống như đứa đần tầm thường mấy người, đang muốn phát tác thời điểm, đống nhiên một chiếc nhẫn vạch phá hư không rơi vào trước mặt hắn bốn. Vân Tông thiếu chủ đưa tay nhặt lên giới chỉ, vận chuyển linh lực hướng về trong giới chỉ quan sát, chỉ thấy trong giới chỉ giống tuyết bốn. Hình như có nhận thấy đồng dạng, Vân Tông thiếu chủ ngẩng đầu hướng về giới chỉ ném qua tới phương hướng nhìn lại, gặp được hai tấm rực rỡ nho nhỏ khuôn mặt tươi cười lóe lên một cái rồi biến mất năm. Trong rừng rậm, tiểu phượng nữ cùng tiểu tô mặc cấp tốc ngang qua. Tiểu phượng nữ lôi kéo tiểu tô mặc tay nhỏ không ngừng biến đổi phương hướng, hướng về chỗ sâu mà đi, ngươi tại sao muốn đem giới chỉ còn cho hắn? Tiểu phượng nữ không hiểu hướng về phía tiểu tô mặc vừa chạy vừa hỏi, tiểu tô mặc cười hắc hắc, đắc ý nói, giới chỉ không trả lại cho hắn, chúng ta lần tiếp theo như thế nào cướp? Tiểu phượng nữ khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt 10 phần đặc sắc, chính trọng gật đầu một cái, chỉ cảm thấy có đạo lý nhanh tiết lộ ra một điểm khí tức. Tiểu tô mặc nghị hướng về phía tiểu phượng nữ mở miệng nói. Tiểu phượng nữ sững sờ, vì cái gì? Để cho bọn hắn đuổi theo tiểu tô mặc gương mặt cười xấu xa hảo. Tiểu phượng nữ không có hỏi nhiều nguyên do. Ngược lại cho dù bọn hắn thật sự đuổi theo tới, lại thu liễm khí tức gần nấp thân hình bọn hắn vẫn như cũ tìm không thấy bọn hắn luân hồi kính, mang bọn ta đi tìm Lôi Tông chương 341. Thần ấn. Chương 341, thần ấn. Tiểu Tô mặc vừa nói xong, tiểu phượng nữ trong tay luân hồi kính lại một lần nữa tại trong mặt gương diễn hóa ra một cái mũi tên, hướng về một phương hướng chỉ đi. Tiểu Tô mặc cùng tiểu phượng nữ hai người liếc nhau một cái, cười hắc hắc đi. Tiểu phượng nữ kích động lôi kéo Tô mặc hướng về luân hồi kính phương hướng chỉ đi đến chậm một chút, chờ bọn hắn cùng lên đến tiểu Tô mặc lôi kéo tiểu phượng nữ tay, sợ Vân Tông người mất dấu rồi hảo. Tiểu phượng nữ chậm lại, lôi kéo tiểu Tô mặc tay nhỏ không ngừng vòng vo tam quốc, tránh đi cái này đến cái khác chỗ. Hai người chậm rãi tại hung hiểm trong tuyệt địa, như không có việc gì đi lang thang. Tiểu Tô mặc quay đầu nhìn về phía một mặt nhàn nhã tiểu phượng nữ, nghi ngờ hỏi, ngươi trước kia đã tới tuyệt địa sao? Tiểu phượng nữ quay đầu hỏi ngược lại, vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi nhìn giống như rất quen thuộc bộ dáng, một mực tại đi vòng nhưng vẫn là một mực tại hướng phía trước đi. Tiểu Tô mặc nghĩ hồi đáp. Nghe xong tiểu Tô mặc lời nói, tiểu phượng nữ lập tức lại kiêu ngạo, mũi vểnh lên trời dương dương đắc ý, đó là trước đó mỗi một lần tuyệt địa mở ra, ta đều sẽ đi vào dạo chơi. Bằng không ta làm sao biết nơi đây có một cái niết bàn chỉ? Tiểu Tô mặc nghĩ nửa ngày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì niết bàn chỉ? Chúng ta phía trước niết bàn cái kia nóng suối. Đúng thế. Tiểu phượng nữ tiếng non nớt ngây thơ đáp lại, nói cái kia chỉ gọi niết bàn chỉ sao? Tiểu Tô mặc nghi hoặc không thôi à. Tiểu phượng nữ cười cười xấu hổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một tia ngượng ngùng thần sắc, niết bàn chỉ cái tên này là ta lên. Cái kia nóng suối bên trong có rất đậm đà hỏa thuộc tính chi lực, thích hợp nhất niết bàn. Tiểu Tô mặc vừa chỉ tiểu phượng nữ mang theo hắn vòng qua một khối địa phương, hỏi chúng ta vòng qua những địa phương này, là bên trong gặp nguy hiểm sao? Tiểu phượng nữ gật đầu một cái, lại lắc đầu, cũng không hoàn toàn là, còn có một số chỗ là có chút bẩn. Ta sợ nhất ô hế. Tiểu Tô mặc vừa muốn nói cái gì, đột nhiên hướng về sau liếc mắt nhìn đi, nhanh một điểm a, bọn hắn đuổi theo tới. Ừ, tiểu phượng nữ lôi kéo tiểu Tô mặc, ẩn nặc thân hình, nhanh chóng hướng về Lôi Tông sở tại chi địa buôn tập mà đi. Mênh mông tuyệt địa, lưu lại một đạo tiểu phượng nữ cố ý lưu lại khí tức. Hai người không ngừng hướng về Lôi Tông sở tại chi địa đến gần, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo thần ấn. Thần ấn ngay tại trên hai người đường phía trước, lơ lửng tại ba, bốn người cao trạc cây phía trên, lóe ảm đạm u quang lóe lên bốn. Thần ấn, tiểu Tô mặc cùng tiểu phượng nữ hai người gặp một trong sững sờ, cái này thần ấn như thế nào bất động a? Tiểu phượng nữ có chút hồ nghi quay đầu liếc mắt nhìn tiểu Tô mặc nghe vậy sững sờ, thần ấn chẳng lẽ là một mực tại động sao? Tiểu phượng nữ gật đầu một cái giải thích nói, thần ấn tại trong tuyệt địa một mực lơ lửng không cố định, giống như du hồn. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy u hồn an tĩnh như vậy bất động đợi. Tiểu Tô mặc nghĩ mãi mà không rõ. Chưa thấy qua một mực động thần ấn, đối với bất động thần ấn cũng không có cảm giác nhiều lắm. Hai người đi tới cái này thần ấn phía dưới, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lơ lửng thần ấn, Tiểu Tô Mặc chép miệng nói, có chút cao. Hắn bây giờ chỉ có luyện khí tu vi, khiêng bia đá nhảy dựng lên có chút tốn sức, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu phượng nữ. Tiểu phượng nữ gật đầu một cái đang muốn động thủ lúc, cái kia nguyên bản treo cao tại trạc cây phía trên thần ấn bỗng nhiên lóe u quang, phiêu phiêu đãng đãng tự bay xuống dưới. Thần ấn u quang chớp lên, lặng lặng đứng tại Tiểu Tô Mặc trước mặt bốn. Hai người hai mặt nhìn nhau, tiểu phượng nữ nghi ngờ hỏi, gì tình huống? Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy không chạy, ngược lại chính mình đưa lên thần ấn có lẽ là bởi vì ta là thần tộc. Tiểu Tô Mặc cũng có một chút nghi ngờ hỏi. Tiểu Tô Mặc từ từ giơ tay lên, chỉ thấy viên kia thần ấn tự động bay đến Tiểu Tô Mặc đưa ra trong bàn tay nhỏ, u quang lóe lên. Tiểu Tô Mặc nhìn xem trong tay thần ấn, tự đủ, cái này thần ấn rốt cuộc là thứ gì? Tiểu Phượng Nữ cũng bu lại, nhìn một chút Tiểu Tô Mặc trong tay thần ấn, khẽ lắc đầu. Không có người biết thần ấn cụ thể là đồ vật gì, chỉ biết là lấy được thần ấn có thể tại tuyệt địa ý thức phía trước hối đoái cơ duyên đi trước đi, bọn hắn muốn đổi tới, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Tiểu Phượng Nữ quay đầu liếc mắt nhìn, sau lưng cách đó không xa đang có mấy đạo khí tức đang nhanh chóng không ngừng tới gần Tiểu Tô Mặc, nghe vậy gật đầu một cái thu hồi thần niệm, sau đó lại kéo Tiểu Phượng Nữ tiếp tục hướng về Lôi Tông chỗ đi đến. Cuối cùng tại vượt ngang tuyệt địa hồi lâu sau, hai người che giấu lấy thân hình thấy được Lôi Tông một nhóm. Một đoàn người cũng là lấy Lôi Tông Lam Sắc Tông bảo hình tượng diện thế, một người cầm đầu trong tay nam tử đồng dạng mang theo một cái chữ vật giới chỉ. Nam tử khí vũ hiên ngang, dáng người kiên cường, đắc ý dẫn Lôi Tông một đám tại tuyệt địa không ngừng tìm kiếm thần ấn. Lần này Lôi Tông lệnh hắn dẫn đội đã chứng minh Lôi Tông đối với hắn coi trọng, hắn cũng nghe nói Dông Tố hai tông đều có ý định cùng Vân Tông một dạng lập một cái thiếu chủ. Hắn ngờ tới chỉ cần mình lần này thành công dẫn đội thu được thần ấn hối đoái cơ duyên, nói không chừng cái này Lôi Tông thiếu chủ danh hiệu liền sẽ giao đến trong tay của hắn. Hắn đã có thể nghĩ đến chính mình thu được Lôi Tông thiếu chủ lúc dáng vẻ, trong lòng càng tóc đắc ý cùng hưng phấn. Tiểu Tô Mặc cùng Tiểu Phượng Nữ thu liễm khí tức, ẩn nặc thân hình, đường hoàng đứng tại trước mặt Lôi Tông một đám, bộ dạng của người này dễ thiếu a. Tiểu Phượng Nữ đứng tại Lôi Tông cầm đầu nam tử trước mặt, quay đầu hướng về phía Tiểu Tô Mặc mở miệng nói. Tiểu Tô Mặc nhìn một chút, cũng gật đầu một cái, động thủ sao? Người này liền nguyên anh đại viên mãn cũng chưa tới. Tiểu Phượng Nữ lôi kéo Tô Mặc tay nhỏ hỏi. Lôi Tông một nhóm vì tìm kiếm thần ấn, giữa lẫn nhau đều cách không phải mười phần tới gần. Bọn hắn muốn lặng lẽ meo meo chụp bia đá, hết sức dễ dàng đắc thủ. Tô Mặc nghĩ nghĩ, lắc đầu. Mặc dù nói hắn cùng Vân Tông thiếu chủ có thủ, nhưng không thể không nói Vân Tông thiếu chủ chính xác so cái này dẫn đội người muốn mạnh hơn rất nhiều. Chờ một chút, Tô Mặc quay đầu nhìn về phía phương hướng sau lưng, lại bổ sung một câu, chờ sau đó động thủ, sau đó không cần hiện ra thân hình. Tiểu Phượng Nữ gật đầu một cái, nàng đã đoán được Tiểu Tô Mặc muốn làm gì, thần sắc có chút kích động. Chờ giây lát, cảm thấy sau lưng khí tức đã mười phần tới gần, sau đó Tiểu Tô Mặc hướng về phía Tiểu Phượng Nữ nháy mắt. Tiểu Phượng Nữ cười hắc hắc, lập tức cóng lên Tiểu Tô Mặc lặng yên tới gần Lôi Tông cầm đầu nam tử sau lưng. Tiểu Tô Mặc hai tay nắm lên bia đá đột nhiên huy vũ, tiếp đó cực kỳ dùng sức đập vào đang tại mặc sức tưởng tượng tương lai nam tử sau gót đông. Nam tử không chút nào phòng bị, trực tiếp bị một bia đá quật ngã ở trên đất. Phía trước một giây vẫn còn đang ảo tưởng lấy về sau trở thành Lôi Tông thiếu chủ sau đó đủ loại, sau một giây liền đã mất đi trí giác. Trên tay chữ vật giới chỉ chớp mắt hư không tiêu thất, tiếp đó một khối ngọc giản trống rông xuất hiện ở nam tử trước người bốn. Ngay sau đó, viên kia biến mất chữ vật giới chỉ một lần nữa mang về nam tử tay. Chương 342 Tà ma hại người. Chương 342 Tà ma hại người điều sư huynh. Lôi Tông người bỗng nhiên cảm thấy khác thường, đột nhiên hướng về Lôi Tông nam tử buôn tập tới. Một cái nam đệ tử đỡ dậy Lôi Tông dẫn đội nam tử, linh lực vận chuyển, đem hắn tỉnh lại. Lôi Tông dẫn đội nam tử yếu ớt tỉnh lại, cảm thấy cái hót truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, giơ tay gạt một cái, cũng là huyết bốn. Phát sinh cái gì? Nam tử hai mắt mờ mịt nhìn về phía bên cạnh Lôi Tông một đám. Một đám người vây quanh nam tử sắc mặt kỳ quái lắc đầu. Bọn hắn nguyên bản đều đang cẩn thận tìm kiếm thần ấn. Chợt nghe một tiếng thanh thúy âm thanh truyền đến, quay đầu lại lúc, liền đã nhìn thấy nam tử nằm rạp trên mặt đất, trước người nhiều một khối ngọc giản. Nam tử nhe răng trợn mắt lắc đầu, nhìn về phía trước người trống rỗng xuất hiện ngọc giản bốn. Đưa tay nhặt lên ngọc giản, lộ tới ngọc giản chính diện. Nam tử lập tức giận dữ, hai tay đã nắm thành quả đấm, trên mặt nổi gân xanh, rõ ràng cực kỳ phẫn nộ mây. Tông, bọn hắn không những đánh lén, càng là dám lưu lại ngọc giản khiêu khích. Lôi Tông chi nhân nhất trong nháy mắt lòng đầy căm phẫn, chỉ vào khối ngọc kia giản chửi ầm lên. Đương nhiên, nam tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, toàn thân run lên, vội vàng nhìn về phía trong tay chữ vật giới chỉ. Vận chuyển lên linh lực, đem chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật toàn bộ đều lộ ra. Chỉ thấy, cái kia nguyên bản trong đó mười mấy mai thần ấn toàn bộ đều không thấy dấu vết, hơn nữa nguyên bản ở trong đó những cái kia thuộc về nam tử vật phẩm tư nhân cũng toàn bộ đều không thấy dấu vết. Chỉ có điều trong giới chỉ lại không hiểu nhiều hơn rất nhiều nguyên bản không thuộc về hắn đồ vật. Trùng hợp lúc này, Vân Tông thiếu chủ một đám mang theo Vân Tông người đi tới, tận mắt thấy Lôi Tông nam tử từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra nguyên bản thuộc về hắn những vật kia. Lôi Tông, các ngươi tự tìm cái chết. Vân Tông thiếu chủ lập tức tức giận lên não, liều mạng sau Vân Tông người ngăn cản, đột nhiên xông về Lôi Tông nam tử. Vân Tông, các ngươi còn dám trở về khiêu khích? Lôi Tông nam tử cũng nổi giận, đột nhiên đứng dậy, một thân tu vi bạo phát, hướng về nhào tới Vân Tông thiếu chủ liền nên đón tiếp lấy chiều mây. Đạo pháp mang theo Vân Tông thiếu chủ ngập trời tức giận, một chút liền đem Lôi Tông nam tử đánh lui vài trăm mét. Lôi Tông nam tử thân hình bị đánh lui, cái hốt đánh tới một khối lồi trên đá, cái kia nguyên bản bị đánh lén chỗ lại bị đụng một lần, lại một đường máu chảy xuống dưới. Lôi Tông nam tử trước mắt xuất hiện trở nên hoảng hốt, cưỡng ép nâng lên tinh thần, lập tức giận dữ sấm dậy. Lôi Tông nam tử giận hướng trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Lôi Tông nam tử toàn thân tu vi ầm vang bạo phát, tuyệt địa một phương trong rừng rậm đống nhiên xuất hiện tí tí lôi minh thanh âm. Từng đạo sấm sét màu tím trong nháy mắt mang theo khí tức cuồng bạo hướng về Vân Tông thiếu chủ mà đi. Vân Tông tông chủ thời khắc này tu vi bị áp chế tại nguyên anh chi cảnh, bị Lôi Tông nam tử một kích toàn lực phía dưới, đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ tươi gió xoáy vân động. Vân Tông thiếu chủ sắc mặt âm lãnh nhìn xem Lôi Tông nam tử, hít sâu một hơi, hai tay mở ra đột nhiên hướng thiên nhất chỉ. Lập tức, toàn bộ một phương trong rừng rậm cuốn lên một hồi cuồng phong, mang theo nồng nặc mây mù, liền đem Lôi Tông một nhóm toàn bộ đều bao phủ ở trong đó. Lôi Tông người nhìn thấy Vân Tông hạ tử thủ, cũng lập tức vọt tới Lôi Tông nam tử bên cạnh, giúp thứ nhất lên ra tay đối phó Vân Tông thiếu chủ. Mà một bên Vân Tông người liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn biết đánh lén thiếu chủ tuyệt đối không phải Lôi Tông, mà là trong tuyệt địa lén lút. Chẳng qua hiện nay đã thật sự đánh nhau, muốn giảng giải nhiều hơn nữa cũng không kịp. Huống chi, Vân Tông thiếu chủ vô luận như thế nào đều không tin có quỷ gì tùy nói chuyện, bây giờ chỉ có thể trước tiên giúp thiếu chủ đánh lại nói bốn. Nguyên bản đơn giản như vậy đổ tội, suy nghĩ kỹ một chút cũng liền có thể nhìn ra manh mối. Chỉ có điều không hiểu thấu bị vô một cái, càng là liền tất cả thần ấn đều bị mất. Tức giận hướng đầu tình huống phía dưới, Vân Lôi hai người đều đã mất đi lý trí. Lập tức, trong một khu rừng rậm rạp này, đủ loại thuật pháp đầy trời, hàn quang phun trào. Tại cách đó không xa, hai cái che giấu lấy thân hình tiểu hài trợn mắt hốc mồm nhìn xem chiến thành một đoàn hai tông người, hai tấm miệng nhỏ dương thật to bốn. Bọn hắn giống như đều không phải là rất thông minh, tiểu phượng nữ cùng tiểu Tô Mặc ngồi xổm ở một bên, nhìn xem hai tông đại chiến, yếu ớt mở miệng nói tiểu Tô Mặc cũng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem Vân Tông thiếu chủ hiển nhiên đã thật sự quyết tâm, có chút im lặng quay đầu nhìn về phía bên cạnh bia đá, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, tấm bia đá này giống như có chút vấn đề. Tiểu phượng nữ cũng quay đầu nhìn về phía tiểu Tô Mặc một bên to lớn bia đá, ngưng thần cẩn thận nhìn một chút, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười mở miệng nói, ngươi tấm bia đá này rời đi ngươi linh hải sau đó, xuất hiện âm khí nồng nặc. Dùng nó đập người đầu, sẽ để cho âm khí tạm thời ảnh hưởng tâm trí của con người thần khí a. Tiểu Tô Mặc hai mắt sáng lên thần khí. Tiểu phượng nữ quay đầu nhìn về phía đánh túi bụi hai tông người, hơi há ra ân đảo miệng nhỏ, gật đầu biểu thị tán đồng ngu, Lôi Tông có người trọng thương, tiểu Tô Mặc nhìn một hồi, hưng phấn mở miệng nói ân, Vân Tông cũng có người trọng thương. Tiểu phượng nữ gật đầu một cái. Vân Tông chuyến này bên trong không có Tô Mặc nhận biết người, Bạch Lộ Lưỡng Sơn đệ tử chẳng biết tại sao cũng không có tới. Cho nên Tô Mặc đối với những người này sinh tử không thèm quan tâm. Mà Vân Lôi hai tông đại chiến bởi vì có người trọng thương sau đó, đủ loại sát chiêu càng là tầng tầng lớp lớp, đại chiến sinh tử càng ngày càng nghiêm trọng đánh rất lâu, Vân Tông thiếu chủ trên mặt đã phủ lên nhẹ nhẹ vết máu, cũng không biết là người nào. Mà Lôi Tông một đoàn người càng là trên mặt toàn thân rách nát không chịu nổi bốn. Đúng lúc này, đang tại đại chiến Vân Lôi hai tông người chợt nghe hai tiếng cực kỳ quỷ dị tiểu hài tiếng cười, lập tức toàn thân run lên ngừng lại khanh khách. Khanh khách. Tiếng cười mang theo tiểu hài tử thiên chân vô tả, mang theo tiểu hài vui vẻ một chút bốn. Chỉ là tại cái này mênh mông trong tuyệt địa, cái này hai tiếng cười lại có vẻ như vậy không đúng lúc. Tất cả mọi người đều biết trong tuyệt địa không có khả năng xuất hiện tiểu hài tử bốn. Vân Lôi hai tông người cứng ngắc quay đầu đi, thấy được ngồi chung một chỗ quỷ dị trên tấm bia đá hai cái tuổi nhỏ nam nữ. Một người dáng dấp ngọt ngào nữ hài tử, một người dáng dấp nhu thuận lại thân mang nữ trang nam hài tử. Hai người dưới thân đứng thẳng cùng nhau xem đi lên lộ ra nồng đậm âm khí bia đá, trên tấm bia đá còn có làm cho người khắp cả người phát lạnh phù sinh chỉ ba chữ to. Hai cái tiểu hài gắn bó thắm thiết ngồi ở trên tấm bia đá, trên mặt đã lộ ra nụ cười sáng lạ, nhìn qua là như vậy thiên chân vô tả. Nhưng hai tông người nhìn xem lại là quỷ dị như vậy mà kinh khủng bốn. Một hồi âm phong thổi qua, tất cả mọi người lông tơ đều dựng đứng lên. Nhưng một cái chớp mắt, cái kia hai cái tiểu hài cũng đều biến mất không thấy, tính cả dưới người bọn họ bia đá cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa từng có xuất hiện qua bốn. Tà ma, thật là tà ma. Ta liền nói là tà ma. Một cái Vân Tông đệ tử sắc mặt trắng bệch run rẩy hô. Bây giờ, liền Vân Tông thiếu chủ sắc mặt cũng thay đổi. Bây giờ Tô Mặc đã biến thành tiểu hài bộ dáng, Vân Tông thiếu chủ hoàn toàn nhận không ra. Huống chi tại trong tâm niệm của hắn, Tô Mặc cũng sớm đã chết ở cái kia Khuynh Thiên Lôi kiếp phía dưới bên cạnh người từng tiếng tà ma để cho hắn cũng cảm nhận được vẻ kinh hoàng. Tà ma trời sinh khắc chế tu sĩ, huống chi trong tuyệt địa tất cả mọi người tu vi đều bị cấm chế áp chế. Hai tông người liếc nhau một cái, sắc mặt đều là hết sức hoảng sợ cùng khó coi bốn. Tuyệt địa có tà ma đang hại người ba. 4. Chương 343. Vì lớn lên. Chương 343. Vì lớn lên. Hai cái tiểu hài hoạt bát mà đi xuyên qua trong tuyệt địa, lộ ra hết sức vui vẻ tại sao không để cho bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Chờ bọn hắn toàn bộ đều chết xong, ngươi chẳng phải chút giận sao? Tiểu Phượng nữ lôi kéo tiểu Tô Mặc tay, nghi ngờ hỏi tiểu Tô Mặc niết miệng, một bộ dáng vẻ đều ở trong lòng bàn tay, để cho bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Chờ toàn bộ đều chết xong, ai tìm cho ta thần ấn đi? Tiểu Phượng nữ hai mắt sáng lên, vậy chúng ta lúc nào lại đánh lén bọn hắn? Không đổi, trước hết để cho bọn hắn tìm thêm một điểm, giao hẹ phải từ từ cắt. Hơn nữa bọn hắn bây giờ chắc chắn đề phòng chúng ta, tiểu Tô Mặc vung vẩy trong tay bia đá, càng xem càng hài lòng. Tâm linh nhỏ yếu phía trên bị khắc xuống sâu đậm một bút, tiểu Tô Mặc càng tóc thích loại này sau lưng đánh lén cử chỉ. Không đúng, ta là nho tu, sao có thể làm việc như vậy? Tiểu Tô Mặc sững sờ, túi đầu nghĩ nghĩ, lập tức tìm cho mình một cái lý do. Ta bây giờ còn là tiểu hải tử, huống chi tu vi còn không có khôi phục. Ta bây giờ chính là một cái thuần túy ấu thần làm việc, tự nhiên tùy tâm sở dụng. Bất quá tiểu phượng nữ tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút không vui nói, vừa rồi bọn hắn làm gì dáng vẻ đó xem chúng ta chỉ là muốn nói cho bọn hắn sai người mà thôi. Nhưng bọn hắn giống như bộ dáng rất sợ hãi phát hiện bị lừa, không phải là rất tức giận sao? Tiểu Tô Mặc cũng như mày, nghĩ nửa ngày, vẫn là một mặt không hiểu lắc đầu. Phía trước bị bọn hắn cứu cái kia tán tu cũng giống như nhau biểu lộ, lẽ ra lừa Vân Lôi hai tông, dẫn phát hai tông đệ tử đại chiến, chủ động hiển lộ thân hình sau đó, bọn hắn hẳn là cảm thấy sinh khí mới đúng, thật không nghĩ đến. Bọn hắn vậy mà đều gương mặt hoảng sợ dung mạo ta dọa người như vậy sao? Tiểu Phượng nữ đem cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới tiểu Tô Mặc trước mặt, chừng một đôi lóe sáng mắt to nháy nháy tiểu Tô Mặc cẩn thận nhìn một chút, lập tức lắc đầu ta đây, tiểu Tô Mặc lộ ra một cái tự nhận là nụ cười sáng lạ, hỏi ngược lại. Tiểu Phượng nữ cẩn thận nhìn một chút, bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu lại đi không dọa người. Liền nói đi tiểu Tô Mặc hài lòng gật đầu một cái nếu không thì. Tiểu Phượng Nữ bỗng nhiên đổi chủ đề, ngươi xem trước một chút hấp thu mấy cái thần ấn, xem có thể khôi phục bao nhiêu tu vi. Tiểu Tô Mặc sững sờ, lập tức gật đầu, đúng đúng đúng. Hai người buông lỏng ra lôi kéo tay nhỏ Tiểu Tô Mặc vung khổng lồ bia đá, đông một tiếng đem bia đá đập vào trên mặt đất, đối mặt với bia đá ngồi xếp bằng đặt mông ngồi xuống trên tấm bia đá. Tiểu Phượng Nữ cũng học Tiểu Tô Mặc dáng vẻ, ngồi xếp bằng ở Tiểu Tô Mặc đối diện. Tràn ngập nồng đậm âm lực bia đá trở thành hai người đệm, phù sinh chỉ ba chữ bên trên ánh sáng lộng lẫy lóe lên, dường như đang kháng nghị cái gì chớ quấy rầy. Tiểu Tô Mặc đưa tay chụp bia đá. Trên tấm bia đá lộng lẫy lóe lên chợt lóe phù sinh chỉ ba chữ lập tức phai nhạt xuống bốn. Bia đá rất lớn, nằm thẳng dưới đất có hai cái tiểu hài mặt đối mặt ngồi xếp bằng, ở giữa còn có một bộ phận không gian. Tiểu Tô Mặc đưa tay đem thu thập tới hai mươi mấy mai thần ấn một mạch toàn bộ đều thế ở giữa hai người trên tấm bia đá. Trong chốc lát, một đống thần ấn lóe u ám chi quan bốn. Như thế nào hấp thu? Qua rất lâu, Tiểu Tô Mặc mang theo một tia mê mang ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Phượng Nữ. Tiểu Phượng Nữ cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy lúng túng, ta cũng không biết. Nhưng ngươi không phải nói ta hấp thu thần ấn có thể biến lớn sao? Tiểu Tô Mặc gương mặt hoang mang. Tiểu Phượng Nữ khoát tay áo, ta đoán. Tiểu Tô Mặc khuôn mặt nhỏ tối sầm, sững sờ tại chỗ. Qua rất lâu, Tiểu Tô Mặc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đưa tay sờ lên trán của mình. Trên trán bỗng nhiên nổi lên một đạo thần tộc đặc hữu diệu văn, một đạo hỗn lượn thần văn sáng lên một đạo quang mang chói mắt. Trong chốc lát, nguyên bản nằm ở giữa hai người trên tấm bia đá một đống thần ấn bỗng nhiên bạo động lên, hóa thành quang hoa chạy vào Tiểu Tô Mặc cái trán thần văn bên trong. Tiểu Tô Mặc trong hai mắt lập tức bạo phát ra một hồi màu vàng ánh sáng, chiếu lên Tiểu Phượng Nữ khuôn mặt tươi cười phía trên. Qua rất lâu, Tiểu Tô Mặc ánh sáng trong mắt rút đi, cái trán thần văn cũng ẩn tiếp như thế nào như thế nào. Tiểu Phượng Nữ kích động tiến tới Tiểu Tô Mặc trước mặt hữu dụng, Tiểu Tô Mặc điểm gật đầu, lập tức lộ ra gương mặt phiền muộn, thế nhưng là, hiệu quả rất nhỏ. Ta cảm thấy ta chỉ trưởng thành 5-6 ngày dáng vẻ. Tiểu Phượng Nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi xoắn xuýt, vạch lên tay nhỏ đếm dựa theo chúng ta bây giờ 6-7 tuổi dáng vẻ mà tính, hơn 20 mai trưởng thành 5-6 ngày. Vậy ngươi muốn giải hồi thứ nhì 10 tuổi, còn có 14 năm đếm nửa ngày, hai cái tiểu hài lập tức một hồi suối quẩy. Tô Mặc muốn giải hồi thứ nhì 10 tuổi cần mấy vạn mai thần ấn muốn. Hai người cứ như vậy ủ rũ túi đầu ngồi rất lâu. Rất lâu làm sao bây giờ? Tiểu Phượng Nữ hỏi tiếp tục a. Trong vòng một năm muốn tìm tới hai vạn mai, chúng ta một ngày muốn tìm 5-60 mai đâu. Tiểu Tô Mặc khổ khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ nói. Tiểu Phượng Nữ cũng có chút ưu sầu nâng cằm lên, thở dài, cái này quá mệt mỏi, ngươi lại muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu. Hảo, Tiểu Tô Mặc điểm gật đầu. Tiểu Phượng Nữ phải bồi hắn đi làm một năm, thêm một cái yêu cầu không quá phận. Bất quá ở trong mắt Tiểu Phượng Nữ, một năm bất quá là một cái búng tay thôi. Chỉ là Tô Mặc còn không có thích hướng thần tộc kéo dài tuổi thọ, cảm thấy một năm rất dài bốn. Đi thôi, Tiểu Tô Mặc đứng dậy, hướng về Tiểu Phượng Nữ đưa ra tay nhỏ hảo. Tiểu Phượng Nữ nắm lấy Tiểu Tô Mặc tay, cũng đi theo đứng lên. Tiểu Tô Mặc một tay nắm lên bia đá, gánh tại trên vai. Trên tấm bia đá phủ sinh chỉ ba chữ lại nổi lên lóe lên chợt lóe lộng lẫy. Hai người tay cầm tay, hoạt bát, không có chút nào sầu lo hướng về tuyệt địa chỗ sâu đi đến sau đó thì sao? Tiểu Phượng Nữ hỏi tiếp tục a, tán hộ cũng gõ a. Bằng không không kịp trong vòng một năm thu thập nhiều như vậy thần ấn. Tiểu Tô Mặc nghĩ hồi đáp, chỉ có điều trên gương mặt kia chỉ có gõ người hưng phấn đi. Tiểu Phượng Nữ gật đầu một cái, chúng ta không thương tổn không cựu không oán nhân tính mệnh, chúng ta chỉ cấp thần ấn. Trộn cũng có đạo. Hảo. Lại nói, ngươi sẽ có ấy nay sao? Sẽ không. Vì cái gì? Thần ấn vốn là ta thần tộc đồ vật, ta chỉ là cầm lại đồ vật của mình. Hết thể vì lớn lên. Phía trước có người. Lên. Hảo Đông, bốn. Tại hai người rời đi về sau, một đạo hư vô mở mịt bóng người chậm rãi xuất hiện, nhìn xem chơi đùa hai cái tiểu hài trong hai mắt tràn đầy yêu thương chi sắc. Một trận gió thổi qua, bóng người lại từ từ biến mất không thấy gì nữa. Chương 344. Lũ lụt đập ngã Miếu Long Vương. Chương 344. Lũ lụt đập ngã Miếu Long Vương. Tuyệt địa trong rừng rậm, cây cối mọc lên như rừng, có cây hô tạp. Từng tiếng hung thú tiếng gào thét thỉnh thoảng vang lên, mang theo một loại quỷ dị ý lạnh ở trong rừng lan tràn. Một béo một gầy hai cái thân ảnh thận trọng đẩy ra rừng rậm, chậm rãi hành tẩu tại trong tuyệt địa. Hai người người mặc phú thương áo bào, mũ miệng lông công, trong tay hai người tất cả nắm một thanh đồng kiếm, lấy đồng kiếm thận trọng điều tra bụi của A Di Đà người gầy kia vừa mới há mồm liền bị bên cạnh mập mạp cho bịt miệng lại suýt. Chúng ta bây giờ là phú thương, không thể bại lộ thân phận. Mập mạp cuống quýt nhìn bốn phía một mắt, thấy không nhân mới thở dài một hơi. Người gầy kia lập tức liên tục gật đầu, có thể nghĩ lại có một chút hoang mang nói, chúng ta tại sao muốn che giấu thân phận? Vô lượng. Ngay cái kia mập mạp một bộ chuyện đương nhiên thần sắc mở miệng nói, bởi vì chúng ta là thứ cựu giới người a, thứ cựu giới người tại ngoại giới quá nguy hiểm. Người gầy nghĩ, gật đầu một cái, nhưng lập tức lại cảm thấy có chút không đúng, xoắn xuýt một phen mở miệng nói có khả năng hay không. Ngoại giới cũng có hòa thượng cùng đạo sĩ. Mập mạp nghe vậy trầm ngâm một chút, hai mắt nhất chuyển, cũng là có khả năng. Người gầy kia lại tiếp tục xoắn xuýt trong chốc lát, mở miệng nói, chính là còn có hay không một loại khả năng khác. Cho dù ngoại giới không có cùng còn cùng đạo sĩ, bọn hắn cũng không biết chúng ta. Dù sao chúng ta cũng không phải nổi danh khắp thiên hạ Tô thí chủ. Mập mạp sững sờ tại chỗ, qua rất lâu, nhìn xem bên cạnh người gầy mặt mũi tràn đầy suối quẩy ngươi liền không thể không nói ra sao. Làm bộ chúng ta rất nổi danh không tốt sao? A Di Phật. Cổ nhân nói, không thể vào ngữ. Người gầy lắc đầu, gương mặt thẳng thắn. Mập mạp trợn trắng mắt, cơ trong tay đồng kiếm hướng phía trước bụi cỏ thăm dò, bổ ra cản đường bụi cây tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Hậu phương người gầy nghĩ, thở dài, cũng không biết Tô thí chủ thế nào. Trước mặt mập mạp cũng có chút tiếc hận, dù sao cùng Tô Mặc coi là bằng hữu, nửa năm trước đạo kia kinh thế thiên kiếp, bọn hắn cũng nghe nói. Một cái tuổi vừa 20 thiếu niên muốn nghịch thiên mà lên, dẫn tới thiên hạ chấn động, càng là đưa tới diệt thế thiên kiếp. Chỉ tiếc tại trong diệt thế thiên kiếp hóa thành hư vô. Bọn hắn cũng là nghe nói Tô Mặc chính là trận kia giới thiên kiếp nhân vật chính, thế nhân tất cả không dứt thương tiếc Tô thí chủ vì một đời sở cầu, có can đảm nghịch thiên mà lên, mà chúng ta ngay cả mình chân diện mục cũng không dám lộ ra. Người gầy lắc đầu thở dài. Cái kia mập mạp nghĩ nghĩ, cũng có một chút bất đắc dĩ mở miệng nói, đừng nói nghịch thiên mà lên, chúng ta ngay cả mình dáng người đều không khống chế được. Mập mạp Mục Đức liếc mắt nhìn người gầy Chí Huyền, thở dài. Nguyên bản gầy không kéo mấy Mục Đức ra thứ cựu giới sau càng ngày càng béo, trái lại nguyên bản mập mạp Chí Huyền lại trở thành một cái người gầy. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời than thở nói không quen khí hậu a. Một trận gió thổi qua, hai người lại là thở dài. Chí Huyền vô cùng hâm mộ nhìn xem Mục Đức tròn vo thân thể, vẫn là mập hảo, kháng đánh. Mục Đức cũng đồng dạng một mặt hâm mộ nhìn xem Chí Huyền thân hình gầy yếu, vẫn là gầy hảo, linh hoạt. Hai người yên lặng nhìn chăm chú một mắt, tiếp tục mở ra bước chân hướng phía trước đi đến. Chỉ là đi không bao lâu, Chí Huyền hòa thượng đống nhiên lại mở miệng hỏi, còn có một cái vấn đề. Mục Đức đạo sĩ khoe miệng giật một cái, một mặt chán ghét quay đầu, hỏi, chúng ta tại sao muốn trang phục thành phú thương? Ngươi không có cảm thấy trong tuyệt địa xuất hiện hai cái phú thương rất khả nghi sao? Chí Huyền hòa thượng hỏi. Mục Đức đạo sĩ nghe vậy trên mặt toát ra một bộ khó mà nói nên lời thần sắc, bởi vì ta có một cái làm phú thương ngộng tưởng a. Chí Huyền hòa thượng vừa muốn nói gì, đột nhiên Mục Đức đạo sĩ cắt đứt Chí Huyền mở miệng, chỉ vào một chỗ lóe lên u ám hào quang chỗ nói, mau nhìn, có thân ấn. Chí Huyền hòa thượng nghe vậy, hai mắt sáng lên. Hai người đột nhiên hướng về u ám hào quang chỗ vọt tới đông. Đông. Hai người vừa xông ra không có mấy bước, đột nhiên cảm giác cái hót tê dần, liền đã mất đi chi giác, trọng trọng nằm rạp trên mặt đất. Hai người vừa nằm xuống, lập tức liền có hai cái tiểu hài một mặt hưng phấn hiện ra thân hình bốn. Mau nhìn xem, trên người bọn họ có bao nhiêu thần ấn. Tiểu Phượng nữ kích động lôi kéo Tiểu Tô Mặc tay, Tiểu Tô Mặc một mặt hưng phấn đem trong tay bia đá ném ở một bên, nô ra hai cái tay nhỏ đang nằm úp sấp trên mặt đất trên thân hai người lục lọi. Vừa lục lọi không có mấy lần, ngay tại cái kia mập mạp trên thân tìm được một cái túi chữ vật. Kéo ra túi chữ vật, lập tức hai mắt toát ra mãnh liệt ánh sáng bốn. Như thế nào như thế nào? Tiểu Phượng nữ úp sấp Tiểu Tô Mặc phía sau lưng, thăm dò hướng về Tiểu Tô Mặc trong tay túi chữ vật xem xét, lập tức cũng hết sức kinh ngạc nhiều như vậy. Túi đựng đồ kia bên trong đống nhiên để hơn 20 mai thần ấn bốn. Tiểu Tô Mặc cùng Tiểu Phượng nữ hai người liếc nhau một cái. Tất cả tại đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc, hai người này rất khả nghi. Tiểu Tô Mặc nghĩ nghĩ mở miệng nói khả nghi, trong tuyệt địa ở đâu ra phú thương? Tiểu Phượng nữ cũng giống vậy biểu thị tán đồng, suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói có khả năng hay không, bọn hắn giống như chúng ta, cũng đều là ăn cướp tới. Bình thường hai người làm được tán hộ, trên thân có thể có mấy cái thần ấn cũng không tệ rồi, nhưng hai người kia trên thân lại có hơn 20 mai. Vân Lôi hai tông cộng lại cũng mới hơn 20 mai bốn. Tiểu Tô Mặc liếc mắt nhìn trong tay túi chữ vật, hết sức quen thuộc bỏ vào trên người mình, tiếp đó đá một cước cái kia mập mạp, một mặt ghét bỏ nói một câu thế mà ăn cướp thần ấn, đáng xấu hổ. Tiểu Phượng nữ cũng mười phần nhận đồng gật đầu một cái, học Tô Mặc dáng vẻ đá một cước hôn mê mập mạp, đáng xấu hổ. Bất quá, Tiểu Phượng nữ cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên một lần nữa nổi lên một vòng phấn khởi, chúng ta dùng thần ấn tới câu cá chiêu này dùng quá tốt. Tiểu Tô Mặc lập tức lại đắc ý, tay nhỏ vung lên, tràn đầy phấn khởi đó là, cũng không nhìn một chút là ai nghĩ chú ý. Tiểu Phượng nữ quay đầu nhìn về phía một bên còn phiêu đãng tại hư không bên trong viên kia thần ấn, cái kia thần ấn vững vàng treo ở nơi đó, yên lặng Tiểu Tô Mặc nhìn xem nằm dưới đất hai người, tựa hồ đông nhiên nghĩ đến cái gì, móc ra luân hồi kính, hướng về phía luân hồi kính nói, luân hồi kính giúp ta nhìn chằm chằm hai người kia, có cơ hội gõ lại bọn hắn mấy lần. Luân hồi kính lập tức chiếu ra một đạo thanh đồng quang hoa chiếu vào trên người của hai người, đem hai người khí tức thu vào tự thân bên trong. Hai người bây giờ bộ dáng tại luân hồi trong kính chợt lóe lên bốn. Tiểu Tô Mặc lập tức nhíu mày, có chút hoang mang nỉ non một câu, như thế nào cảm giác khá quen. Lúc này Tiểu Phượng nữ bu lại, nhìn về phía luân hồi kính, nghi ngờ hỏi, thế nào? Tiểu Tô Mặc lắc đầu, cảm giác khá quen, nhưng ta không biết cái gì phú thương a. Chớ để ý, chúng ta tiếp tục a, hôm nay mới góp nhặt không đến 40 đâu. Tiểu Phượng nữ mở miệng nói. Tiểu Tô Mặc nghe vậy cũng kích động, tiếp tục tiếp tục. Một bà nhấc lên một bên to lớn bia đá gánh tại đầu vai, lại một tay nắm lên Tiểu Phượng nữ tay nhỏ, hai người tiếp tục hướng về tuyệt địa chỗ sâu đi đến. Trước khi rời đi, Tiểu Tô Mặc vẫn không quên hướng về phía một bên yên tĩnh treo ở nơi đó lóe u quang thần ấn, tiếng non nớt ngây thơ mà hô một tiếng, "Tiểu thần ấn, chúng ta đi." Một lời rơi xuống, viên kia thần ấn vậy mà thật sự khôn khéo đi theo, thần ấn phía trên u quang lóe lên lóe lên. Chương 345: Đạo Phật giả tà uy. Chương 345: Đạo Phật giả tà uy. Hai cái thân ảnh nho nhỏ khiêng to lớn bia đá tay nắm tay, hoạt bát biến mất ở trong rừng rậm. Không biết qua bao lâu, sắc trời mở đi, ghé vào trong bụi của người gầy trước tiên cùng mập mạp yêu ớt tỉnh lại bốn. Chậm rãi mở hai mắt ra, Chí Huyền đột nhiên cảm giác được cái hót truyền đến đau đớn một hồi. Đưa tay sờ một cái, mò tới một cái bọc lớn tê. Chí Huyền hòa thượng nghe răng trợn mắt mà lung lay đầu, quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh còn tại ngủ say mập mạp Mục Đức đạo sĩ, tiện tay nhẹ nhàng vỗ, đúng lúc đập vào Mục Đức cái hót phía trên đảo. Mục Đức đột nhiên nhảy, ôm đầu một mặt mê mang nhìn về phía Chí Huyền bốn. Ngươi đánh ta làm cái gì? Mục Đức nhìn về phía Chí Huyền, gương mặt đề phòng cùng bất mãn, không phải ta đánh ngươi. Chí Huyền ôm đầu, trên mặt cũng là đau đớn không chịu nổi, thần sắc ngươi thế nào? Mục Đức nhìn xem Chí Huyền cử động, lập tức nghi ngờ hỏi. Chí Huyền cứng đờ lắc đầu, chỉ vào đầu nói, không biết, chỉ là có chút đau đầu, cảm giác bị người chủ một gạch. Mục Đức lung lay đầu, từ đầu đến chân hết mấy chỗ chỗ đau chuyển chạy lên não, lập tức cũng nghe răng trợn mắt, vô lương. Hắn cái thiên tôn, vì cái gì ta cảm giác ta không chỉ bị người chủ một gạch, còn bị người đá hai cái? Mục Đức chỉ cảm thấy chính mình chẳng những đau đầu, còn có lưng đau. Một cái tay sờ về phía cái hốc, một cái tay sờ về phía bên hông. Cái kia vừa sờ lên tay bên hông đột nhiên run lên, lại sờ soạng hai thanh, nhìn không được túi đầu tới eo lưng ở giữa nhìn lại, lập tức thần sắc cứng đờ vô lương hằn cái thiên tôn, chúng ta túi chữ vật không thấy. Mục Đức thần sắc cứng ngắc nhìn về phía Chí Huyền. Chí Huyền cũng sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn mập mạp Mục Đức đạo sĩ. Hai người cứ như vậy sững sờ tại chỗ, sững sốt rất lâu rất lâu. Cuối cùng, Mục Đức một mặt đau khổ khóc không ra nước mắt, trời có mắt rồi, chúng ta một mực giữ khuôn phép tìm kiếm thần ấn, tìm tòi lâu như vậy. Chí Huyền nhìn xem Mục Đức bên hông giống tuyết, hai mắt rưng rưng, A Di Đà Phật. Chúng ta đi thẳng tại đủ loại lùm cây, đủ loại hiểm địa. Không có người nguyện ý tìm chỗ chúng ta tìm, không có người nguyện ý đi lộ chúng ta đi thật vất vả tìm hơn 20 mai thần ấn. Làm sao lại không còn đâu? Hai người ngửa đầu nhìn trời, gương mặt bi phẫn thiên tôn Phật tổ tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Một hồi gió lạnh thổi qua, hai người cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, nhưng lại không có ngữ ngưng nghẹn bốn. Không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng lắng xuống tới vô lương hắn cái thiên tôn, ngươi cảm thấy phát sinh cái gì? Mập mạp Mục Đức mang theo thê thảm ngữ khí mở miệng hỏi. Chí Huyền gương mặt bi phẫn, mang theo không cam lòng nói, nhất định là có người đánh lén chúng ta cái này ăn mặc quá khả nghi. Mập mạp Mục Đức thở dài một hơi, thật lâu không nói gì. Đồng nhiên, bụi cỏ cách đó không xa bên trong lại chuyển tới dị động, hai người liếc nhau một cái nhao nhao giơ trong tay lên đồng kiếm đã thấy trong bụi cỏ một cái nam tử ôm đầu, hùng hùng hổ hổ đi ra. Nam tử nhìn thấy Chí Huyền Mục Đức hai người, lập tức cũng là sững sờ, giơ trường kiếm trong tay lên thận trọng để phòng vị này thi. Đạo hữu, ngươi cũng bị người đoạt. Chí Huyền nhìn xem nam tử cử động, nghi ngờ mở miệng hỏi. Người kia rõ ràng cũng là sững sờ, lắc đầu nói, ta không họ thi. Các ngươi cũng là bị cướp. Chí Huyền cùng Mục Đức hai người nhao nhao gật đầu. Vậy nhân thần sắc một đắng, mang theo sâu đậm kiên kỵ cùng hoảng sợ mở miệng nói, không phải là bị người cướp. Có ý tứ gì? Mục Đức sững sờ các ngươi không biết. Người kia nhìn thấy Mục Đức cùng Chí Huyền thần sắc nghi hoặc, hỏi ngược lại biết cái gì. Hai người ngơ ngác lắc đầu trong tuyệt địa xuất hiện hai cái lén lút, hai cái bộ dáng con nít trong mắt người kia thoáng qua sâu đậm hoảng sợ cùng sợ, cái kia hai cái lén lút chuyên môn đánh cho bất tỉnh người, tiếp đó cướp đoạt thần ấn. Một cái nhìn như mười phần ngọt ngào lại hết sức ác độc nữ tiểu tà thúy, một người mặc nữ trang lại mặt xanh nhanh vàng biến thái nam tiểu tà thúy. Hai cái tà ma trên tay cầm lấy một cái cửa lớn như thế phần địa phía trên mang theo cực kỳ âm trầm hàn khí. Hai cái này lén lút xuất hành, kèm theo âm phong. Xuất quỷ nhập thần, nét mặt tươi cười kinh khủng dọa người. Nghe nói đã có 10 phần nhiều đạo hữu bị xâm nhập, bây giờ trong tuyệt địa người người cảm thấy bất an. Mục Đức cùng Chí Huyền hai người nghe vậy toàn thân run lên, trên thân lông tơ tất cả dựng lên bốn. Một trận gió thổi qua, hai người đột nhiên cả kinh, liếc nhau một cái phát hiện đối phương mặt đầy mồ hôi. Không có ai phản kháng sao? Chí Huyền nuốt nước miếng một cái, yếu ớt hỏi. Nam tử kia hai tay mở ra, như thế nào phản kháng? Loại này tà ma tất nhiên là thông thiên chi vật, tới vô ảnh đi vô tung. Nghe nói Vân Lôi hai tông muốn tru sát cái kia tà ma, lại bị cái kia hai cái tà ma chém giết gần nửa người. Bây giờ chỉ cầu cái kia hai cái tà ma chỉ là cướp đoạt thần ấn, không giết người cũng không tệ rồi. Cái kia nhân nhất khuôn mặt khoa trương, tình cảm giạt rào hướng về hai người hình dung một phen bốn. Gặp hai người không nói lời nào, cảm thấy hai người cũng là đáng thương, lắc đầu liền tự mình rời đi. Mục Đức cùng Đạo Huyền hai người liếc nhau một cái, chỉ cảm thấy chung quanh trong đêm tối giống như có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Một tiếng kia âm thanh tiếng thú gầm càng là kinh khủng dọa người bốn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta có Phật môn kim thân, tà ma chớ gần. Chí Huyền thận trọng nhìn bốn phía. Mục Đức liếc Chí Huyền một cái, lại sờ lên bên hông đau đớn, tức giận bất bình mở miệng nói, dựa vào cái gì? Cái kia hai cái tà ma chỉ là chụp ngươi một gạch, lại đối với ta lại là ném gạch lại là chân đá. T. Chí Huyền túi đầu nhìn một chút chính mình, lại ngẩng đầu nhìn Mục Đức, suy nghĩ một chút nói, có thể hay không, cái kia hai cái tà ma không thích mập mạp. Mục Đức nghe vậy sắc mặt một đắng. Ta liền nói vẫn là người gầy hảo. Chí Huyền nhìn một chút từ chính mình, âm thầm gật đầu một cái. Quả nhiên vẫn là người gầy hảo, kế tiếp làm sao bây giờ? Chí Huyền hướng về phía Mục Đức thận trọng nói. Mục Đức hai mắt nhất chuyển, đột nhiên run lên, hướng về phía Chí Huyền nhẹ giọng mở miệng nói, vô lương hắn cái thiên tôn, tất nhiên bây giờ nhiều người như vậy sợ tà ma, chúng ta liền không đóng vai phụ thương. Chí Huyền hơi chút chậm chạp, trong lúc nhất thời không cách nào lĩnh hội Mục Đức ý tứ. Mục Đức có chút ghét bỏ liếc Chí Huyền một cái, lại một lần nữa chỉ ra, nếu như chúng ta đóng vai tà ma đi dọa người, để cho chính bọn hắn giao ra thần ấn, chúng ta chẳng phải không chi phí luôn tìm sao? Chí Huyền hai mắt sáng lên, lại có chút do dự nói, sẽ không tốt lắm phải không? Có làm hay không? A Di hắn cái đà Phật, có thể thực hiện. Chương 346 hai tay dâng lên. Chương 346, hai tay dâng lên đông. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang dội truyền khắp một phương rừng rậm, đang tại tìm kiếm thần ấn Vân Tông thiếu chủ lại một lần nữa nằm trên đất. Hai đạo non nớt tiếng cười tại trong một mảnh hư vô truyền vào Vân Tông đệ tử trong hai, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tiếng cười kia vốn nên là thiên chân vô tả, có thể truyền vào Vân Tông một nhóm người trong hai, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tiếng cười kia giống như mang theo âm trầm chi khí, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoảng sợ cùng sợ đường đường Vân Tông thiếu chủ tại đối mặt. Không đúng. Đưa lưng về phía hai cái tà ma thời điểm vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Cho dù một mực thận trọng đề phòng, nhưng vẫn là không cẩn thận dựa sát đạo. Vân Tông người đều có chút quái dị nhìn xem nằm dưới đất Vân Tông thiếu chủ, thần sắc nhao nhao lộ ra lướt qua một cái thông cảm, đây đã là Vân Tông thiếu chủ lần thứ ba bị làm ngục xuống, thật giống như cái kia tà ma giống như là đã để mắt tới Vân Tông, bất luận Vân Tông thân ở chỗ nào, cái kia tà ma lúc nào cũng có thể tìm tới bọn hắn. Mấy cái Vân Tông đệ tử sắc mặt phức tạp đi tới Vân Tông thiếu chủ bên cạnh, đem Vân Tông thiếu chủ đỡ lên, Vân Tông thiếu chủ cái hốt đã rõ ràng gồ lên một cái hết sức rõ ràng bao lớn lại tiếp như vậy, thiếu chủ không chết cũng phải choáng váng. Một cái đệ tử thở dài một hơi, đem Vân Tông thiếu chủ tỉnh lại tới. Vân Tông thiếu chủ yếu ớt mở hai mắt ra, đưa tay sờ lên cái hốc, thần sắc phẫn nộ mà bất lực. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy nửa người cũng là tê dại. Hết thảy tất cả đồ vật ở trước mắt đều xuất hiện bóng chồng. Trong đầu phảng phất có ngàn vạn con ngựa hoang đang lao nhanh, đem đầu óc quấy đến có chút hỗn loạn. Qua nửa ngày, Vân Tông thiếu chủ mới từ trong bị đập đập hậu di chứng chậm lại, thần sắc xanh mét nhìn về phía bên cạnh còn lại mấy cái Vân Tông đệ tử. còn lại mấy cái đệ tử thở mạnh cũng không dám, chỉ là có chút đồng tình nhìn xem Vân Tông thiếu chủ thiếu chủ. Một cái đệ tử nhìn xem Vân Tông thiếu chủ sắc mặt, yếu ớt hô một tiếng. Vân Tông thiếu chủ không để ý đến cái này đệ tử, mà là túi đầu hướng về trong tay chữ vật giới chỉ nhìn lại, thăm dò vào thần thức, phát hiện cái kia chữ vật giới chỉ bên trong. Giống thuyết, phí hết tâm tư thu thập thần ấn, lại toàn bộ đều không thấy. Vân Tông thiếu chủ chẳng biết tại sao cảm thấy, trong mắt lại có chút ướt át, một loại cảm giác vô lực nổi lên trong lòng muốn. Nghĩ hắn Vân Tông thiếu chủ, ngoại trừ tại cái kia hạ giới nhân hoàng trong tay, lúc nào nhận qua loại hủy khuất này. Mà lần này tuyệt địa phảng phất một mực tại tìm hắn, thiên tân vạn khổ thu thập thần ấn, liền với ba lần mất đi, mà hắn tức thì bị người bị tà ma chủ ba lần. Nghĩ nghĩ, Vân Tông thiếu chủ đông nhiên đem trong tay viên kia chữ vật giới chỉ hạ xuống, tiếp đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy cái Vân Tông đệ tử bốn. Thấy được Vân Tông thiếu chủ tháo xuống trong tay giới chỉ, một đám người soạt một cái đột nhiên lui về sau hai bước. Thiếu chủ, chiếc nhẫn này là tông chủ đưa cho ngươi, chúng ta cũng không dám mang. Một cái đệ tử vội vàng khoát tay, một mặt không kịp tránh bộ dáng. Phảng phất chiếc nhẫn kia chính là vạn ác nơi phát ra. Ai mang ai xui xẻo, đúng vậy a, thiếu chủ, chiếc nhẫn này chỉ có thân là Vân Tông thiếu chủ ngươi mới có tư cách mang theo. Một cái khác đệ tử cũng phụ họa nói không tệ, thiếu chủ có thể muôn ngàn lần không thể để chúng ta mang a, này đối tông chủ thế nhưng là đại bất kính a. Có bởi vì không mang giới chỉ thậm chí mang ra tông chủ. Thời khắc này Vân Tông một đám, ngoại trừ thiếu chủ bên ngoài người đoàn kết vô cùng. Từng đạo âm thanh truyền vào Vân Tông thiếu chủ trong tai, Vân Tông thiếu chủ sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi bốn. Ngậm miệng. Cuối cùng, Vân Tông thiếu chủ giống giận một tiếng, một đám người lập tức yên tĩnh trở lại ngươi. Vân Tông thiếu chủ chỉ vào một cái nội môn nam đệ tử, đem chữ vật giới chỉ đưa tới mặt của đối phương phía trước, băng lãnh mở miệng nói, mang lên. Cái kia bị chỉ nam đệ tử sắc mặt trong nháy mắt tái đi, quay đầu mang theo ánh mắt mong đợi nhìn về phía bên cạnh những người khác nhao nhao lui lại, cách xa nam tử kia. Mắt thấy từ chối vô vọng, nam tử kia mặt mũi tràn đầy đau khổ mà nhận lấy giới chỉ đeo ở trong tay của mình. Giao ra giới chỉ trong nháy mắt, Vân Tông thiếu chủ đông nhiên cảm giác thở dài một hơi, phảng phất liền tuyệt địa sắc trời đều mỹ hảo. Làm rất tốt, trở về tông sau đó, ta hướng tông chủ cho người thành công. Vân Tông thiếu chủ một mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ nam tử kia bả vai, ôm đầu hướng về tuyệt địa chỗ sâu tiếp tục tìm kiếm thần ấn mà đi. Làm rất tốt. Làm rất tốt. Một đám Vân Tông đệ tử nhao nhao vỗ vỗ nam tử kia bả vai, một mặt đồng tình liếc mắt nhìn nam tử, sau đó cùng lên chính mình thiếu chủ. Tay mang chữ vật giới chỉ nam tử nhìn xem trong tay chữ vật giới chỉ, thần sắc gieo rất thảm thiết, phảng phất cảm nhận được tuyệt địa đối với hắn sâu đậm ác ý. Một đoàn người tiếp tục hướng về tuyệt địa chỗ sâu tiến phát, sau khi tìm được thần ấn đều biết giao cho cái kia mang theo chữ vật giới chỉ nam đệ tử, để cho hắn để vào chữ vật giới chỉ bên trong. Cái này mang theo chữ vật giới chỉ nam đệ tử nhìn xem từng viên thần ấn phóng tới trong giới chỉ, trong lòng càng trầm trọng, phảng phất một viên kia mai thần ấn chính là tới chi tuyệt địa đùa đòi mạng bốn. Hai ngày sau đó, tà ma một mực không đến, tất cả mọi người đều rối rít thở dài một hơi. Trong lúc mọi người buông lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên lại vang lên một tiếng kia thanh thúy mà vang dội âm thanh bốn. Đông. Tất cả mọi người toàn thân run lên, nhao nhao hướng về cái kia mang theo giới chỉ nam tử nhìn lại. Mà cái kia mang theo giới chỉ nam tử, toàn thân run lên, một trái tim bị thoát lên tới cổ họng. Chợt giơ tay lên sờ về phía sau đầu. Hắn không có việc gì. Tà ma không có gõ hắn. Nam tử đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, tựa như trốn qua một kiếp. Nhìn thấy nam tử không có việc gì, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Vân Tông thiếu chủ. Chỉ thấy Vân Tông thiếu chủ một lần nữa nằm trên đất, cơ thể hơi run rẩy không ngừng bốn. Mà hắn trên lưng đang ngồi hai cái một mặt mộng bức tà ma tiểu hài, nhìn xem Vân Tông thiếu chủ trên ngón tay giống tuyết, hơi nhíu mày giới chỉ đâu? Giới chỉ đi đâu? Cái kia hai cái tiểu hài ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía Vân Tông đám người. Tất cả mọi người run như cầy sấy nhìn xem hai cái tiểu hài, đều không hẹn mà cùng đem ngón tay yên lặng chỉ hướng mang theo giới chỉ nam tử bốn. Tiểu Tô Mặc cùng tiểu Phượng nữ theo đám người chỉ, đưa mắt về phía mang theo giới chỉ nam tử kia. Tiểu Tô Mặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ lên một bộ nụ cười sáng lạ, tay không dễ dàng sờ lên bia đá bốn. Nam tử kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đột nhiên tháo xuống trên tay chữ vật giới chỉ, cực kỳ hoảng sợ nói, "Ở đây, ở đây." Nam tử toàn thân run rẩy đem giới chỉ hướng về hai cái tiểu hài liền đã đánh qua. Tiểu Tô Mặc tiếp nhận ném tới giới chỉ, hài lòng đem bên trong thần ấn thu vào trong túi, tiếp đó đem giới chỉ mang trở về Vân Tông thiếu chủ trên tay. Hai cái tiểu hài tay cầm tay, nâng lên khối kia lộ ra nồng đậm âm khí bia đá, hoạt bát biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 347: Ăn trộm gà bất thành. Chương 347: Ăn trộm gà bất thành. Một đoàn người nuốt nước miếng một cái, sâu đậm thở phào nhẹ nhõm hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Một vị nữ đệ tử hỏi. Vừa mới cái kia mang theo giới chỉ nam tử, nhìn xem mấy vị đệ tử khác, liền ôm quyền thần sắc khẩn cầu mở miệng nói, mong rằng mấy vị sư huynh tỷ đệ có thể giúp ta một chút. Nói xong, nam tử kia đi tới Vân Tông thiếu chủ bên cạnh, từ hôn mê Vân Tông thiếu chủ trên tay tháo xuống giới chỉ, một lần nữa đeo lên trên tay mình. Tiếp đó nhặt lên một khối đá lớn, đi tới một cái khác đệ tử trước mặt, trịnh trọng đem tảng đá giao đến trong tay đối phương, tiếp đó yên lặng xoay người qua đi bốn. Tên kia tiếp nhận tảng đá nam đệ tử thở dài một hơi, hướng về phía mang theo giới chỉ nam tử nói một câu xin lỗi liền đột nhiên đem tảng đá đập vào nam tử cái hốt phía trên. Mang theo giới chỉ nam tử lập tức ứng thanh ngã xuống đất, làm bộ hôn mê bất tỉnh bốn. Một đoàn người bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, lại một lần nữa đem Vân Tông thiếu chủ đỡ lên, vận chuyển linh lực đem hắn tỉnh lại. Vân Tông thiếu chủ lại một lần nữa bị người tỉnh lại, lần này hắn thật lâu không nói gì, chỉ là hai mắt đờ đẫn nhìn xem mênh mông tuyệt địa. Lần thứ nhất, hắn lên lui bước chi tầm bốn. Qua nửa ngày, Vân Tông thiếu chủ giống như khóc nức nở một tiếng giống như, nước nở nói, vì cái gì? Tại sao còn muốn chúng ta, giới chỉ lại không tại trên tay của ta? Phù sinh bia âm khí 5 lần 7 lượt xâm nhập não hải, đã để thần trí của hắn không rõ. Một đoàn người hai mặt nhìn nhau, một cái đệ tử hướng về phía Vân Tông thiếu chủ há to miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói, cái kia hai cái tà ma cho là giới chỉ còn tại trong tay thiếu chủ, không có chú ý liền chụp sai bất quá. Một cái khác đệ tử lập tức lại bổ sung một câu, cái kia hai cái tà ma xem xét chụp nhầm người, lập tức lại một lần nữa chụp hướng sư đệ. Nói xong còn chỉ té ở một bên mang theo giới chỉ nam tử. Bọn hắn cũng không nói đến hướng sư đệ là chính mình chủ động giao ra giới chỉ, mà là giúp hắn che giấu đi. Dù sao, dưới loại dưới tình hình kia, chủ động giao ra giới chỉ tuyệt đối là sáng suốt chọn. Vân Tông thiếu chủ quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất hướng sư đệ, gương mặt thông cảm, trong lòng vậy mà dâng lên một vòng đồng bệnh tương liên cảm giác. Đang lúc này, đám người bỗng nhiên cảm giác bụi có cách đó không xa bên trong có dị động. Bỗng nhiên, hai đạo bạch y tung bay khoác đầu tán phát quỷ dị âm thanh trong bóng tối lơ lửng không cố định, còn có từng đạo mở mịt tiếng nói truyền đến bốn. Chúng ta là tuyệt địa tà ma, nếu là không muốn bị chụp, mau đem trong tay thần ấn giao ra. Đi ra. Tới bốn. Vân Tông một đoàn người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ tức giận. Bọn hắn vừa bị tà ma tập kích, bây giờ lại có người tới đóng vai tà ma chào phúng bọn hắn, này rõ ràng chính là nghĩ đến giết người chủ tâm, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Vân Tông thiếu chủ đông nhiên nở nụ cười, cắn răng, băng lãnh mở miệng nói, dám tới khiêu khích ta Vân Tông, không thu thập được tà ma, còn không thu thập được các ngươi sao? Lên, giết! Vân Tông thiếu chủ cắn răng nghiến lợi băng lãnh mở miệng. Vân Tông một đám trong nháy mắt liền đã vận hành lên toàn thân tu vi, hướng về trong rừng chỗ tối hai đạo giả thần giả quỷ thân ảnh nào tới. Trong lúc nhất thời, đủ loại thuật pháp tế xuất, kinh thiên động địa vô lương hắn cái tôn, bại lộ, không xong chạy mau. Vẫn còn giả bộ tà ma béo Mục Đức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lôi kéo còn không có phản ứng lại Chí Huyền đột nhiên quay đầu chạy. Mục Đức cùng Chí Huyền hai người vừa chạy một bên khổ tư không thể hắn cùng giải. Không biết chạy bao lâu, hai người mới chật vật không chịu nổi thoát khỏi Vân Tông truy sát. Hai người thở hổn hển, liếc nhìn nhau, nghi hoặc không thôi, A Di Đà Phật, như thế nào không dùng được. Người gây Chí Huyền hoang mang đối với Mục Đức hỏi. Mục Đức cũng thở hổn hển lắc đầu. Làm sao đều không nghĩ tới, phía trước còn thành công mấy lần lừa gạt thủ đoạn, tại đụng tới đoàn người này thời điểm bỗng nhiên không dùng được, đối phương tựa hồ liếc mắt liền nhìn ra hai người mình là giả mạo, kỳ quái dị thường. Bọn hắn không biết, phía trước thành công hai lần là bởi vì đối phương không có thật sự gặp được tà ma. Thế nhưng là Vân Tông cũng tại Tiểu Tô Mặc cùng Tiểu Phượng Nữ trong tay liền lật chúng chiêu bốn lần, cái kia hai đạo nho nhỏ bóng người đã như ác mộng đồng dạng khắc vào thần hồn phía trên. Bọn hắn vừa xuất hiện, chuyện đương nhiên cho rằng là có người cố ý nói móc khiêu khích, vậy làm sao bây giờ? Còn tiếp tục sao? Chí Huyền hỏi. Mục Đức trầm ngâm phút chốc, cắn răng một cái, tiếp tục. Hai cái thu thập một chút trên người chật vật, hướng về một phương hướng tiếp tục đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền lại thấy được một đoàn người, đám người này người mặc màu lam thống nhất tông bào. Bất quá hai người cũng không biết đối phương là thế lực nào người. Hai người núp trong bóng tối liếc nhìn nhau, gật đầu một cái, bắt đầu trang tà ma. Hai người mặc một bộ bạch y liễu, khoác lên một đỉnh giả tóc, đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra, hư vô mở mịt mở miệng nói, "Chúng ta là tuyệt địa tà ma, mau đem trong tay thần ấn giao." Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đối phương đột nhiên bạo phát, mang theo ngập trời chi nộ, hướng về hai người tập kích, đi qua dám trang tà ma tới khiêu khích ta Lôi Tông, đơn giản chính là tự tìm cái chết. Lôi Tông người từng cái cực kỳ tức giận hướng về hai người phô thiên cái địa chính là từng đạo dậm dạp chẳng chịt lôi thuật. Trong rừng tiếng sấm vang lên, kinh thiên động địa. Chí Huyền cùng Mục Đức hai người nhấc chân chạy, trên thân còn có từng sợi bị lôi thuật tập kích từng trận khói xanh bốn. Nhìn xem chạy trốn biến mất hai người, Lôi Tông người từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Cầm đầu nam tử, che lấy cái hốt, thần sắc căm trầm. Cái kia cái hốt phía trên bây giờ đã gồ lên thật cao một khối, vì che giấu khối gồ, Lôi Tông nam tử chỉ có thể đem buộc tóc chỗ thoáng rời về phía sau một chút che lại bao lớn, có vẻ hơi dáng vẻ chẳng ra gì điều sư huynh, hai người kia chạy. Mấy cái truy kích Mục Đức cùng Chí Huyền đệ tử đi trở về, hướng về phía cầm đầu nam tử hồi bẩm đạo. Nam tử thân sắc gâm trầm gật đầu một cái, vừa mới chuyển động cổ, liền khiên động cái hốt khối gỗ, đau nhè răng trợn mắt tê. Điều sư minh. Một nữ tử có chút hoang mang cùng sợ hãi mở miệng nói, cái kia hai cái tà ma có phải hay không để mắt tới chúng ta? Tại sao vẫn luôn cùng chúng ta gây khó dễ? Cái này đều ba lần. Ngươi còn có thể chịu nổi sao? Nữ tử nhìn xem điều sư minh diện mục vặn vẹo dáng vẻ, chỉ cảm thấy vô cùng thông cảm cùng mệt mỏi. Tiếp tục như vậy, đừng nói ra tuyệt địa lúc có thể có bao nhiêu thần ấn, sợ là liền điều sư minh cũng rất khó đứng ra tuyệt địa. Điều họ nam tử thật sâu thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn trời, thần sắc réo rắt thảm thiết. Nếu không phải tông môn trưởng lão mệnh hắn dẫn đội, hắn bây giờ tất nhiên đã ra tuyệt địa. Bây giờ trên thân một khối thần ấn cũng không có, chờ đến tuyệt địa trung tâm thời điểm, lấy cái gì hối đoái cơ duyên? Nếu là hối đoái không đến cơ duyên, lấy cái gì cùng tông môn giao phó? Nếu không có giao phó, như thế nào ngồi trên thiếu chủ chi vị? Đừng quan ta còn có thể chịu đựng được. Điêu họ nam tử khổ tâm mà quật cường mở miệng nói. Đông nhiên, một hồi âm phong thổi qua, phản phất mang theo tà ma tiếng cười, đám người hình như có nhận thấy khe khẽ thở dài bốn. Đông. Quả nhiên, điêu họ nam tử ứng thanh ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Chương 348, thần ấn như hổ. Chương 348, thần ấn như hổ. Trong tuyệt địa xuất hiện tà ma tin tức tại trong tuyệt địa lưu truyền sôi sùng sục, người người cảm thấy bất an. Tất cả mọi người đều mười phần chú ý cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận dựa sát tà ma đạo. Nhưng dù cho như thế, cái kia hai cái bộ dáng đứa trẻ tà ma lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Chuyên môn còn có người nhìn thấy có thần ấn tự động đi theo hai cái tà ma tại phiêu đãng, giống như chân chó. Tà ma đến cái nào, thần ấn liền theo tới cái nào. Hơn nữa cái kia thần ấn còn biết phối hợp hai cái tà ma thiết hạ cả bẫy, mê người mắc câu. Dẫn đến bây giờ rất nhiều tu sĩ nhìn thấy thần ấn cũng không dám tiến lên, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, bảo đảm không có vấn đề sau đó mới dám tiến lên thu lấy thần ấn. Cũng may hai cái tà ma chỉ là cướp đoạt thần ấn, lại cũng không đả thương người tính mệnh. Ngoại trừ Vân Lôi hai tông, truyền ngôn hai cái tà ma tại Vân Lôi hai tông bốn nhà tứ xuất, đem Vân Lôi hai tông người giết một cái không chừa mảnh giáp. Có người đụng tới Vân Tông thiếu chủ lúc nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy Vân Tông thiếu chủ ánh mắt tan rã, thần sắc ngốc trệ bốn. Mà toàn bộ Vân Tông người tựa hồ đối với thần ấn đã mất đi tranh đoạt chi tâm, dù là nhìn thấy thần ấn cũng nhìn như không thấy. Nhưng đối với Vân Tông mà nói, thần ấn đã không còn là cơ duyên gì, ngược lại là vạn ác căn nguyên. Chỉ cần trên tay vừa có thần ấn, không cần bao lâu, hai cái tà ma tất nhiên chiếu cố một phen. Vân Tông một nhóm bây giờ chỉ muốn chờ lấy tuyệt địa kỳ hạn một năm sau khi tới dễ rời đi tuyệt địa. Bây giờ bọn hắn chỉ là nghĩ xem đến sau cùng thời gian có thể hay không cướp đoạt một chút thần ấn, đổi lấy cơ duyên. Hồi đoái cơ duyên phía trước, bọn hắn tuyệt không lại đụng thần ấn. 4. Lệnh linh trong tuyệt địa đông đảo tu sĩ nghe tin đã sợ mất mặt hai tiểu hải tử, bây giờ đang đối mặt mặt ngồi ở trên tấm bia đá, dùng tay nhỏ chống đỡ cái cằm, sầu mi khổ kiểm chúng ta có phải hay không cướp quá thường xuyên. Tiểu phượng nữ khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên có chút hậm hực, nhìn qua có chút không vui. Tiểu Tô Mặc cũng có một chút u buồn, cái kia trương mụng mím hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ u sầu. Nghe được tiểu phượng nữ lời nói như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tựa như là có một chút. Hiện tại bọn hắn đều không sưu tập thần ấn, bọn hắn không tìm thần ấn, chúng ta liền không có lấy được. Tiểu phượng nữ thở dài một hơi, chúng ta không giành được thần ấn, ta liền chưa trưởng thành. Tiểu Tô Mặc bổ sung một câu giống như mổ gà lấy trứng. Hai tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn mắt to cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời phát ra một tiếng thở dài bốn. Ai đang tại hai cái tiểu hài than thở thời điểm, đột nhiên một bóng người mơ mơ màng màng đi ra. Bóng người nhìn thấy hai cái tiểu hài ngồi ở kia âm khí bức người trên tấm bia đá, lập tức biến sắc, thần sắc hoảng sợ. Tiểu Tô Mặc cùng tiểu phượng nữ liếc nhìn nhau, quay đầu đối người tới lộ ra một cái tự nhận là thiên chân khả ái nụ cười. Tiểu Tô Mặc đưa tay sờ về phía dưới thân bia đá bốn. Ta ma a. Bóng người chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức bạo phát ra trước nay chưa có tiềm lực, đột nhiên quay đầu, mang theo tiếng gió rít gào, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt hai người. Lưu lại hai tấm tràn đầy vô tội lại không thể làm gì khuôn mặt nhỏ, lại là khe khẽ thở dài ai. Qua rất lâu, tiểu phượng nữ mở miệng hỏi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn chính mình tìm kiếm thần ấn sao? Tiểu Tô Mặc lập tức lắc đầu, không được, chỉ dựa vào chúng ta hai cái kỳ hạn một năm bên trong cũng tìm kiếm không đến mấy cái thần ấn. Chúng ta muốn tại trong vòng một năm tìm được hơn vạn mai thần ấn đâu? Kỳ thực Tiểu Tô Mặc khổ khuôn mặt nhỏ nhắn do dự một chút, lại mở miệng nói, ta đều không biết trong tuyệt địa có liền không có nhiều như vậy thần ấn. Tiểu Phượng Nữ lắc đầu, an ủi, cái này ngươi không cần lo lắng, mỗi một lần tuyệt địa mở ra, cuối cùng kết toán là có hơn vạn mai. Tiểu Tô Mặc nghe vậy thở dài một hơi, lại có chút ưu buồn nói, thế nhưng là bằng vào chúng ta cũng tìm không thấy nhiều như thế à? Tiểu Phượng Nữ cũng có chút để ngoài, bây giờ tất cả mọi người không tìm thần ấn, bọn hắn cướp không thể cướp. Đông nhiên, Tiểu Tô Mặc hai mắt sáng lên, đột nhiên nhìn về phía Tiểu Phượng Nữ, mở miệng nói, có. Tiểu Phượng Nữ nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói, cái gì? Tiểu Tô Mặc một đôi tay nhỏ nâng cầm lên, nháy hai cái con mắt, mở miệng nói, bây giờ tất cả mọi người không tìm thần ấn là bởi vì, ngược lại bọn hắn tìm được nhiều hơn nữa chúng ta đều biết cướp đi. Nhưng mà chúng ta có thể đắp nặn ra biểu hiện giả dối cho bọn hắn, mặc kệ kế tiếp bọn hắn thu thập bao nhiêu thần ấn, chúng ta cũng sẽ không đoạt nữa. Chỉ cần bọn hắn biết rõ chúng ta sẽ lại không cướp thần ấn sau đó, bọn hắn chẳng phải lại sẽ đi tìm thần ấn sao? Tiếp đó chờ bọn hắn thu thập được thật nhiều thời điểm, chúng ta lại cướp. Thế nhưng là, Tiểu Phượng Nữ có chút dầu dĩ nói, chúng ta như thế nào nói cho bọn hắn chúng ta sẽ lại không cướp thần ấn? Tiểu Tô Mặc cái đầu nhỏ dạo qua một vòng, lại chụp bọn hắn một lần, chụp xong sau đó còn cho bọn hắn mấy cái thần ấn, như vậy bọn hắn hẳn là có thể hiểu ý của chúng ta. Cấp độ kia bọn hắn lần nữa bị chúng ta đoạt sau đó, bọn hắn chẳng phải lại không tìm thần ấn sao? Tiểu Phượng Nữ hỏi Tiểu Tô Mặc nghĩ nghĩ, lần sau chụp bọn hắn lưu lại mấy cái, không cấp xong. Tiểu Phượng Nữ gương mặt mê hoặc, dạng này có thể chứ? Tiểu Tô Mặc cũng mang theo một tia không xác định thần sắc mở miệng nói, ta cũng không biết. Vậy thì đi thử xem. Tiểu Phượng Nữ đánh nhịp đi. Trước đi tìm ai thí? Vân Tông a. 4. Vân Tông một nhóm bây giờ chẳng có mục đích đi ở trong tuyệt địa, tất cả mọi người đều có một chút mất hết ý chí ý tứ. Thần ấn không thể tìm, tìm lại bị ăn gậy, tiếp đó bị cướp, tìm cũng chẳng tìm. Tuyệt địa lại không xuất được, kỳ hạn một năm chưa tới, rời đi truyền tống trận pháp còn chưa mở ra, thời khắc này tuyệt địa chỉ có thể vào không thể ra. Kế tiếp gần thời gian một năm, bọn hắn ngoại trừ chẳng có mục đích tại trong tuyệt địa du đãng, cái gì cũng làm không được. Còn có cái gì so loại tình hình này càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng đâu? Trái lại Vân Tông thiếu chủ mặc dù sau đầu đã gồ lên một cái hết sức rõ ràng bao lớn, nhưng mà đi lại có vẻ hết sức nhẹ nhõm. Chỉ cần ta không có thần ấn, tà ma liền không làm gì được ta. Vân Tông thiếu chủ đắc ý nở nụ cười. Chờ kỳ hạn một năm sắp tới, chính mình lại từ trong tay người khác cướp đoạt một chút thần ấn, như cũ có thể đổi lấy một chút cơ duyên. Mặc dù tiếp xuống gần một năm thời gian buồn tẻ khó chịu được một điểm, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn cách mỗi mấy ngày liền đập một chút không phải. Sờ lên cái hót khối gỗ, Vân Tông thiếu chủ cười đắc ý bước nhẹ nhàng mà vui thích bước chân. Vân Tông thiếu chủ bây giờ chỉ muốn hát một khúc. Đương nhiên, còn không có bất kỳ chuẩn bị nào. Liên tiếp âm thanh tại trong Vân Tông một nhóm vang lên bốn. Đông, đông, đông, đông, đông bốn. Tất cả mọi người khi nghe đến tiếng thứ nhất đông tiếng vang lên thời điểm, đột nhiên toàn thân run lên, ngay sau đó nhao nhao cảm thấy sau đầu tê dần, tiếp đó đã mất đi trí giác. Vân Tông một nhóm toàn bộ tất cả nằm xuống đất, bất luận nam nữ tất cả đều bị đập ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Chương 349. Tà ma hung mãnh. Chương 349. Tà ma hung mãnh. Tiểu Tô Mặc cùng Tiểu Phượng Nữ hiện thân, nhìn xem tất cả ngã xuống đất Vân Tông người, đắc ý cười cười. Đơn giản không cần tốn nhiều sức. Phù sinh chỉ tấm bia đá này đơn giản quá dùng tốt, quản hắn như thế nào phòng bị, vỗ liền ngã sau đó thì sao? Tiểu Phượng Nữ trà sát tay nhỏ, gương mặt kích động. Nàng phát hiện nàng cũng không để ý cái gì thần ấn, chủ yếu là ưa thích đập người. Tiểu Tô Mặc bỏ lại trong tay bia đá, cười hắc hắc, từ trong ngực lấy ra ba cái thần ấn đặt ở ngã xuống đất Vân Tông trước mặt thiếu chủ, bọn hắn có thể hiểu ý của chúng ta không? Tiểu Phượng Nữ có chút bận tâm hỏi, cũng có thể a. Tiểu Tô Mặc trầm ngâm một chút, chúng ta chẳng những không có cướp thần ấn, còn đưa cho bọn hắn ba cái, bọn hắn hẳn là có thể biết rõ chúng ta sẽ lại không cướp ý tứ của bọn hắn. Tiểu Phượng Nữ gật đầu một cái, cảm thấy thật giống như có chút đạo lý. Tiểu Tô Mặc một tay nâng lên to lớn bia đá, một cái tay khác kéo Tiểu Phượng Nữ tay đi, chúng ta lại đi thông báo một chút Lôi Tông. Hảo, Luân Hồi Kính, cho chúng ta chỉ một lộ. Luân Hồi Kính hào quang lóe lên, hai cái tiểu hài hoạt bát hướng về Luân Hồi Kính phương hướng chỉ biến mất ở trong rừng rậm. Hai người rời đi về sau, một đạo hư vô thân ảnh trống rông xuất hiện ngay tại chỗ. Liếc mắt nhìn té xuống đất Vân Tông một đám, vừa nhìn về phía Tiểu Tô Mặc hai người biến mất phương hướng, ta thần tộc dòng độc đinh a, không chỗ nương tựa, vì lớn lên chỉ có thể nghĩ loại biện pháp này tới trưởng thành. Hư ảnh trong mắt lộ ra một vòng sâu đậm đau lòng chi ý năm. Không biết qua bao lâu, Vân Tông cả đám lục tục yếu ớt tỉnh lại. Nhìn nhau bên trong trầm mặc không nói gì, chỉ có cái hốt đau đớn cảm giác là như vậy rõ ràng. Tất cả mọi người thở dài, đi tới chưa thanh tỉnh Vân Tông thiếu chủ bên cạnh, thấy được Vân Tông thiếu chủ trước người ba cái lóe u quang thần ấn, sắc mặt dị thường đặc sắc thiếu chủ. Một cái đệ tử một cái tay che lấy cái hốt, một cái tay đỡ dậy Vân Tông thiếu chủ. Vân Tông thiếu chủ chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc ngốc trệ. Không biết qua bao lâu, hai xóa cực kỳ bi thảm thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống. Đời này, lần thứ nhất khóc vì cái gì? Vì cái gì? Vân Tông thiếu chủ nước nợ nói, ta đều không có thần ấn, tại sao còn muốn chúng ta? Vân Tông chi nhân nhất phiến tình cảnh bi thảm, một cái đệ tử hướng về phía Vân Tông thiếu chủ khổ tâm mở miệng nói, thiếu chủ, lần này chúng ta đều bị chủ. Đệ tử kia chỉ Vân Tông thiếu chủ trước người ba cái lóe ú quang thần ấn, cái kia hai cái tà ma còn để lại ba cái thần ấn. Không có ai xem thường thiếu chủ rơi lệ, ngược lại chẳng qua là cảm thấy thông cảm. Đừng nói thiếu chủ, bất cứ người nào bị như thế luân phiên đánh lén, vẫn chỉ là đánh lén một chỗ, có thể nói là người gặp thương tâm người nghe rơi lệ. Vân Tông thiếu chủ sống đến bây giờ đã là một cái ngạnh hàn muốn. Đây là ý gì? Vân Tông thiếu chủ đau đớn không chịu nổi nhìn xem ba cái thần ấn, thần sắc mờ mịt. Một cái đệ tử nhìn xem cái kia ba cái thần ấn, thở dài một hơi khổ tâm mở miệng, ta nghĩ, cái kia hai cái tà ma ý tứ đã rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cái này đệ tử, liên tục mặt nước mắt Vân Tông thiếu chủ cũng không ngoại lệ rất rõ ràng, tà ma xem chúng ta không tìm thần ấn, đã tức giận. Lưu lại ba cái thần ấn là nhắc nhở chúng ta nên tìm thần ấn. Đem chúng ta tất cả mọi người đều đập choáng chính là một cái cảnh cáo chúng ta không nên lười biếng tìm kiếm thần ấn sự tình. Tất cả mọi người nghe vậy toàn thân run lên, Giai Minh trắng nên đệ tử trong lời nói ý tứ. Bây giờ cái kia hai cái tà ma đã không vừa lòng tại chỉ là cướp đoạt thần ấn, bây giờ càng là bắt đầu bức bách bọn hắn vì cái kia hắn tìm kiếm thần ấn đem tất cả người đều đập ngã chỉ là một cái cảnh cáo, nếu là bọn họ không nghe lời bốn. Tất cả mọi người nghĩ tới đây, toàn thân run lên, trong lòng dâng lên một tia cực kỳ nồng nặc hàn ý, cái kia hai cái tà ma tu vi thâm bất khả trắc, đập ngã bọn hắn không cần tốn nhiều sức, nếu là thật hạ sát thủ bốn. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Vân Tông thiếu chủ gương mặt bi phẫn, hai tay không ngừng run rẩy cướp đoạt chúng ta thần ấn không nói, chúng ta không có thần ấn còn muốn bức bách chúng ta đi tìm thần ấn, đơn giản chính là phát rồ. Vân Tông một đám tất cả mọi người thở dài, trầm mặc không nói. Qua thật lâu, Vân Tông thiếu chủ cuối cùng yên tĩnh trở lại, làm sao bây giờ? Muốn đi tìm thần ấn sao? Một cái đệ tử thận trọng hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân Tông thiếu chủ, mà Vân Tông thiếu chủ thì lồng ngực chập trùng không chắc, thần sắc biến ảo không chắc, chúng ta đường đường Vân Tông đệ tử, há có thể khuất phục tại tà ma dưới dâm uy? Vân Tông thiếu chủ vung mạnh lên tay, thần sắc ủy khuất mà kiên quyết, đám người nghe được thiếu chủ tỏ thái độ, khẽ khẽ thở dài, cũng không thể tránh được có lẽ là chúng ta ngộ sai tà ma ý tứ, có thể tà ma chỉ là cho là chúng ta trong tay còn có thần ấn, bây giờ thấy được trên tay chúng ta không có thần ấn sau đó, có thể sẽ lại không trêu chọc chúng ta. Một cái đệ tử thở dài, cưỡng ép an ủi đám người nghe vậy, cũng cảm thấy vậy có khả năng, cũng liền nhao nhao không nói thêm gì nữa. Chỉ có Vân Tông thiếu chủ thần sắc trắng bệnh, đối với hắn mà nói, bất luận tìm không tìm thần ấn cũng không có khác nhau quá lớn. Cho dù dựa theo tà ma ý tứ, tìm được thần ấn sau đó, tà ma tới lấy thần ấn thời điểm không phải là muốn chụp hắn sao? Vậy cái này ba cái thần ấn, không cần quản, khi không thấy. Một đoàn người than thở hướng về tuyệt địa chỗ sâu đi đến, đối với Tiểu Tô Mặc lưu lại thần ấn không quan tâm. Hai cái vừa đi Lôi Tông xuống thông báo Tiểu Hải về tới Vân Tông chỗ. Nhìn xem trên mặt đất lưu lại ba cái thần ấn, lập tức có chút hoang mang, bọn họ có phải hay không có lý giải ý của chúng ta. Tiểu Phượng Nữ nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Tiểu Tô Mặc. Tiểu Tô Mặc nghĩ, gật đầu nói, có lẽ còn là không rõ chúng ta cố ý lộ ra sẽ không cấp thần ấn ý tứ. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Phượng Nữ hỏi. Tiểu Tô Mặc nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, trầm ngâm phút chốc, lại cùng bọn hắn nói một lần. Tiểu Phượng Nữ gật đầu một cái, đi. Luân Hồi Kính, mang bọn ta đuổi theo. Bốn. Đông. Đông. Đông. Đông bốn. Vân Tông một nhóm lại một lần nữa tập thể nằm xuống. Tiểu Tô Mặc cùng Tiểu Phượng Nữ hai người sau lưng gõ tay của người pháp đã thông thạo đến mức cực hạn. Tiểu Tô Mặc chậm rãi giơ to lớn bia đá, đi tới Vân Tông thiếu chủ sau lưng, nhìn xem Vân Tông thiếu chủ cái hốt, lập tức sững sờ. Hắn nhìn thấy Vân Tông thiếu chủ cái hốt đã chảy ra, từng đạo đỏ tươi huyết từ trên chảy xuống, chảy một mặt bốn. Có phải hay không chụp dùng quá sức? Tiểu Tô Mặc giơ bia đá hơi nghi hoặc một chút, chụp đều chụp, trước tiên làm việc a. Tiểu Phượng Nữ thúc giục nói a. Tiểu Tô Mặc một lần nữa lấy ra ba cái thần ấn đặt ở Vân Tông thiếu chủ trước mặt. Sau đó tay lôi kéo tay tìm một cái góc gần giấu đi. Chương 350, Hiến tế chi pháp. Chương 350, Hiến tế chi pháp. Lại qua nửa ngày, Vân Tông một đám lại một lần nữa tỉnh lại. Nhìn xem trước mặt lại xuất hiện ba cái thần ấn, từng cái rơi vào trầm mặc. Cái hốt đau đớn cũng không sánh nổi sợ hãi trong lòng, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Vân Tông thiếu chủ, đem hắn lại một lần nữa đỡ dậy tỉnh lại. Lần này, Vân Tông thiếu chủ đã có chút thần sắc hoảng hốt, phản phất thấy được đầy trời hào quang cùng đủ loại huyết tượng. Vân Tông thiếu chủ bởi vì cái hốt rách ra mà máu chảy mặt mũi tràn đầy, nhìn qua có chút dữ tợn kinh khủng. Một cái đệ tử nhìn xem Vân Tông thiếu chủ máu me đầy mặt dấu vết, thở dài mở miệng nói, xem ra tà ma đã xuống tối hậu thư, thiếu chủ bộ dáng thật sự là. Cái kia mặt mũi tràn đầy huyết, cho bọn hắn tâm linh xung kích thực sự quá lớn, nhìn qua hết sức rõ ràng chính là tà ma cho bọn hắn cuối cùng cảnh cáo a thiếu chủ, nếu không thì chúng ta vẫn là nghe lời a, không phải liền là giúp tà ma tìm thần ấn đi, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Một vị nữ đệ tử hướng về phía Vân Tông thiếu chủ khuyên, đúng vậy a, nếu không thì chúng ta trước hết thỏa hiệp a, tà ma hung manh a. Một đoàn người nhao nhao thuyết phục. Vân Tông thiếu chủ máu me đầy mặt bi thảm mở miệng, cho dù chúng ta tìm, nhưng bọn hắn không phải là muốn gõ ta sao? Một cái đệ tử nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, ta hồi nhỏ nghe nói qua một cái truyền ngôn, có người chèo thuyền ra biển gặp thường đến đại hung chi vật, dẫn đến thuyền hủy người vong. Về sau, có người ở chủ thuyền xuất hành lúc tại thân thuyền đằng sau buộc một cái thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ để lên tế hiến chi vật, về sau đại hung chi vật cũng chỉ cầm trên thuyền nhỏ tế hiến chi vật, chưa bao giờ động chủ thuyền. Nếu không thì chúng ta cũng thử xem. Vân Tông thiếu chủ thời khắc này đầu óc đã hơi chút chậm chạp, nghi ngờ mở miệng nói, ngươi nói là chúng ta cũng làm cái thuyền? Tên đệ tử kia lập tức lắc đầu, không cần, chúng ta chỉ cần sưu tập thần ấn, đem thần ấn phóng tới chữ vật giới chỉ bên trong, lại đem giới chỉ cột lên một sợi tơ xa xa kéo ở phía sau. Dạng này tà ma tới, cũng chỉ sẽ đi cầm sợi tơ đầu kia trong giới chỉ thần ấn, sẽ lại không đụng đến bọn ta. Chúng ta chỉ cần đúng hạn hiến tế thần ấn là được rồi. Vân Tông thiếu chủ nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức cảm thấy có thể thực hiện. Vân Tông một đám cũng đều cảm thấy có đạo lý cứ làm như vậy. Thế là, một đoàn người lập tức tìm một cái sợi tơ, tại sợi tơ một đầu kia trói lại chữ vật giới chỉ, tiếp đó tại trong giới chỉ để vào thần ấn. Một đoàn người thận trọng, xa xa lấy cái kia sợi tơ kéo đi lấy một cái chữ vật giới chỉ, cũng không dám quay đầu nhìn giới chỉ, nhìn qua hài hước đến cực điểm. Lại liên tục tìm mấy cái thần ấn sau đó, đều bỏ vào sau lưng chữ vật giới chỉ bên trong, bọn hắn làm cái gì vậy? Âm thầm xa xa đi theo Vân Tông tiểu phượng nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía tiểu Tô Mặc, tiểu Tô Mặc cũng là nghi ngờ lắc đầu, bất quá xem ra Vân Tông hẳn là hiểu rồi ý của bọn hắn, tiếp tục tìm lên thần ấn. Bất quá, bọn hắn vì cái gì lại phải đem giới chỉ dùng sợi tơ cột xa xa ở hậu phương kéo đi đâu? Có phải hay không chúng ta ý tứ biểu đạt không đủ rõ ràng, bọn hắn suy tạc? Tiểu Tô Mặc như có điều suy nghĩ hỏi, mặc kệ nó, ngược lại bọn hắn đã bắt đầu tìm thần ấn, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ giống như chờ lấy chúng ta đi lấy thần ấn. Tiểu Phượng Nữ tiếp tục nói, nếu không thì chúng ta đi xem một chút giới chỉ bên trong có hay không thần ấn. Có thể. Hai người che giấu lấy thân hình, nâng lên bia đá liền hướng về Vân Tông nhích tới gần. Một hồi âm phong thổi qua, Vân Tông một nhóm lập tức toàn thân run lên, đối với tấm bia đá kia phía trên nồng đậm âm khí, bọn hắn đã hết sức quen thuộc đến rồi đến rồi. Ta ma tới, tuyệt đối không nên quay đầu. Người đệ tử kia toàn thân run rẩy âm thầm hướng một đoàn người truyền âm nói. Tất cả mọi người đều toàn thân run rẩy gật đầu một cái, hai mắt nhắm nghiền, một cử động cũng không dám. Cuối cùng cái kia lôi kéo sợi tơ đệ tử toàn thân run lên, hắn cảm thấy sợi tơ giật giật, phảng phất bị người lôi kéo một chút. Tiếp đó, tất cả mọi người đều cảm thấy trận kia âm phong rút đi biến mất không thấy đợi đã lâu, không thấy động tĩnh, tất cả mọi người liếc nhìn nhau thở dài một hơi, ta đem giới chỉ kéo trở về xem. Người đệ tử kia hướng về Vân Tông thiếu chủ nhẹ giọng cẩn thận hỏi. Vân Tông thiếu chủ toàn thân cứng ngắc gật đầu một cái, chậm rãi kéo, cẩn thận một chút. Người đệ tử kia gật đầu một cái, thận trọng chậm rãi kéo động sợi tơ, kéo rất lâu mới đưa sau lưng chữ vật giới chỉ kéo đến dưới thân. Nhặt lên giới chỉ, đi đến quan sát. Trong chiếc nhẫn thần ấn bị lấy đi, thế nhưng là lưu lại ba cái. Tất cả mọi người liếc nhau một cái, lập tức kích động không thôi bốn. Quả nhiên, chuyến này hữu dụng, tà ma chỉ là lấy đi thần ấn, cũng không có lại chủ bọn hắn. Vân Tông thiếu chủ thấy cảnh này, lập tức lệ rơi đầy mặt, giống như tìm được đường sống. Nếu không phải chuyến này là bản thân đến đây, hắn làm sao đến mức sẽ như vậy biệt khuất vậy kế tiếp. Cái này đệ tử quay đầu nhìn về phía Vân Tông thiếu chủ. Vân Tông thiếu chủ hít sâu một hơi, tiếp tục à, chỉ cần tà ma không tìm chúng ta phiền phức, giúp bọn hắn tìm thần ấn lại có làm sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này ba cái thần ấn là tà ma cố ý lưu cho chúng ta, xem như thủ lao. Nói không chừng chúng ta tìm càng nhiều, tà ma lưu cho chúng ta liền sẽ càng nhiều. Một đoàn người nhao nhao gật đầu đồng ý. Vân Tông một nhóm tâm tình vào giờ khắc này hết sức phức tạp, giờ khắc này bọn hắn cảm giác cái kia hai cái tà ma là lão bản, mà bọn hắn là tay sai. Mà tà ma lưu lại ba cái thần ấn cử động vậy mà để cho bọn hắn không khỏi có chút xúc động. Rõ ràng có thể toàn bộ lấy đi, nhưng vẫn là lưu lại ba cái năm. Cầm thần ấn tiểu Tô Mặc cùng tiểu Phượng Nữ gương mặt mê mang, ta thế nào cảm giác có chút kỳ quái. Tiểu Tô Mặc cau mày nhìn xem trong tay mười mấy mai thần ấn, ta cảm thấy bọn hắn vẫn chưa hiểu ý của chúng ta. Tiểu Phượng Nữ lại một mặt ngây thơ cười cười, mặc kệ nó, ngược lại bọn hắn sẽ còn tiếp tục tìm thần ấn không phải sao? Chúng ta liền tiếp tục đúng hạn đi lấy thần ấn liền tốt. Tiểu Tô Mặc có chút không cam lòng nghĩ, nhưng ta còn nghĩ gõ người đâu. Cái kia liền đi gõ người khác tốt, Vân Tông cái này người gõ lại đoán chừng liền chết. Tiểu Phượng Nữ cũng có chút còn nghĩ tiếp tục được chưa? Đi xem một lần nữa Lôi Tông. Cứ như vậy, Tiểu Tô Mặc cùng Tiểu Phượng Nữ hai người không hiểu thấu cùng Vân Tông đã đặt thành loại này kỳ quái an ý. Vân Tông không ngừng tìm kiếm thần ấn, tiếp đó phóng tới sau lưng sợi tơ trói chữ vật giới chỉ bên trong. Mà Tiểu Tô Mặc cùng Tiểu Phượng Nữ thì định thời gian sẽ đi thủ thần ấn, cũng sẽ không chụp Vân Tông người. Chủ yếu cũng là sợ đem Vân Tông người thật sự lập chết. Nhưng trừ Vân Tông bên ngoài còn lại tông môn người như trước vẫn là khó tránh khỏi ném gạch đánh lén. Cuối cùng, sau khi Lôi Tông một đoàn người mắt thấy Vân Tông cử động, trong nháy mắt hiểu rồi cái gì. Lôi Tông lập tức bắt chước lên Vân Tông dáng vẻ, đem thần ấn đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong xa xa dùng một sợi tơ kéo tại sau lưng. Quả nhiên, chuyến này mười phần có hiệu quả, tà ma chỉ là lấy đi trong giới chỉ thần ấn, lại sẽ không lại vì khó mà người. Rất nhanh, chuyến này truyền ra, rất nhiều tông môn cùng người nhao nhao bắt chước. Chương 351, cố nhân. Chương 351, cố nhân. Trong tuyệt địa diễn ra cực kỳ một màn quỷ dị, rất nhiều tông môn người đều tại sau lưng trói lại một sợi tơ tuyến, sợi tơ đầu kia trói lại đủ loại thứ kỳ kỳ quái quái, chính là có chữ vật giới chỉ, chính là có túi chữ vật bốn, mà chỉ cần mang theo sợi tơ tế hiến thần ấn người, đều cũng không còn bị tà ma tập kích. Cái kia hai cái tà ma nhìn qua chỉ tập kích không có chủ động hiến tế thần ấn người, mà những cái kia liên tiếp bị tập kích người cũng đều bất đắc dĩ học tiểu Tô Mặc cùng tiểu Phượng Nữ có thể đập đập người cũng càng ngày càng ít, dù là có thể thoải mái hơn nhận được thần ấn, nhưng hai người tựa hồ lập tức không tìm được khoái hoạt. Hai người tại một lần lấy đi người khác hiến tế thần ấn sau đó có chút hề hoài ngồi ở trên tấm bia đá rõ ràng đã có thể nhẹ nhõm nhận được thần ấn, nhưng ta vì cái gì cảm thấy không vui nhạt đâu, tiểu Tô Mặc hai tay nâng cầm lên, than thở ai. Tiểu Phượng Nữ cũng có một chút hậm hực, nhìn tiểu Tô Mặc một cái nói, tính toán, chủ yếu không phải vì thần ấn đi. Hai người đã lâu không có sau lưng đập người, mặc dù góp nhặt rất nhiều thần ấn, lại cảm thấy có chút khiếm khuyết. Cả kia to lớn bia đá cũng lóe lên chợt lóe giống như là có chút khó chịu bốn. Bọn hắn bây giờ tự giác cho thần ấn, ta đều ngượng ngùng hạ thủ tiểu Tô Mặc khổ khuôn mặt nếu không thì tiểu Phượng Nữ đề nghị, chúng ta để cho tấm gương xem còn có ai không có chủ động hiến tế thần ấn, chúng ta đi chụp những cái kia không tự chủ người a. Tiểu Tô Mặc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hướng về phía Luân Hồi Kính hô, Luân Hồi Kính. Luân Hồi Kính trong nháy mắt từ trong tiểu Tô Mặc đầu tóc ổ bay ra, bay đến trước mặt hai người, thanh đồng màu sắc cổ xưa ánh sáng lóe lên, từng bức họa xuất hiện ở trước mặt hai người đó là từng cái không có chủ động hiến thần ấn người bốn. Đương nhiên, tiểu Tô Mặc chỉ vào một đạo hình ảnh đột nhiên hô một tiếng, ngừng. Chỉ thấy luân hồi trong kính hình ảnh khóa chặt tại đoàn người trên thân, người đi đường này có 7 cái, có nam có nữ. Một cái nam tử tựa ở trên cành cây ngủ gật, một cái nam tử đang trêu đùa trong tay chim nhỏ, hai nam tử đang vẽ lấy cái gì bản vẽ. Một cái tiểu nữ hài bộ dáng người đang điên cuồng hướng về trong miệng nhét đồ vật, một cái nữ tử áo đỏ đang cùng một cái khác váy dài nữ tử kề gối trường đàm. Một màn này quái dị hình ảnh rơi vào tiểu trong mắt Tô Mặc, để cho nguyên bản có chút ưu buồn tiểu Tô Mặc lập tức có chút khỏe mắt phiếm hồng bốn. Tiểu Phượng Nữ lúc này xuống tới, nhìn xem trong gương hình ảnh, nghi ngờ hỏi: "Thế nào?" Đây là tiểu Tô Mặc có chút nước nở nói: "Sư huynh của ta các sư tỷ." Tiểu Phượng Nữ sững sờ, bọn hắn cũng là thần tộc sao? Tiểu Tô Mặc lắc đầu, hồi tưởng lại viện trưởng rời đi thời điểm nói lời nói, chậm rãi mở miệng nói: "Bất quá bọn hắn cùng ngươi ta cũng như thế, cũng đều là thiên tuyển chi tộc." Tiểu Phượng Nữ cùng tiểu Tô Mặc một cái là phụ tộc, một cái là thần tộc. Mà thư viện các đệ tử lại là thiên đạo tân nghiệm, tự nhiên cũng coi như là thiên tuyển chi tộc vậy chúng ta đi tìm bọn hắn sao? Tiểu Phượng Nữ hai mắt sáng lên đi. Tiểu Tô Mặc nâng lên bia đá, lôi kéo tiểu Phượng Nữ dựa sát cấp bách hướng về luân hồi kính phương hướng chỉ phóng đi. Một bên luân hồi kính nóng nảy đi theo năm. Mênh mông tuyệt địa mang theo một tia u lãnh, dị vãng mỗi một lần mở ra, tất cả mọi người đều chỉ cần chú ý đến từ người khác uy hiếp. Nhưng lúc này đây, còn muốn đối mặt với xuất quỷ nhập thần tà ma đánh lén. Thư viện một đoàn người cũng nghe nói tuyệt địa có tà ma sự tình, cũng đều thận trọng các ngươi cảm thấy vì cái gì cái này tuyệt địa êm đẹp xuất hiện tà ma. Áo đỏ Cố Vũ mang lấy một tia hoang mang hướng về mấy người khác hỏi. Cái kia còn đang ăn đồ vật lão lục nghe vậy đem trong miệng đồ vật qua loa nuốt xuống, tiếp đó phồng má mở miệng nói, nhất định là tà ma đói bụng, muốn ăn đồ ăn. Tà ma ăn thần ấn. Cố Vũ cao mày có chút nghi ngờ hỏi. Lão lục nghe vậy nhãn tình sáng lên, đột nhiên đứng dậy chạy đến đang tại đùa điệu lão nhị trước người, nô ra tay nhỏ tại lão nhị trên người bao khỏa một hồi tìm tòi, tiếp đó móc ra một cái thần ấn liền hướng trong miệng tiến đưa. Tất cả mọi người khỏe miệng co quắp một trận, tận mắt thấy lão lục hướng về phía viên kia thần ấn liền cắn xé bốn. Phi phi phi. Thần ấn mới vừa vào miệng, lão lục liền đem thần ấn phun ra, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn lắc đầu không thể ăn, quá cứng. Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, một bên hiếm thấy Thanh Tỉnh đại sư huynh bây giờ mở miệng nói, có thể hay không nguyên bản tà ma ngay tại trong tuyệt địa, chỉ có điều dị vãng một mực đang ngủ, vừa vặn lần này tỉnh ngủ. Một bên lão tứ lão ngũ bây giờ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chúng ta phân tích tuyệt địa sông núi lại thế, phát hiện cái này tuyệt địa chính là một cái thiên đại cổ địa. Mà thần ấn là tuyệt địa chi vật, lão tứ nghĩ nghĩ mở miệng nói. Lúc này, lão ngũ cũng gật đầu nói bổ sung, cái kia tà ma một mực tại tìm kiếm thần ấn lại tại trong tuyệt địa không có chịu đến cấm chế áp chế tu vi, rõ ràng cùng tuyệt địa có cực sâu liên quan. Cho nên nói cái kia tà ma là tuyệt địa chi vật, cũng không phải là không có khả năng. Lão tứ lão ngũ phân tích khiến người khác cũng cảm thấy có đạo lý riêng của nó thế, nhưng là em đẹp, như thế nào bỗng nhiên liền tỉnh đâu? Cố Vũ cao mày lại lâm vào trầm tư có phải hay không là lão thất đã đến tuyệt địa. Lão nhị bây giờ bỗng nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người nghe vậy run lên, nhao nhao quay đầu nhìn về phía lão nhị. Lão nhị gặp một lần tất cả mọi người đều nhìn về phía chính mình, lập tức mở miệng giải thích, lão thất tà dị các ngươi là biết đến, lần trước dò xét mộ không cẩn thận mở ra thần vực lần này tiến tuyệt địa, không cẩn thận lại mở ra cái gì cấm kỵ chi địa, thả ra tà ma cũng không phải là không thể được a. Một đoàn người nghe vậy lập tức rơi vào trầm mặc, chỉ cảm thấy 10 phần có đạo lý vậy chúng ta đi tìm hắn a. Một bên một mực trầm mặc Lạc Âm bỗng nhiên mở miệng nói làm sao tìm được. Lão Tam trợn trắng mắt, tuyệt địa lớn như vậy, muốn tìm người nói nghe thì dễ, vẫn là chờ lấy hắn tới tìm chúng ta a. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu một cái, chỉ có Lạc Âm khe khẽ thở dài chúng ta nếu là gặp gỡ tà ma làm sao bây giờ. Lão Lục lúc này có chút sợ mà hỏi không việc gì. Lão tứ lão ngũ vung tay lên, từ trong ngực móc ra một đống đồ, chúng ta có pháp bảo, mỗi lần dò xét mộ nhất định mang chi vật, chuyên môn khắc chế tà ma. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia một đống đồ vật bên trong đều là một chút lửa đen móng, gạo nếp, kiếm gỗ đào, bát quái kính, máu chó đen, ống mực tuyến các loại đồ vật cái này hữu dụng không? Lão ta mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Lão tứ lão ngu nghe vậy lập tức liền không vui, đây chính là chúng ta không ngừng phía dưới mộ thăm dò ra, làm sao lại không dùng? Chỉ cần tà ma vừa tới, tất nhiên để cho cái kia tà ma chịu không nổi. Mấy người còn muốn nói tiếp lúc nào, đột nhiên, âm phong đại tác, để cho người ta khắp cả người phát lạnh.